Có đồn đại Vũ Tắc Thiên là mông muội trời cao lọt mắt xanh, ban xuống tiên phúc, cho nên mới có như bây giờ huy hoàng thịnh thế, quốc cường dân phú. Hơn nữa Vũ Tắc Thiên cũng sẽ không cứng rắn áp bức cùng ràng buộc huyền môn cùng ẩn môn giáo phái, huyền môn cùng ẩn môn bên trong tranh đấu có thể, chỉ cần không chạm đến bình dân bách tính, bọn họ muốn làm sao tranh đấu, liền làm sao tranh đấu, dù cho là chết hết đều sẽ không có người hỏi đến. Đương nhiên, nếu như triều đình có yêu cầu bọn họ, đối với bọn họ tiến hành mộ binh thời điểm, bọn họ cũng đem phục tòng vô điều kiện triều đình mộ binh. Cho tới nay, phần lớn đều đối với cái này nghe đồn phi thường hoài nghi, coi như là những này huyền người trong môn cũng là như vậy. Dù sao mắt thấy là thật, hay nghe là giả, dưới cái nhìn của bọn họ, coi đời này là không thể xuất hiện tiên nhân. Nhưng là hiện tại sự tình lại vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, chúng tiên quán bên trong lại xuất hiện một vị tiên nhân. Hơn nữa bọn họ còn công kích chúng tiên quán. Thượng tiên. Tiểu nhân hồ đồ. Cầu thượng tiên lòng từ bi. Vương tha tiểu nhân đi. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Bạch thần đối với những này kêu rên cùng hối hận làm như không thấy, lại đi tới một cái ăn mặc đồng dạng trang phục nhân thân một bên, ngươi là môn phái nào? Ta. Đúng. Người kia chỉ là hơi có nửa buổi chần chờ, trong nháy mắt liền bị bóp nát, không đủ có chần chờ chút nào. IT, Gutter. Bạch thần sắc mặt trầm cực kỳ, lần thứ hai đi tới một người mặc đồng dạng trang phục người trước mặt, ngươi là môn phái nào? Thương Sơn Đại Vũ Cửa. Người kia nơm nớp lo sợ hồi đáp. Đùng đùng đùng đùng. Trong phút chốc, ngoại trừ người kia bên ngoài, hắn hết thảy đồng môn tất cả đều bị thạch quyền bóp nát. Khung cảnh này xem mọi người nhìn thấy mà giật mình, tất cả mọi người đều biết trước mắt cái này tiên nhân là thật sự nổi giận. Trở về thông báo Thương Sơn Đại Vũ Cửa, theo tức khắc lên trong vòng 10 ngày, giải tán toàn bộ môn đồ đệ tử. Sau 10 ngày, liền lại không Thương Sơn Đại Vũ Cửa, ngày khác lại có thêm một người tự xưng Thương Sơn Đại Vũ Cửa, như vậy ta liền để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Bạch thân ánh mắt lạnh nhạt, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, cái kia Thương Sơn Đại Vũ Cửa môn đồ bị thạch quyền bung ra, ngã xuống đất. Trên mặt nước mắt nước mũi cùng lưu, quỳ trên mặt đất khóc giống, cũng không biết là sợ vẫn là hối. Bạch thân thay đổi một cái khác môn phái người, ngươi là môn phái nào? Quan Đông Thiết Huyết Môn. Trong phút chốc, ở đây trừ hắn ra, hết thể Quan Đông Thiết Huyết Môn môn đồ đều trong nháy mắt bạo thể. Lúc này, mọi người tại đây đều biết, Bạch thân là không có ý định để trong bọn họ phần lớn người trở lại. Một môn phái chỉ có một người có thể sống, chỉ có cái kia trả lời hắn vấn đề người. Trở về thông báo Quan Đông Thiết Huyết Môn, Bạch thần lặp lại phía trước câu nói kia, thân thể người nọ đến hiện tại còn nhận không ngừng run rẩy. IT, Gutter. Bạch thần ánh mắt lại rơi xuống những môn phái khác trên người, lúc này tất cả mọi người đều mang theo khát vọng ánh mắt, nhìn chăm chú Bạch thần. Hy vọng Bạch thần có thể đến bên cạnh bọn họ, có thể hỏi bọn họ vấn đề. Đáng tiếc, Bạch thần cũng sẽ không quan tâm tư của bọn họ. Mỗi cái môn phái chỉ có thể có một người có thể sống mệnh. Bạch thần cũng không có tuyển chọn tỉ mỉ, có điều có một chút có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không là những kia lớn tuổi tiền bối, sẽ chỉ là tuổi trẻ văn bối. Nhìn bên trong đại sảnh trong ngoài ở ngoài càng ngày càng trống trải, trái tim tất cả mọi người đều chìm vào đáy vực. Mỗi lần chậm thì mấy chục người, nhiều thì trăm người bị mất mạng, hơn nữa cái này tiên nhân xem ra còn không đủ tiêu dừng tức giận, mặc kệ người khác làm sao khẩn cầu làm sao xin tha đều không làm nên chuyện gì. Ở đây đại đại môn phái nho nhỏ tổng cộng 23 cái, nói cách khác, ở đây chỉ có 23 người có thể sống mệnh. Làm người cuối cùng bị thạch quyền buông ra trong phút chốc, cuối cùng mấy chục người ở trong tiếng kêu gào thê thảm mất mạng, liền thi hải đều bị chôn vào chúng tiên quán lòng đất. Cút khỏi chúng tiên quán, từ nay về sau dám bước vào một bước, ta liền các ngươi phải hình thần đều diệt. Cái kia 23 người nơm nớp lo sợ thoát đi, Bạch thần lúc này mới quay đầu lại, sắc mặt thoáng hòa hoan rất nhiều. Nhìn cái kia từng cái chấn kinh quá độ khuôn mặt, non nớt hơn nữa vẻ mặt sợ hãi, Bạch thần tâm cũng không khỏi bình tĩnh một chút. Trong các ngươi lớn tuổi nhất mấy cái, đi ra. Ngươi? Ngươi là ai? Thanh niên chờ người không đủ cùng các ngươi đã nói. Sư tổ không đủ nói, ngươi cùng sư tổ nhận thức. Các nàng đi nơi nào? Sư tổ chờ người đi tới hải ngoại. Các nàng tất cả đều đi tới liền không đủ lưu cái kế tiếp hai cái bảo vệ các ngươi liền đem các ngươi này quần đứa nhỏ bỏ vào này. Sư tổ nói. Nói nơi này có tiên nhân che chở. Chính là ngươi à? Bạch thần cười khổ, nguyên lai thanh niên chờ người tất cả đều đem hy vọng ký thác ở trên người mình, các nàng cảm giác mình ở chúng tiên quán mặt sau bế quan, cũng sẽ không sợ có người đột kích. Cũng còn tốt chính mình lần này tỉnh lại, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Sư huynh sư tỷ trước tiên đi ra giữ gìn trật tự, bằng cố sư đệ sư muội. Bạch thần một cái thoáng hiện, biến mất ở tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở trên lầu chót. Tiên sinh. Vừa đến mái nhà, trong nháy mắt thì có người nhận ra Bạch thần. Bạch thần quay đầu lại, nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, Bạch Thần nhận ra mấy người. Kim Tiên, Trường Tâm, Uyển Nhi, còn có mấy cái chàng trai, cũng đều là cùng Bạch Thần gặp, Bạch Thần cũng cho bọn họ trải qua chương trình học. Còn có mấy cái nhưng là không quen biết Bạch Thần cũng không biết bọn hắn, xem ra hẳn là ở Bạch Thần bế quan sau khi tài năng nhập môn. Được rồi, nơi này giao cho ta, các ngươi lui xuống trước đi, đi dưới lầu bằng cố sư đệ sư muội. Vâng, thiên sinh. Trường Tâm sư tỷ, hắn là ai, chúng ta tại sao muốn nghe hắn, hắn sẽ không là cùng trên trời những người kia là một nhóm đi. Xuyệt. Chớ nói lung tung, tiên sinh là chúng ta sư tôn lão sư, chúng tiên quán cũng là tiên sinh kiến tạo, hắn vẫn ở chúng tiên quán mặt sau cấm địa bế quan. A, cấm địa. Mọi người đối với cấm địa có thể không xa lạ gì, ai nếu như dám đặt chân cấm địa, vậy sẽ phải chịu đến phạt nặng, tình cờ cũng có mấy cái tính tình nhảy ra đệ tử, không để ý môn quy chạy đi cấm địa đi, kết quả bị thanh niên chờ người trị liệu ngoan ngoãn, lại không người nào dám đặt chân cấm địa. Mà cấm địa bên trong tồn tại, cũng chỉ có nhóm đầu tiên đệ tử biết, có điều hiện nay ở lại chúng tiên quán bên trong nhóm đầu tiên đệ tử, cũng chỉ có bọn họ này rất ít mấy cái. Cái kia mấy học sinh nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính nể. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn giữa bầu trời mười mấy người, ta không thích ngưỡng mộ người khác, vì lẽ đó toàn bộ các ngươi cho ta hạ xuống. Chuyện cười, ngươi có tư cách gì để bản tiên hạ xuống, lại có tư cách gì cùng bản tiên nói chuyện ngang hàng. Ta không phải ở cầu các ngươi, ta là ở mệnh làm các ngươi. Bạch Thần khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt cảm giác được cực kỳ khủng bố sức hút của trái đất, trong phút chốc tất cả đều theo giữa bầu trời rơi xuống. Này một suất trực tiếp đem này mười mấy cái huyền môn cao nhân xuất thất điên bắt đảo. Vô cùng chật vật. Này như là càn khôn điên đảo. Không phải, này rõ ràng là gia tăng lực hút, để chúng ta ra chỉ pháp thuật không cách nào duy trì được không, đây là trọng lực loại hình phép thuật. Những người này tựa hồ còn không đủ gây nên đầy đủ coi trọng, vẫn như cũ đối với Bạch Thần triển khai phép thuật ở nơi đó phỏng đoán không ngớt. Tiểu bối, ngươi sử dụng nhưng là càn khôn điên đảo vẫn là những pháp thuật khác, một cái xem ra khá là tuổi trẻ nữ tử hỏi, có điều cô gái này kỳ thực là chú nhan có thuật, thực tế tuổi tác đã thất lao 80. Pháp thuật này gọi là Thái Sơn áp đỉnh. Phúc. Mười mấy cái vừa đứng lên đến cao nhân tiền bối, ở trong chớp mắt lại bị ép về mặt đất, lần này liền chống đỡ đều chống đỡ không đứng lên. Tiểu bối, ngươi can đảm dám đối với bản tọa vô lễ. Còn không buông ra cấm chế, nếu không, lão phu muốn ngươi không chết tử tế được. Mười mấy người ở cái kia lại gọi lại mắng, nhưng là Bạch Thần đối với này làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Bạch Thần bước chậm đi tới cái kia mười mấy người trước mặt. Là ngươi muốn tiêu diệt ta chúng tiên quán. Trong lòng mọi người cả kinh, một cái đạo sĩ miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, chúng tiên quán cùng ngươi có quan hệ gì? Chúng tiên quán là ta kiến, các ngươi cho rằng ta cùng chúng tiên quán có quan hệ gì? Nói bậy, chúng tiên quán rõ ràng là Quá Mây 16 tiên thành lập, lão phu chưa từng nghe nói Quá Mây 16 tiên bên trong có cái nam tử. Mọi người đều biết, Quá Mây 16 tiên là 16 cái đẹp như thiên tiên nữ tử, mỗi người đều có vô thượng thần thông. Bọn họ hôm nay tới đây tấn công chúng tiên quán, cũng là thừa dịp Quá Mây 16 tiên không ở chúng tiên quán, lúc này mới dám đối với chúng tiên quán động thủ, hơn nữa liên hợp nhân số đông đảo, đợi đến sau đó Quá Mây 16 tiên mặc dù là trở về, cũng chưa chắc năng lực có tinh lực tìm bọn họ từng cái tính sổ. Nhưng là bọn họ nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, ngoại trừ Quá Mây 16 tiên ở ngoài, lại bước lên một cái, pháp lực cường không cách nào hình dung nam tử. Mù ngươi mắt chó, chúng ta sư tôn đều là sư tôn đệ tử. Kim Tiên hét lớn. Trong phút chốc, sắc mặt của mọi người biến sắc. Người trước mắt này không phải Quá Mây 16 tiên, mà là Quá Mây 16 tiên sư tôn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2751, Pháp không trách chúng. Trước. Tiền bối. Chúng ta không biết tiền bối ở đây. Nhiều có đắc tội. Nhiều có đắc tội. Phía trước còn vênh váo hung hăng thái độ, vừa nghe nói Bạch Thần là Quá Mây 16 tiên sư tôn, mỗi người sắc mặt đều thay đổi, âm thanh cũng kết vê đúng lờ. Nay cũng không trách bọn họ, thực sự là Quá Mây 16 tiên tên tuổi thực sự là quá lớn. Thần Long 7 năm, thổ phiên 20 vạn do Tây Quan đánh vào Trung Nguyên, chiếm cứ 6 cái thành trấn, bình dân bách tính tử thương hơn vạn. Quá Mây 16 tiên một trong Tu La Kiếm Công Tôn Đại Nương, một người giết vào thổ phiên trong đại quân, tàn sát thổ phiên đại quân sát thương một người, lợi dụng gấp 10 lần trả lại. Theo Trung Nguyên cảnh nội, vẫn truy sát đến thổ phiên phúc địa, ngàn dặm xích huyết, hài cốt đầy dây. Trận chiến đó cũng là khiếp sợ thiên hạ lại không người không biết Tu La Kiếm tên. Từ cổ chí kim, chưa từng có quá như vậy hung tàn bá đạo nữ tử. Chính là xưa nay đệ một tướng Bạch Khởi, e sợ đều không có cỡ này hung uy. Lấy sức một người trục xuất ngoại địch, thậm chí còn truy sát 2.000 dặm, giết thổ phiên bộ tộc nghe tiếng đã sợ mất mật. Đến hiện tại ở thổ phiên nhắc lên Tu La Kiếm, cũng có thể để tiểu nhi dừng đề. Lúc đó triều đình là ở nửa tháng sau mới hiểu được thổ phiên tập kích Tây Quan Chư Thành, nhưng là đợi được mang binh tướng lĩnh chạy tới Tây Quan thời điểm, lại phát hiện không gặp thổ phiên đại quân, trái lại có khắp nơi hài cốt, một đường từng theo hầu đi, tài năng phát hiện Tu La Kiếm đang đuổi giết hơn 10 vạn đại quân. Mà cái kia chiến dịch, thổ phiên thương vong vượt qua 10 vạn, hơn nữa 9 phần 10 đều là chết ở Tu La Kiếm mũi kiếm bên dưới. Từ ngày ấy lên, thổ phiên hướng về triều đình thần phục, tuy rằng ở các đời bên trong, thổ phiên nhiều lần thần phục làm lễ. Nhưng là lần này thổ phiên, nhưng là thật sự bị đánh sợ, bị Tu La Kiếm một người đánh sợ. Đương nhiên, Tu La Kiếm là thổ phiên cho Công Tôn Đại Nương lên tên, Thánh Đế Vũ Tắc Thiên còn ban danh Gần Kiếm Tiên. Có điều Gần Kiếm Tiên Công Tôn Đại Nương cũng không phải quá mây 16 tiên bên trong, tên tuổi vang dội nhất lượng, nếu bàn về vang dội nhất còn muốn mấy Thanh Vân Tiên. Thần Long 8 năm, Lạc Hà Thượng Du hội đề, ngập trời hồng thủy áp sắt thành Lạc Dương, tiếp cận 2 triệu bách tính tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thanh Vân Tiên Thanh Yên lấy sức một người, mạnh mẽ đem ngập trời dòng lũ chặn lại rồi 3 ngày thời gian, cho thành Lạc Dương bách tính rút đi cơ hội. Có điều sau 3 ngày, thành Lạc Dương hoàn toàn bị xông vỡ, may mà không người thương vong, triều đình lần thứ 2 rời đô Trường An thành. Cũng là lần kia, lần thứ 2 để quá mây 16 tiên tên vang vọng thần châu đại địa, đặc biệt cầm đầu Thanh Vân Tiên Thanh Yên, càng bị không ít người lấy hương hỏa cung phụng. Hiện nay thành Lạc Dương đã thành một tòa thành hoang, cũng là bởi vì vụ tai nạn kia gây nên. Đương nhiên, quá mây 16 tiên mỗi người tu vi thông thiên, hơn nữa việc tích hơn xa như thế hai cái, chỉ có điều Thanh Vân Tiên cứu vạn dân cùng Gần Kiếm Tiên truy sát thổ phiên đại quân sự tích, nhất là bị người tôn sùng. Có thể nói như vậy, Thanh Vân Tiên cùng Gần Kiếm Tiên sự tích, tài năng để bây giờ quá mây 16 tiên có như thế vang dội hiển hách tên tuổi. Các nàng đều xuất từ chúng tiên quán, lại có nghe đồn chúng tiên quán bên trong tiên bảo đông đảo, đồng thời không ít người đều nhìn thấy. Liên nói thí dụ như Thanh Vân Tiên liền có một kiện tiên bảo. Lúc trước chính là dựa vào cái này tiên bảo, Thanh Vân Tiên mới có thể chống đối ngập trời hồng thủy 3 cái ngày đêm. Bọn họ là nghe người ta nói, quá mây 16 tiên cũng đã rời đi Lạc Dương chúng tiên quán, lúc này mới kết hỏa đến đây. Cho tới nói chúng tiên quán tà ma ngoại đạo, có điều là cái cơ thôi. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn có một ý nghĩ, pháp không trách chúng. Bọn họ nhiều như vậy môn phái, hầu như chiếm huyền trong môn phái 1/3. Coi như là quá mây 16 tiên sau đó phát hiện. Nói vậy cũng không dễ như vậy tìm bọn họ để gây sự. Nguyên bản bọn họ còn liên lạc Cẩn Môn, đáng tiếc Cẩn Môn đệ nhất đại phái, Trúc Vu Thị đang nghe nói muốn tấn công chính là chúng tiên quán sau khi, trực tiếp liền đem bọn họ phái đi người đánh văng ra ngoài. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn cười nhạo Trúc Vu Thị có tiếng không có miếng, nhát như chuột. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Trúc Vu Thị cũng không phải nhát như chuột, mà là bọn họ quá mức ngu xuẩn. Nguyên bản còn tưởng rằng là mang ngọc mắc tội, căn bản cũng không có năng lực tự vệ chúng tiên quán, lại còn ẩn giấu đi một cái kinh khủng như thế trưởng thôn. Nếu nhiều có đắc tội, vậy thì lấy chết tạ tội. Bạch Thần hừ lạnh nói. Sắc mặt của mọi người phi thường khó coi, hoảng sợ nhìn Bạch Thần, tiền bối. Chúng ta tuy rằng mạo phạm trước, nhưng là nên. Tội không đáng chết. Chuyện cười, các ngươi kết quần đến công kích chúng tiên quán, nếu không có ta xuất hiện, các ngươi chỉ sợ là phải đem ta chúng tiên quán đuổi tận giết tuyệt đi các ngươi nếu làm được, lẽ nào ta liền không làm được? Chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy. Nhất thời hồ đồ liền không cần gánh chịu hậu quả à chuyện cười. Các ngươi nhiều người thì thế nào lẽ nào các ngươi cho rằng được các ngươi nhiều người là có thể pháp không trách chúng à. Nguyên bản những người này xác thực là muốn cho Bạch Thần kiêng kỵ bọn họ người đông thế mạnh, vì lẽ đó cố ý nhắc lên việc này, đã thấy Bạch Thần căn bản là không để ý tới. Không chỉ là các ngươi, chính là các ngươi cửa phía sau phái, ta cũng các ngươi phải tan thành mây khói. Tiền bối. Ngươi quá phận quá đáng. Quá đáng chúng ta cũng vậy. Bạch Thần ánh mắt lạnh lẽo, ta không ngừng muốn giết các ngươi, diệt các ngươi cửa, ta còn muốn đem bọn ngươi luyện chế thành con rối, vĩnh viễn bị chúng tiên quán nô dịch. Trong lòng mọi người kịch kinh động, khủng hoảng nhìn Bạch Thần. Ngươi có thể nào như vậy cỡ này tà đạo gây nên. Tà đạo các ngươi hiện tại việc làm lẽ nào chính là chính đạo gây nên ta có điều là lấy đạo của người trả lại cho người. Lấy ý nghĩ của bọn họ. Hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Nhưng là Bạch Thần làm lên việc này nhưng không có sợ hãi, căn bản là không để ý cái gọi là chính tà. Bạch Thần nắm lên một người, ở người kia hoảng sợ trong ánh mắt, Bạch Thần tiện tay xả ra người này hồn phách, ở người này hồn phách tuyệt vọng kêu gào bên trong bị xoa diệt, chỉ để lại một cái xác không. Bạch Thần thủ đoạn ở trong mắt mọi người, xem chính là nhìn thấy mà giật mình, vạn phần hoảng sợ. Mất đi hồn phách thể xác, dại ra đứng tại chỗ, ánh mắt không hề thần thái. có điều tu vi nhưng là hoàn hảo vô khuyết. Ở những người này hoảng sợ trong ánh mắt, Bạch Thần đem hắn luyện chế thành một con rối. Sau đó là thứ hai, người thứ ba. Liên như Bạch Thần nói như vậy, không giữ lại ai, 15 tôn con rối ngơ ngác đứng tại chỗ. Này 15 tôn con rối tiền thần, đã từng là vang danh thiên hạ đại tu sĩ. Nhưng lại nhưng bởi vì nhất thời tham nghiệm, hạ thấp hình thần đều diện kết cục. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn phía sau mấy người thiếu niên thiếu nữ. Những hài tử này nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt có chút sợ hãi, Kim Tiên, Trường Tâm chờ người chủ động tiến lên. Tiên sinh, trước tiên đi động viên sư đệ sư muội, những chuyện khác sau đó lại nói. Chúng tiên quán bên trong phần lớn đều vẫn là trẻ người non dạ hài tử, như bọn họ như vậy đại hài tử còn không nhiều. Trải qua này chiến dịch, những hài tử này rất nhiều đều bị kinh sợ. Đương nhiên, phần lớn là bị Bạch Thần dọa đến. Một tận tới đêm khuya, tài năng để phần lớn hài tử yên tĩnh lại, những này chấn kinh quá độ hài tử, ở Bạch Thần gây mùi thuốc bên trong, rất sớm ngủ. Chỉ có cái kia mấy cái đại hài tử, tất cả đều gom lại tầng cao nhất. Sư đệ sư muội đều vào đã ngủ chưa? Vâng, tiên sinh. Trường Tâm đi ra, nàng khả năng là duy nhất một cái đến 16 tuổi hài tử. Có điều nàng hôm nay cũng bị sợ hãi đến không cạn, Bạch Thần tàn khốc thủ đoạn, làm cho nàng đối với Bạch Thần càng thêm kính nghệ. Nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ là canh đồng yên sư tôn bọn họ không ở, cho nên mới đến gây sự. Kim Tiên căm phẫn sục sôi nói rằng, như vậy thanh yên các nàng đi nơi nào còn có A Sơn cùng A Thủy, làm sao một cái đại nhân cũng không lưu lại. Thanh yên sư tôn nói, giao cho mấy người chúng ta quản sự, rèn luyện năng lực của chúng ta. Nói tới chỗ này, Trường Tâm chờ người đầu không khỏi dưới đáy đi, không đủ khuôn mặt lại đối mặt Bạch Thần. Này có thể nói là đối với bọn họ thử thách, lại là lần đầu tiên thử thách, lại liền gây ra chuyện lớn như vậy, chính bọn hắn cũng rất sáng quý. Tiên sinh, việc này không trách chúng ta, là bọn họ cố ý tìm cớ, trước đó vài ngày, bọn họ mang tới một người đạt được trọng bệnh người tới đây trị liệu, chúng ta không chữa khỏi bọn họ, chết ở chúng tiên quán bên trong, sau đó bọn họ liền vu hại là chúng ta thấy bảo này lòng tham, giết người bệnh nhân kia, việc này liên tiếp phát sinh, sau đó hôm nay, bọn họ liền kết bè kết lũ đến rồi, luôn miệng nói chúng ta giết bọn họ đồng môn, sau đó yêu cầu chúng ta cho lời giải thích, còn muốn chúng ta nắm chúng tiên quán bên trong tiên bảo đến bồi tội. Bọn họ làm sao dám như thế trắng trợn cướp giật? Bởi vì những năm trước đây, Hoàng Tổ Mẫu rơi xuống thánh chỉ, cho phép trong thiên hạ hết thảy môn phái tự mình phát triển, có điều không thể liên lụy tới người bình thường, những chuyện khác, triều đình thì sẽ không quản. Hơn nữa hiện nay Thành Lạc Dương hoàn toàn không có người bên ngoài, chỉ có chúng ta chúng tiên quán. Thành Lạc Dương không ai xảy ra chuyện gì Bạch Thần bận bịu cả ngày, đều không đủ đi ra chúng tiên quán, cho tới hắn cũng không biết Thành Lạc Dương biến cố. 3 năm trước, Lạc Hà Đê hội đê, Hồng Thủy tàn phá Thành Lạc Dương, hướng về phá hủy phần lớn phòng ốc đất ruộng, Thành Lạc Dương ở Hồng Thủy bên trong ngâm nửa năm nhiều thời giờ, vì lẽ đó Hoàng Tổ Mẫu hạ lệnh, rời đô Trường An Thành. Bạch Thần thả ra lĩnh vực, phát hiện toàn bộ Thành Lạc Dương trống rỗng, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, có điều cũng không quá nhiều tử khí. Xem ra lần này Hồng Thủy vẫn chưa tạo thành quá to lớn thương vong. Thanh Yên các nàng hiện tại cũng ở Trường An Thành à? Chỉ có Thanh Yên sư tôn ở Trường An Thành, tọa trấn chúng tiên quán phân quán, sư tôn của hắn hoặc là ở bên ngoài du lịch, hoặc là chính là đi phương xa làm việc đi tới. A Trần cùng A Sơn vậy. Thanh Yên sư tôn nói, chúng ta triều đình tuy rằng có bệ hạ chiêu an, không sẽ có phiền phức gì, nhưng cũng không sợ trường sự tình cũng phiền phức bệ hạ, vì lẽ đó A Trần thúc thúc cùng A Sơn thúc thúc hiện nay gia nhập trong quân, vì là triều đình hiệu lực, cũng tốt làm chúng ta chúng tiên quán thế lực trong triều đình. Huyền Nhi nói rằng, Thanh Hư, Đỗ Ngẫu Hòa Thượng, Thủy Đạo người ba người vậy. Thanh Hư đạo trưởng lần Long Hồ Sơn, Đỗ Ngẫu đại sư cùng Thủy Đạo lâu là kết bạn đi hải ngoại du lịch đi tới. Cùng với những cái khác người đồng thời. Không phải, có người nói đi không phải một con đường, hết thể sư tôn đều không đủ đi một con đường, mỗi người bọn họ đều là hướng về phương hướng khác nhau đi. Tiên sinh, ngươi không nên trách sư tôn bọn họ bản cho là chúng ta có thể chăm sóc tốt chính mình, hơn nữa trước bọn họ lúc chưa đi, phần lớn sự vụ liền giao cho chúng ta xử lý, chúng ta cũng không đủ xảy ra vấn đề gì, nhưng chưa từng nghĩ, bọn họ mới vừa đi hơn nửa năm, chúng ta bên này liền xảy ra chuyện gì. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 2752, Trúc Vũ Thị. Ở Đại Mãng Sơn nơi sâu xa, có một tòa cung điện. Có điều tòa cung điện này cũng không hoàn toàn tách biệt với thế gian, ngược lại còn có nối liền không dứt tân khách. Tòa cung điện này tuy rằng hoa lệ, có điều theo một ít chi tiết nhỏ có thể nhìn ra, tòa cung điện này kỳ thực là vừa thành lập không lâu. Nơi này là Trúc Vũ Thị Thần Cung, không giống với ở nước Triệu thời đại Trúc Vũ Thị, chỉ trung thành với vương quyền, từ chối bình dân tiếp xúc. hiện nay Trúc Vu Thị phi thường vui với cùng bình dân giao thiệp với. Ở đây có thể tiến hành dâng hương hoặc là nhà giàu thần linh, đây cũng là bởi vì hiện nay chính sách duyên cớ. Muốn hoàn toàn tách biệt với thế gian loại kia môn phái. Có thể, muốn tạo nên một chỗ hậu thế cảm giác cũng được, nhưng là như thế làm hậu quả chính là bị thế nhân quên lãng. Bây giờ một môn phái muốn phát triển, muốn phải lớn mạnh, muốn có người mới gia nhập, cái kia liền cần có người biết, liền cần có nổi tiếng, còn muốn có tiền. Liền nói thí dụ như cái này vàng son lộng lây thần cung, chính là dựa vào vô số tiền tài mệt nhọc gộp lại. Nếu như liền dựa vào Lăng Hồng Nữ một người, e sợ đời sau đều kiến không nổi như thế cung điện hùng vĩ. Nhưng là hiện tại nhưng không như thế, những này việc vặt căn bản cũng không cần nàng tới hỏi, tự nhiên có môn nhân phụ trách. Trúc Vu Thị truyền thừa bắt nguồn từ cổ thần, vì lẽ đó thờ phụng cũng là cổ thần. Ở Trúc Vu Thị bên trong Lăng Hồng Nữ làm thánh nữ, cũng là trí cao người nắm quyền, dưới trướng lại chia làm bốn điện, chia ra làm Trúc Dung Điện, Cộng Công Điện, Hậu Thổ Điện cùng với Thần Phong Điện. Bốn điện điện chủ cũng đều là vu tộc hậu nhân, mỗi cái đều có không cạn tu vi thần thông. Ở trong thần cung, coi như là Lăng Hồng Nữ cũng không thể chuyên quyền độc đoán, rất nhiều chuyện đều cần cùng bốn điện điện chủ thương nghị. Thánh nữ, chúng ta tại sao không cùng người của huyền môn liên thủ? Đây chính là cơ hội thật tốt, người ngoài đều nói quá mây 16 tiên, cũng là bởi vì có tiên nhân truyền thừa, mới có thể có như bây giờ tên tuổi, cái kia chúng tiên quán bên trong bây giờ đều là tiểu bối, quá mây 16 tiên cũng không ở chúng tiên quán bên trong, chúng ta đều có thể nhân cơ hội cướp đoạt truyền thừa, đến thời điểm chúng ta chúc Vu Thị tất nhiên thực lực tăng mạnh. Cộng Công Điện điện chủ Cộng Thủy Dịch giọng nói mang vẻ mấy phần bất mãn, lần này huyền môn chủ động tìm tới cửa, rất lớn trình độ là hắn ở giật dây bắt cầu. Nhưng là kết quả nhưng là, Lăng Hồng Nữ không nguyên do chút nào từ chối huyền môn đề nghị, đồng thời còn đem phái tới sứ giả trục xuất. Bởi năm gần đây triều đình phổ biến tân chính, vì lẽ đó các môn các phái đều vội vàng phát triển tự thân, vì lẽ đó thiếu rất nhiều tranh đấu, huyền môn chính tông cũng không đủ thời gian đối với ẩn người trong môn gọi đánh gọi giết. Nhưng là ẩn tính loại kia kỳ thị vẫn như cũ tồn tại, huyền người trong môn vẫn như cũ đem Trúc Vu Thị coi là bảng môn tà đạo, thậm chí là tà ma ngoại đạo. Trên đầu bị mang theo loại này tà ma ngoại đạo mũ, đối với Trúc Vu Thị là phi thường đại hạn chế. Dù sao bình dân đối với tà ma ngoại đạo vẫn có mâu thuẫn, bây giờ giáo phái nhiều như vậy, lại có đạo môn cùng Phật môn lưỡng ngọn núi lớn đặt ở đông đảo giáo phái bên trên, làm cho cái khác giáo phái muốn phải tiếp tục phát triển, liền rất dễ dàng gặp phải bình cảnh. Liên nói thí dụ như hiện tại Trúc Vu Thị, nhìn từ bề ngoài phong quang vô hạn, trên căn bản đã đem phụ cận tiền thưởng 3 triệu nhân khẩu tín ngưỡng chiếm cứ 7 phần 10, nhưng là muốn đi ra khu vực này, hướng về toàn bộ Trung Nguyên phát triển, liền gặp phải tương đối lớn lực cản. Không chỉ là Trúc Vu Thị gặp phải như vậy bình cảnh, phần lớn môn phái đều gặp phải như vậy bình cảnh. Vì lẽ đó Cộng Thủy Dịch liền muốn thoát khỏi ẩn môn thân phận, nếu như có thể thông qua lần này hợp tác, để huyền người trong môn thừa nhận thân phận của bọn họ. Như vậy phát triển của bọn họ tất nhiên có thể thuận lợi rất nhiều. Đây là một cái cực kỳ tươi đẹp thời đại, hoàn toàn khác với trong lịch sử cái khác triều đại, hoàng quyền không lại ràng buộc phát triển của bọn họ, trái lại mang theo vài phần cổ vũ thái độ. Đương nhiên, bái vào trong môn phái, cũng biến phi thường chính quy hóa. Nói thí dụ như sản nghiệp đăng ký, môn nhân đệ tử đăng ký, còn có nộp thuế, đều cần đi quan phủ tiến hành đăng ký. Ngoài ra, quan phủ hầu như sẽ không đối với bọn họ tiến hành ràng buộc. Đương nhiên, tiền đề là môn phái không có xúc phạm luật pháp, đầu tiên là thuế vụ, đây là tuyệt đối cấm kỵ, nếu như môn phái nào dám to gan xúc phạm cái này cấm kỵ, như vậy trong vòng 3 năm sẽ không được lại chiêu thu môn nhân đệ tử, lần thứ 2 nhưng là trực tiếp thủ tiêu môn phái giấy phép. Ban đầu thời điểm không phải là không có môn phái ôm trộm gà bắt cho ý nghĩ, nhưng là kết quả nhưng phi thường bí thảm. Vì lẽ đó ở huyền môn cùng với ẩn môn bên trong đều có một cái nhận thức chung, cùng ai đối phó cũng không muốn cùng triều đình đối phó. Thứ yếu chính là không thể sử dụng giả tạo tin tức lừa dối bách tính, muốn phát triển tin chúng có thể, đầu tiên phải có một cái hoàn chỉnh dạy điện, nếu như ai dám dùng đầu độc phương thức phát triển tin chúng, cũng đem chịu đến triều đình cùng quan phủ chèn ép. Tổng thể tới nói, đây là một cái đối với huyền môn, ẩn môn phi thường hữu hảo thời đại, nhưng là muốn phát triển lớn mạnh, tương tự cũng cần dựa vào một ít năng lực, nếu như không có chân tài thực học, như vậy nhất định chỉ có thể vắng lặng với không hề có một tiếng động. Đương nhiên, cá lớn nuốt cá bé tình huống vẫn là lúc đó có phát sinh, đây là không thể tránh khỏi. Trúc Vu Thị cũng ăn qua tôm tép nhỏ bé, đánh cộng đồng phát triển danh nghĩa, đem bọn họ thông vào Trúc Vu Thị hệ thống bên trong đến. Hiện nay Trúc Vu Thị xem như là ẩn môn lĩnh quân, có điều bên trong nhưng có thanh âm bất đồng. Liên nói thí dụ như Cộng Thủy Dịch, cùng với Thần Phong Điện điện chủ Phong Bá Hề, hai người bọn họ là cờ sĩ rõ ràng phản đối ẩn môn thân phận này. Mà Hậu Thổ Điện cùng Trúc Dung Điện nhưng là Lăng Hồng Nữ kiên định người ủng hộ. Vì lẽ đó ở Cộng Thủy Dịch đưa ra dị nghị thời điểm, Hậu thổ điện điện chủ Hậu Kiếp lập tức mở miệng phản bác, "Cộng thủy dịch, ngươi nếu là như vậy lưu ý ẩn môn thân phận, vậy ngươi hà tất dựa vào ở Trúc Vu thị môn hạ, đều có thể tự lập môn hộ, đi làm ngươi huyền người trong môn." "Hậu Kiếp, ngươi đây là ý gì?" Cộng thủy dịch lập tức giận dữ chất vấn. "Ý của ta còn chưa đủ hiểu chưa, này ẩn môn có cái gì không tốt? Có điều là những kia ngụy quân tử thiết lập với đỉnh đầu chúng ta tên gọi mà thôi, chúng ta chỉ phải làm tốt chính mình liền có thể." "Được rồi, đều đừng ầm ĩ." Lăng Hồng Nữ nghe phiền chán, mặc kệ là Cộng Công Điện vẫn là Hậu Thổ Điện, đều là Trúc Vu thị một thành viên. "Hậu Kiếp, ta không hy vọng ngươi lại nói ra những lời này." "Vâng, Thánh Nữ, thuộc hạ nói lỡ." Hậu Kiếp túi đầu đáp lại nói. Lăng Hồng Nữ liếc nhìn Cộng Thủy Dịch, "Cộng Thủy Dịch, lần này ta từ chối huyền môn những người kia mời, không chỉ là bởi vì ta không thích bọn họ, càng chủ yếu một điểm là không muốn cho Trúc Vu thị gây phiền toái." Trái tim đen u ám, choe nu a thừa. "Y gây phiền toái Thánh Nữ nói chính là quá mây 16 tiên. Các nàng đúng là cái phiền toái lớn, nhưng là này phiền phức có thể hơn xa các nàng đơn giản như vậy, nếu như chỉ là quá mây 16 tiên, luận đơn đả độc đấu, ta cũng chưa chắc thất bại cho các nàng, chân chính phiền phức chính là các nàng người sau lưng. Các nàng sau lưng có người nào ta làm sao chưa từng nghe nói? Ngươi cho rằng các nàng đống dưng nhô gian này, ngươi cho rằng các nàng tu vi là nơi nào đến? Các nàng sư tôn còn trên đời. Tự nhiên là trên đời, hơn nữa so với chúng ta bất cứ người nào đều sống lâu dài. Huyền môn công kích chúng tiên quán, chưa chắc sẽ chọc giận quá mây 16 tiên, nhưng là nhưng rất dễ dàng chọc giận người kia tính khí nhưng là so với quá mây 16 tiên xấu hơn nhiều, mọi người đều biết quá mây 16 tiên ít nhất gần kiếm tiên công tôn đại nương, tính tình của nàng táo bạo dị thường, giết người vô số, nhưng là nàng này tính khí, nhưng là cùng nàng người sư tôn kia học, cắt. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là công tôn đại nương biết được việc này sẽ là phản ứng gì, suy nghĩ một chút nữa. So với công tôn đại nương tinh khí kẻ càng xấu hơn, biết rồi chuyện này sẽ là làm sao cái phản ứng. Quá mây 16 tiên sư tôn mặc dù lại làm sao mạnh mẽ, cũng chỉ là một người, huyền môn lần này nhưng là có tiếp cận 30 môn phái liên thủ, chúng tiên quán có phần thắng. Ta chỉ nói cho ngươi, quá mây 16 tiên sư tôn nếu là ra tay rồi, đừng nói chỉ là huyền môn 30 môn phái liên thủ, chính là toàn bộ huyền môn, hết thảy môn phái môn nhân ra hết, cũng là có đi mà không có về. Mọi người nghe nhìn thấy mà giật mình, dồn dập lấy ánh mắt kinh nghi nhìn Lăng Hồng Nữ. Bọn họ đối với Lăng Hồng Nữ ngôn từ thâm biểu hoài nghi, bởi vì Lăng Hồng Nữ nói thực sự là quá chuyện giật gân. "Thánh nữ, ngươi lời này nói có đúng không là quá mức khuyết đại? Thuộc hạ cảm giác ngươi nói không phải phàm nhân, vốn là tiên nhân." Cộng thủy dịch thẳng thắn nói rằng, "Các ngươi cho rằng quá mây 16 tiên chiếm được tiên nhân truyền thừa đồn đại là không có lượng mà lại có khói à?" Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, Lăng Hồng Nữ tuy nói không có nói thẳng, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Không thể nào, lẽ nào thật sự có tiên nhân không được. Lăng Hồng Nữ liếc nhìn mọi người, "Ta ở 10 năm trước, đã từng thấy hắn một lần, nếu như các ngươi biết ngày ấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi." "Ngày ấy đã xảy ra chuyện gì?" "Ta không thể nói. Nhưng là các ngươi phải biết ở Hàm Dương thành ngoài thành Nẽ Tằm, trong một đêm biến mất không còn tăm hơi sự tình đi. Biết, có người nói này Nẽ Tằm là bị tiên nhân dùng chuyển sơn thuật mang đi. Cái kia Nẽ Tằm chính là bị người kia mang đi." Mọi người lần thứ hai kinh hãi, giờ khác này không dám tiếp tục có ý đồ không an phận, tất cả đều đem trong lòng điểm tiểu tâm tư kia bấm tức. Ngay vào lúc này, bên ngoài đi vào một người, cảnh tượng vội vã đi tới Lăng Hồng Nữ trước mặt, "Tiểu nhân bái kiến Thánh Nữ, bái kiến bốn vị điện chủ. Miễn lễ, ta để ngươi hỏi thăm tin tức, có thể có kết quả. Lần đi thành Lạc Dương tổng cộng 28 cái môn phái, tổng cộng 989 người, tán nhân 15. Tu vi ở tam cảnh trở lên cộng 18 người, với hôm qua vào lúc giữa trưa tấn công chúng tiên quán, sau nửa canh giờ, chỉ có 23 người đi ra chúng tiên quán." Sắc mặt của mọi người khẽ biến, Cộng thủy dịch lập tức hỏi tới, "Ngươi có thể thấy có gì người ra tay?" "Không có nhìn thấy, tiểu nhân lúc đó liền trốn ở phụ cận, vẫn chưa tiến vào chúng tiên quán bên trong, chỉ có nghe đến chúng tiên quán bên trong truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết." "Như vậy cái kia 18 cái tam cảnh trở lên cao thủ vậy, cũng không có lại xuất hiện. Bọn họ làm như hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Ngoài ra, ngươi còn hỏi thăm được tin tức gì?" "Tiểu nhân theo dõi cái kia 23 người, bọn họ ra khỏi thành sau khi liền mỗi người đi một ngả. Tiểu nhân theo dõi một người trong đó, thừa dịp chưa sẵn sàng đem hắn bắt đến, muốn hỏi thăm chúng tiên quán bên trong tình hình trận chiến, lại phát hiện cái kia người đã điên mất rồi, làm như chấn kinh quá độ." "Chúng tiên quán? Chúng tiên quán?" "Đối, còn có một chuyện, tiểu nhân không biết có nên hay không nói." "Cứ nói đừng ngại." Tiểu nhân xuất hiện ở thành thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận khiếp đảm, lại như là có ai ở vận dụng siêu trời như thế, loại cảm giác đó rất nhanh xuất hiện, lại rất nhanh biến mất. Tiểu nhân lúc đó cho rằng là chính mình ảo giác, rồi lại hoài nghi có phải là thật hay không có người sử dụng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2753, Đại Thế. Cái gì là siêu trời đại pháp? Vậy thì là đem chính mình thần niệm thả ra, sau đó ở nhất định bên trong khu vực quan sát toàn bộ khu vực tình huống. Cái này nói đến rất đơn giản, liền nói thí dụ như một cái tu sĩ, chỉ cần hơi hơi nhận biết một hồi, liền có thể biết trong phòng ngoài phòng tình huống. Có điều siêu trời đại pháp so với này càng khó vô số lần. Nói thí dụ như một tu sĩ bình thường, phạm vi cảm nhận của hắn chính là chu vi 3 trượng phạm vi, ở phạm vi này bên trong tăng cường 1 trượng, tu vi muốn tăng cao gấp đôi, tăng thêm nữa 1 trượng, liền cần tăng gấp đôi nữa, cứ thế mà suy ra. Loại này nhận biết kỳ thực chưa chắc sẽ so với thị giác xem xa, có điều là ở có chướng ngại vật thời điểm, tài năng sẽ cần sử dụng nhận biết. Nói trắng ra, siêu trời đại pháp kỳ thực chính là một loại tăng mạnh bản nhận biết. Chỉ có điều loại này siêu trời đại pháp bởi vì tiêu hao pháp lực thực sự là quá to lớn, dẫn đến mặc dù là tam cảnh đại viên mãn đại tu sĩ cũng khó triển khai, cho tới muốn triển khai siêu trời đại pháp, liền cần hy sinh một vài thứ gì đó, nói thí dụ như sức sống. Lẽ nào là hắn Lăng Hồng Nữ cùng bốn điện điện chủ đều lộ ra vẻ hoài nghi? Nếu như là hắn, cũng không phải kỳ quái, người này tu vi thực sự là cường đáng sợ, trong thiên hạ không có người nào có thể cùng với ngang hàng. Sau đó mấy ngày bên trong, Lăng Hồng Nữ chờ người liên tiếp nhận được tin tức. Thương Sơn Đại Vũ cửa bị san thành bình địa, cả nhà trên dưới hải cốt không còn. Quan Đông Thiết Huyết Môn tuyên cáo thiên hạ liền như vậy giải tán, Long Kỳ Anh cửa biến mất không còn tăm tích, Đông Hải Bồng Lai đảo biến mất không còn tăm tích, Hải Ngoại Huyền Băng Môn cả nhà diệt hết. Từng cái tin tức truyền quay lại chúc Vu thị trong thần cung, mỗi một điều tin tức cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. 6 cái môn phái bị san thành bình địa, tử thương vô số, này không phải là nói ngoa, là thật sự bị san thành bình địa. Kể cả sơn môn vị trí, liền một điểm dấu vết đều không đủ lưu lại. Này 6 cái môn phái phân bộ ở Thiên Nam địa Bắc, nhưng là bọn họ nhưng ở trong vòng một ngày diệt hết. 4 cái môn phái tuyên cáo giải tán, còn có 13 cái môn phái nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ môn phái vẫn còn, nhưng là môn nhân toàn bộ biến mất. Ta rõ ràng, 6 cái môn phái bị diệt, 4 cái môn phái giải tán, 13 cái môn phái môn nhân biến mất, này gộp lại tổng cộng 23 cái. Cùng lúc trước theo chúng tiên quán trốn ra được 23 người đối ứng, người kia là cố ý để cho chạy bọn họ, để bọn họ lại mặt bên trong truyền tin, để bọn họ giải tán môn phái, lấy này làm trừng phạt, nghe lời môn phái liền như Quan Đông Thiết Huyết Môn như vậy, cũng chỉ muốn giải tán, không nghe lời nhưng là san thành bình địa, cả nhà giết hết, hay hoặc là như Đông Hải Bồng Lai đảo như vậy, mang theo môn nhân ẩn trốn đi. Người này làm việc cũng quá mức bá đạo đi, cộng thủy dịch vầng trán vặn lên. Bá đạo bọn họ tấn công chúng tiên quán, chính là ôm diệt môn ý nghĩ, hiện nay người kia muốn trả thù bọn họ, có gì quá đáng. Nhưng là hắn đã giết nhiều người như vậy, coi như những môn phái kia thiếu chúng tiên quán, cũng có thể trả hết nợ đi. Cộng thủy dịch, ý nghĩ của ngươi không khỏi quá ngây thơ đi, này món nợ không phải là như thế toán. Xác thực, mọi người có mọi người ý nghĩ, có người cho rằng bạch thần quá đáng, có người lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Có điều lại không thể không nói, chuyện lần này đã truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên. Nhờ vào lần này tập kích hầu như huyền môn, ẩn môn cũng biết, hơn nữa lớn như vậy hành động, không thể giấu được hữu tâm nhân, cũng là cùng huyền môn, ẩn môn hoàn toàn không hợp chúng tiên quán bị chẳng hay biết gì. Cho tới nay, chúng tiên quán đều một chỗ hậu thế, không cùng những môn phái khác từng có nhiều giao lưu. Cũng hầu như cùng những môn phái khác không có ẩn oán gì, đồng thời lần này huyền môn nhiều như vậy môn phái liên thủ, theo tìm cách đến hành động, động tác thực sự là quá nhanh, mặc dù số ít cùng chúng tiên quán có gặp nhau môn phái, cũng không kịp mật báo. Ta muốn đi chúng tiên quán. Lăng Hồng Nữ nói rằng, Thánh Nữ, lúc này đi chúng tiên quán, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương hiểu lầm, sự tình phát thời điểm chúng ta không đếm xỉa đến, sự tình kết thúc chúng ta tài năng xuất hiện, khó bảo toàn đối phương sẽ nghĩ như thế nào. Hậu Kiếp lo lắng nói, Lăng Hồng Nữ nhưng không phản đối, vừa nhưng đã mất tiên cơ, vậy cũng phải tận lực bù đắp, nếu là không hề làm gì, cái kia càng thêm không thích hợp. Thánh Nữ, ta đi cùng với ngươi. Không cần, người kia sợ rằng không thích cùng người xa lạ gặp mặt. Ta trước tiên đi chúng tiên quán, cùng hắn gặp mặt một lần, tham tìm tòi hắn ý tứ lại nói. Kỳ thực Lăng Hồng Nữ cũng có chút hối hận, không có ngay đầu tiên ra tay. Tuy rằng nàng biết bạch thần thần thông, nhưng là đều là ôm mấy phần phán đoán. Nếu như lần này mình có ra tay, có thể chúc Vu thị có thể nâng cao một bước. Đáng tiếc, coi đời này không có nếu như. Lăng Hồng Nữ phát hiện mình so với quá khứ, ít đi mấy phần quả cảm cùng dũng khí. Này vốn là một cái cơ hội ngàn năm một thở, đáng tiếc chính mình không thể nắm đến. Bệ hạ, theo tuyến báo đến xem, Bạch tiên sinh đã xuất quan, nhưng kia bọn chuột nhắt đã giết hết. Lão Tào đứng Vũ Tắc Thiên bên người, tuy rằng quá khứ 10 năm, có điều xem ra lão Tào vẫn chưa có biến hóa quá lớn, vẫn là như vậy tuổi trẻ. Trái lại Vũ Tắc Thiên, nhưng có biến hóa không nhỏ, bây giờ nàng đã tiếp cận 80 tuổi, nhưng là xem ra nhưng như là 50 tuổi ra mặt phụ nhân. Chính như Bạch Thần đã nói như vậy, nàng đang không ngừng biến hóa, đặc biệt hàng năm lập thu sau khi, cái cảm giác này liền càng ngày càng rõ ràng. Nếp nhăn trên mặt càng ngày càng ít, thân thể tố chất càng ngày càng tốt, liền ngay cả da rẻ cũng biến thành càng ngày càng trơn bóng. Vũ Tắc Thiên có thể cảm giác được, trong cơ thể tràn ngập sức sống tràn trề, hoàn toàn khác với đã có tuổi sau, cảm thụ sức sống trôi qua. Ở Bạch Thần bế quan năm thứ nhất, Vũ Tắc Thiên liền lần thứ hai sửa lại quốc hiệu, đem Chu Vũ đổi thành Võ Đường. Nay thời gian 10 năm bên trong, Vũ Tắc Thiên dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách. Tuy rằng gặp phải rất nhiều lực cản, nhưng là đồng dạng cũng không có thiếu thế lực bắt đầu dựa vào hướng về Vũ Tắc Thiên. Trong 10 năm, phát sinh không ít sự tình, có thiên tai, cũng có người họa, có điều Vũ Tắc Thiên đều kiên cường chống đỡ lại đây. Đồng thời Vũ Tắc Thiên ở dân gian danh vọng càng ngày càng cao, không biết khi nào lên, đã có người xưng hô Vũ Tắc Thiên vì là thành đế. Đây là một cái lên ngôi, một loại thừa nhận, nhưng là cũng là một loại gánh nặng. Vũ Tắc Thiên biết, chính mình làm xa xa còn chưa đủ. Võ Đường sắc thực so với quá khứ càng cường đại rồi, nhưng là xa còn lâu mới có được đạt đến mình cùng Bạch Thần mong muốn trình độ đó. Sĩ tộc thế lực đã so với quá khứ co lại rất nhiều, đồng thời bọn họ đã không lại như quá khứ như vậy cố chấp cùng cứng rắn, mà là bắt đầu thử nghiệm thuận theo thủy triều. Ban đầu thời điểm, Vũ Tắc Thiên còn tưởng rằng, nàng cùng sĩ tộc trong lúc đó chắc chắn có đại chiến, nhưng là này tưởng tượng bên trong đại chiến vẫn chưa phát sinh. Tuy rằng ma sát lúc đó có phát sinh, nhưng là kết quả xấu nhất vẫn chưa xuất hiện. Này không chỉ là Vũ Tắc Thiên một người công lao, đồng thời còn có sĩ trong tộc bộ phản đối âm thanh làm ra công hiến. Liên nói thí dụ như Thanh Hà Thôi ra Thôi Lực Văn, hắn chính là kiên định cải. Cách phái, chính là hắn giúp Vũ Tắc Thiên cùng Thanh Hà Thôi ra làm người trung gian, không ngừng ở hai bên du thuyết. Vũ Tắc Thiên cũng cho Thanh Hà Thôi ra một ít ngon ngọt, để Thanh Hà Thôi ra nhìn thấy, cùng Vũ Tắc Thiên hợp tác cũng không phải chuyện xấu, đồng thời còn phải đến không ít lợi ích. Sau đó Thôi Lực Văn một mạch Thôi ra dòng chính bắt đầu nắm giữ Thôi ra quyền to, Thanh Hà Thôi ra triệt để ngã về Vũ Tắc Thiên này một phương. Có thể nói rõ sông Thôi ra là một cái rất tốt tỏ thái độ, cái khác sĩ tộc nhìn thấy Thanh Hà Thôi ra được lợi ích sau, lại cảm nhận được Vũ Tắc Thiên cho những người phản đối kia áp lực sau, liền bắt đầu biến không kiên quyết như vậy. Đang cùng Vũ Tắc Thiên hợp tác trong lúc, sĩ tộc được không ít lợi ích, bất quá bọn hắn cũng cảm giác được, bọn họ sức ảnh hưởng đang bị suy yếu. Đây là nhất định phải trả giá, Vũ Tắc Thiên cần một cái hoàn chỉnh quyền thống trị, một cái do nàng nói toán vương triều, mà không phải một cái bị sĩ tộc chia cắt chính quyền. Có điều này vốn là một lựa chọn, rất hiện thực đặt tại các đại sĩ tộc trước mặt lựa chọn. Lựa chọn cùng Vũ Tắc Thiên hợp tác, vậy thì là dùng sức ảnh hưởng đổi lấy lợi ích. Lựa chọn cùng Vũ Tắc Thiên đối phó, khả năng này cái gì cũng không chiếm được, ngược lại còn muốn trả giá bọn họ ngàn năm tích lũy. Đương nhiên, cũng không phải hết thể sĩ tộc đều tiếp thu Vũ Tắc Thiên điều kiện, vẫn có một phần lựa chọn cùng Vũ Tắc Thiên đối phó. Vũ Tắc Thiên vẫn hoài nghi, Thần Long 7 năm phát sinh thổ phiên xâm lấn tàn sát biên quan bách tính sự tình, cùng sĩ tộc có quan hệ. Có điều trên tay không thể chỉ về tính chứng cứ, cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Sau đó Thành Lạc Dương bị Hồng Thủy hướng về hủy, cái kia chàng thiên thai đối với Vũ Tắc Thiên tới nói, cũng là một cái thử thách to lớn. Vũ Tắc Thiên đồng dạng hoài nghi, trận này thiên thai kỳ thực là người vì là. Bởi vì Lạc Hà làm chủ đường sông, lại là đi qua Thành Lạc Dương, có phi thường kiên cố đê đập, Vũ Tắc Thiên không thể bỏ mặc có người ở đê đập trên gian lận. Nhưng là tốt xảo bất xảo chính là Lạc Hà thượng du đê đập chính là hội đê. Nếu như không phải Thanh Yên ra tay, e sợ cái kia chàng thiên thai, rất có thể ảnh hưởng đến Vũ Tắc Thiên thống trị, thậm chí còn ảnh hưởng đến khắp thiên hạ. Cái kia chàng thiên thai để Thành Lạc Dương tổn thất nặng nề, cũng làm cho Vũ Tắc Thiên tổn thất nặng nề, cũng may kết quả vẫn là có thể tiếp thu, chí ít phần lớn bách tính sớm rút đi Thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương tuy rằng bị xung vỡ, nhưng là bách tính vẫn chưa xuất hiện đại diện tích thương vong. Sau đó Vũ Tắc Thiên cũng tích cực cứu tế, đồng thời rời đô Trường An thành. Trong 2 năm qua tài năng miễn cưỡng yên ổn. Hết thể tất cả xem ra đều hướng về Mỹ hảo phương hướng phát triển, nhưng là liên tiếp 2 lần thiên thai nhân họa, để Vũ Tắc Thiên vẫn hoài nghi, có người trong bóng tối làm phá hoại. Vậy thì như là như đâm vào ngạnh, để Vũ Tắc Thiên ăn ngủ không yên, Vũ Tắc Thiên không thích cái cảm giác này. Vì thế, Vũ Tắc Thiên vận dụng lượng lớn nhân lực vật lực, đáng tiếc vẫn luôn không tìm được chứng cứ gì. Nếu như có thể làm cho nàng tìm tới một điểm manh mối, dù cho là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, Vũ Tắc Thiên cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc, đối phương thực sự là quá cẩn thận, điều này làm cho Vũ Tắc Thiên cảm giác phi thường vô lực. Nàng thông qua hết thảy nàng năng lực nghĩ đến biện pháp tìm manh mối, thậm chí huyền môn cùng ẩn môn, nàng đều tiến hành rồi cầu viện, vẫn như cũ không thể được đầu mối hữu dụng. Đây là nàng lần thứ nhất nghĩ đến Bạch Thần, đáng tiếc Bạch Thần vẫn đang bế quan, không có đứng ra. Nhưng là lần này tập kích chúng tiên quán sự kiện, để Vũ Tắc Thiên không khỏi lại bay lên mấy phần hy vọng, cho nên nàng vẫn luôn phái người đang âm thầm quan sát, hơn nữa nàng cũng làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, một khi sự tình xuất hiện mất khống chế tình huống, nàng sắp xếp người liền sẽ trực tiếp đứng ra. Kết quả vẫn là như nàng mong muốn như vậy, Bạch Thần xuất quan. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2754, lần đầu xuất hiện đầu mối. Hiện nay Võ Đường đã lần đầu xuất hiện đầu mối, Vũ Tắc Thiên cũng đầy đủ cảm giác được tân chính ưu thế. Quân sự, kinh tế, dân sinh trên, đã rất rõ ràng xuất hiện tăng trưởng. Liên nói thí dụ như dân sinh trên, quá khứ triều đình kiếm được bao nhiêu tiền liền đem tiền toàn bộ đặt ở quốc khố bên trong, chỉ có ở quân phí cùng chi tiêu thời điểm, tài năng sẽ lấy tiền ra sử dụng. Nhưng là hiện tại nhưng không như thế, hiện tại chính là đem ra đầu tư dân sinh, liền nói thí dụ như cơ sở kiến thiết. Quá khứ triều đình làm sao có khả năng đem tiền đem ra tiến hành cơ sở kiến thiết. Cái kia hoàn toàn chính là đem tiền đánh ở trong nước. Nhưng là khi chiếm được tân lý niệm sau, Vũ Tắc Thiên cũng nếm trải ngon ngọt. Không nói cái khác, chỉ cần là con đường kiến thiết, cũng đã để triều đình kiếm lợi buồn mãn bắt đầy. Tiền đặt ở quốc khố bên trong, là thật sự sẽ xảy ra trùng. Nhưng là nếu như lấy ra đầu tư hoặc là tiến hành cơ sở kiến thiết, như vậy tiền liền sẽ biến thành nhiều tiền hơn. Đồng thời mỗi lần cơ sở đầu tư kiến thiết, cũng là hoan nghênh phổ thông thương nhân gia nhập. Nói thí dụ như kế hoạch đầu tư 10 triệu lượng bạc, triều đình sẽ chiếm 5/10. Chính là bỏ vốn 5 triệu lượng, còn lại 5 triệu lượng bạc liền đến tự dân gian, chỉ cần ở kế hoạch trong phạm vi, mặc kệ bao nhiêu đều tiếp thu. Lúc mới bắt đầu, phần lớn người đều cho rằng triều đình điên rồi, đem tiền đem ra ném ở trong nước, phỏng chừng liền một cái bọt nước đều tiên không đứng lên. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện bọn họ muốn sai rồi, liền nói Sơn Đông Đạo đến Trường An thành đường cái kiến thiết, con đường này là thu hao tổn, thu tốn thời gian trường vì là 20 năm, nhưng là ở kiến thiết hoàn thành năm thứ nhất. Liền thu hồi thành phẩm 15%, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nhiều nhất chỉ cần thời gian 7 năm, toàn bộ thành phẩm liền đều có thể thu hồi, sau đó còn lại 13 năm liền hoàn toàn là tiền lời. Đồng thời từ trước mắt võ đường phát triển tiền cảnh đến xem, võ đường tiêu phí trình độ sẽ từng năm tăng cao, con đường này sử dụng cùng qua đường hao tổn tiền lời, cũng sẽ từng năm tăng cường. Không chỉ như này, còn có cái này đầu tư, kỳ thực có rất lớn một phần tài chính là tiến vào tham dự công trình bình dân trên tay, bọn họ cầm tiền. Tự nhiên cần tiêu phí, vậy thì kéo kinh tế phát triển. Có thể nói, cái này thu vào để triều đình đại kiếm lời đặc kiếm lời, lần thứ hai gọi thầu đầu tư, liền bắt đầu có thương nhân các loại thám thính tin tức, hầu như là chen chúc đến đây đầu tư. Đương nhiên, triều đình đối với loại này con đường kiến thiết là trải qua điều tra, đồng thời có tỉ mỉ kế hoạch thư, ở gọi thầu thời điểm, tương tự là đem cái kế hoạch này thư công bố ra. Không thể để thương nhân mù quáng đầu tư, mà trong lòng không hề sức lực. Nói thí dụ như theo Quan Đông đến Trường An thành con đường, toàn trường 2,150 bên trong, này hơn 2.000 dặm lộ trình, đầu tiên là muốn khảo sát có bao nhiêu người sẽ đi đường này, muốn đào bao nhiêu sơn, muốn mở bao nhiêu đạo, muốn chiếm nhiều thiếu nhà dân ruộng tốt, những thứ này đều là cần muốn tiến hành điều tra, sau đó tài năng là cần đầu tư bao nhiêu, ra sao thu hao tổn tiêu chuẩn. Hiện nay võ đường tổng cộng kiến 4 cái đường dài đường cái, toàn bộ đều chọn dùng thu hao tổn hình thức. Hơn nữa ngoại trừ con đường thứ nhất ở ngoài, cái khác 3 cái đường tất cả đều là có dân gian tài chính tham dự vào. Đặc biệt Quan Đông đến Trường An thành con đường này, càng là hấp dẫn lượng lớn quan ngoại thương nhân tiến vào Trung Nguyên tiến hành thương mại. Ngoài ra, Vũ Tắc Thiên đối với các ngành các nghề nghiên cứu hạng mục cũng là to lớn chống đỡ, còn có triều đình nghiên cứu của chính mình hạng mục. Tuy rằng mấy năm trước vẫn tập trung vào lượng lớn nghiên cứu kinh phí, xem ra là cái động không đáy, nhưng là mấy năm gần đây, đã bắt đầu sản sinh kinh tế hiệu ích, liền nói thí dụ như tăng cao muối cùng đường phẩm chất. Muối cùng đường nhưng là lãi kết xù, đặc biệt phẩm chất cao đường, muối, đều là phú hộ thích nhất đồ vật, mặc kệ là Trung Nguyên vẫn là quan ngoại quý tộc. Dù sao người có tiền đều muốn để cuộc sống của chính mình tốt hơn một điểm, mà những thứ đồ này đều bị vững vàng nắm tại triều đình trên tay. Mà dân gian cũng đang tiến hành nghiên cứu của chính mình, liền nói thí dụ như tăng cao rượu bên trong cồn nồng độ, cái kia nghiên cứu ra phẩm chất cao rượu thương nhân, bây giờ đã là phía Nam đệ một thương nhân, liền dựa vào rượu này thủy lập nghiệp. Để nguyên bản chỉ tính là bên trong Lưu gia tộc một đêm trở thành đỉnh cấp thương nhân. Mà võ đường hưng thịnh đã truyền vào đến nước láng giềng, cùng với đồng thời truyền vào nước láng giềng còn có võ đường chỉ sao. Bây giờ Trung Nguyên bách tính trên căn bản đã quen sử dụng chỉ sao, đối với kim ngân đồng chờ kim loại tiền đã bắt đầu phiền chán. Đương nhiên, ở các ngân hàng lớn vẫn như cũ chống đỡ kim loại tiền đối với chỉ sao hối đoái. Có thể nói võ đường hưng thịnh đã để mỗi cái nước láng giềng đều cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Bọn họ cũng biết, nếu như toàn bộ sử dụng võ đường chỉ sao, như vậy sẽ cùng với kinh tế mạch máu bị võ đường ném ở trong tay, vì lẽ đó bọn họ cũng dồn dập noi theo võ đường, ấn chế chính mình chỉ sao. Nhưng là bởi vì kỹ thuật có điều quan, đạo đưa bọn họ in ra chỉ sao, rất nhanh sẽ xuất hiện giả như tệ. Xuất hiện giả như tệ nếu như không có ngay lập tức tiêu trừ, như vậy chính là tiền tan vỡ điềm báo. Những này nước láng giềng tiền giấy toàn bộ đều ở thời gian nửa năm bên trong biến mất, để bổn quốc dân chúng chịu đựng tổn thất thật lớn, mà những tổn thất này cũng đối với dân chúng đối bản quốc chính quyền sản sinh hoài nghi, không tín nhiệm nữa bổn quốc tiền, cuối cùng kiên định lựa chọn võ đường tiền giấy. Mà bọn họ lựa chọn võ đường tiền giấy, vậy thì tương đương với là đem tiền đưa cho võ đường triều đình. Bởi vì võ đường tiền giấy đều là in ra, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, ở duy trì tiền giá trị điều kiện tiên quyết, có thể nói không cần muốn làm chuyện gì, chỉ cần dựa vào ấn tiền, võ đường thì có lượng lớn thu vào. Loại này cướp đoạt thức liễm tài phương thức, kỳ thực so với chiến tranh càng tàn khốc hơn, nhưng là nước láng giềng chờ phản ứng lại thời điểm, đã không kịp. Bởi vì bọn họ đã không cách nào lại đi phản kháng, trục xuất võ đường tiền giấy, sẽ chỉ làm bổn quốc kinh tế chó cắn áo rách. Lúc này bọn họ liền rơi vào một cái tình cảnh lưỡng nan, tiếp thu võ đường tiền, chẳng khác nào là cho võ đường đưa tiền, bổn quốc kinh tế sẽ bởi vì tiền mà chậm rãi khô héo, nếu như đến cái một đao cắt, vậy thì chết càng nhanh hơn, này không phải là mỗi người cũng có thể làm đi ra lựa chọn. Hơn nữa rất nhiều lúc, nước láng giềng đều cần theo võ đường tiến nhân khẩu đồ vật, lại cần đem đồ vật bán cho võ đường. Võ đường nếu như không thu hoặc là không bán những thứ đồ này, như vậy nước láng giềng phỏng chừng sẽ chính mình đem mình chết đói. Mà võ đường thương nhân cũng là thu được triều đình mệnh lệnh, cùng ngoại thương làm ăn có thể, có điều nhưng chỉ lấy võ đường tiền giấy. Vũ Tắc Thiên chiêu này không thể bảo là không độc, chỉ cần ấn chế tiền giấy kỹ thuật nắm giữ ở trong tay của mình, như vậy trong thời gian ngắn liền không sợ nước láng giềng lật lên sóng gió. Quá khứ thời điểm Vũ Tắc Thiên còn không đủ cường ngạnh như vậy, ở thổ phiên tập kích biên quan sự kiện sau khi, Vũ Tắc Thiên đối ngoại tộc chính sách liền phi thường tàn khốc. Hoặc là thân cận võ đường, hoặc là liền đi chết, nước láng giềng vì tồn tại, vì võ đường tình cờ ném ra một điểm mồi thực, chỉ có thể nương nhờ vào võ đường, chí ít ở bề ngoài tiếp thu võ đường chính sách. Vũ Tắc Thiên biết bọn họ ngầm vẫn ở thương nghị, làm sao đối phó võ đường, nhưng là bây giờ Vũ Tắc Thiên, lợi dụng kinh tế tới đối phó địch quốc đã càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Nàng phát hiện, hoàn toàn khác với quá khứ loại kia đánh giáp lá cả, loại này không đánh mà thắng kinh tế chiến đấu, so với lượng quân giao chiến càng thú vị, không cần hy sinh bổn quốc binh lính, nhưng có thể cho đối phương mang đến hậu quả nặng nề. Nói thí dụ như tăng cao đôi bên thuế quan, Trung Nguyên thương nhân liền cần tăng cao giá tiền, tài năng có thể thu hồi thành phẩm, mà Trung Nguyên thương nhân bán đi nhiều là muối, đường, lương thực, tiểu loại này ngoại tộc sinh hoạt tát không thể thiếu vật tư, ngoại tộc người coi như là bóp mũi lại cũng phải tiếp thu cái giá này. Phản chi, ngoại tộc thương nhân bởi vì thuế quan tăng cao, cũng cần tăng cao giá tiền mới có thể bán đi ra ngoài trong tay bọn họ nhân sâm, gia thú, dê bò mã, mà những thứ đồ này cũng không phải nhu phẩm cần thiết, giá tiền tăng cao, như vậy cạnh tranh lực liền xuống hàng rồi, kết quả có thể tưởng tượng được. Những này ngoại tộc thương nhân sau lưng có thể đều là ngoại tộc quý tộc, bọn họ tiền lời giảm thiểu, cái kia tất nhiên muốn đối bản tộc vương quyền tiến hành tạo áp lực, bọn họ sức ảnh hưởng liền như quá khứ sĩ tộc như thế, có thể ảnh hưởng đến chính sách. Thậm chí còn vượt qua, cái này cũng là lúc trước Vũ Tắc Thiên tại sao kiên định như vậy thu hồi quyền lực chèn ép sĩ tộc duyên cớ. Nếu như là thả tại quá khứ, đối phương thương nhân chỉ cần cùng sĩ tộc đi vòng một chút, cho bọn họ ưng thuận một chút chỗ tốt, bọn họ tất nhiên bỏ qua triều đình lợi ích, mà cho triều đình tạo áp lực, yêu cầu hạ thấp thuế quan. Vũ Tắc Thiên đã cảm giác được kỹ thuật ưu thế, đã thể hiện ra càng ngày càng nhiều chỗ tốt. Vũ Tắc Thiên ở Thần Long 9 năm thời điểm, sáng tạo độc quyền cục. Chính là dùng để bảo vệ những kia độc quyền kỹ thuật, cùng với cổ vũ dân gian nghiên cứu năng lực sáng tạo. Cái này cũng là Bạch Thần lúc trước đưa ra, độc quyền cục xuất hiện, càng là kích phát rồi dân chúng nghiên cứu nhiệt tình. Vũ Tắc Thiên đang cùng Lão Tảo thương lượng Bạch Thần sự tình thời gian, đột nhiên ngự cửa lớn của thư phòng bị tầng tầng đẩy ra. Vũ Tắc Thiên cùng Lão Tảo đều sửng sốt một chút, ai dám như thế vô lễ đẩy cửa. Lại phát hiện Mạc Bắc đang bị hai cái thị vệ lôi kéo, Mạc Bắc cố xông vào. Bệ hạ, Mạc đại nhân từ xông tới. Tiểu nhân không thể kéo hắn. Tiểu nhân nói muốn thông báo, nhưng là Mạc đại nhân lại nói không kịp đợi. Vũ Tắc Thiên nhìn Mạc Bắc, hắn hiện tại đã thăng quan, là công bộ thượng thư, nhưng là hắn cái này thượng thư nhưng là tối không làm việc đàng hoàng thượng thư, tất cả mọi chuyện toàn bộ đều ném cho thị lang làm, chính hắn mỗi ngày liền muộn ở trong phòng thí nghiệm. Mạc Bắc, ngươi làm gì tạo phản à? Bệ hạ, vi thần sai rồi. Nhưng là vi thần muốn ngay lập tức đem tin tức thông cáo cho ngài. Tin tức gì, xem đem ngươi nóng tính thành như vậy. Cái kia đồ vật nghiên cứu ra. Món đồ gì ngươi nghiên cứu đồ vật hải đi tới, lần này lại tạo ra cái gì ngoạn ý? Vũ Tắc Thiên mỉm cười hỏi. Chính là Mạc Bắc muốn nói lại thôi, nhìn một chút bên người thị vệ, tựa hồ có hơi chần chờ, lo lắng tin tức để lộ. Các ngươi đi xuống trước. Vũ Tắc Thiên liếc nhìn xuống thị vệ, hiện tại có thể nói đi. Tiểu nhân đem sắt lá xe làm được. Âu ngươi làm ra sắt lá xe. Vũ Tắc Thiên nhất thời hứng thú, từ khi Vũ Tắc Thiên rõ ràng biết được kỹ thuật ưu thế sau, liền thường thường đi Mạc Bắc phòng thí nghiệm. Đáng tiếc Vũ Tắc Thiên đi tới mấy lần sau khi, liền phát hiện mình xác thực không phải khối này liêu, cũng liền từ bỏ ở phương diện này tiến hành thâm nhập học tập ý nghĩ, đồ vật ở nơi nào. Ở bên ngoài, nhưng là bị thị vệ ngăn cản, bọn họ xem vật này lớn như vậy, hơn nữa tất cả đều là thiết, sợ sẽ nguy hiểm cho đến bệ hạ an toàn. Những này ngớ ngẩn. Quên đi, lão tảo, ngươi đi đem đồ vật mang vào, chấm muốn nhìn một chút. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2755, kỹ thuật. Làm Vũ Tắc Thiên nhìn thấy mười mấy người đẩy lên ngự hoa viên bên trong cục sắt vụn thời điểm, vẫn là lộ ra không thích vẻ. Mạc Bác cùng hắn đoàn đội nghiên cứu ra cái này sắt lá xe, vẻ ngoài thực sự là quá chênh lệch. Bạch Thân đã từng nói, người chính là thị giác động vật, đối với đồ vật đẹp đều là bản năng yêu thích, đối với xấu sự vật sẽ bản năng bài xích, chuyện này vật cũng có thể dùng đến người trên người. Đang bảo đảm bản thân tính năng điều kiện tiên quyết, mặc kệ là bất luận là đồ vật gì, đều muốn làm hết sức chế tác mỹ quan, như vậy tài năng có người mua. Vũ Tắc Thiên đối với cái quan điểm này càng tán đồng, vì lẽ đó đang nhìn đến cái này cục sắt vụn thời điểm, Vũ Tắc Thiên sắc mặt cũng không có ban đầu vui sướng cùng hưng phấn, trái lại cau mày. Có điều vì không đả kích Mạc Bắc nhiệt tình, Vũ Tắc Thiên vẫn là cố nén ý nghĩ trong lòng. Những năm gần đây, Mạc Bắc vì là triều đình làm ra cống hiến nhưng là không nhỏ. Lúc trước bởi vì hắn lĩnh vốn không thuộc về công lao của hắn, dẫn đến trong lòng hắn vẫn tồn một cái mụ nhọn, dù sao vẫn hy vọng có thể chế tạo một cái đủ để trung hòa cái kia công lao phát minh. Những năm gần đây, to to nhỏ nhỏ đồ vật, hắn cũng mua bán lại không ít. Đồng thời trong đó cũng có một chút rất thực dụng đồ vật, nói thí dụ như xe đạp. Hiện nay xe đạp đã bắt đầu ở Trường An Thành cùng với quanh thân thành chân phố lớn ngõ nhỏ xuất hiện. Đương nhiên, cũng có một chút đồ vật là không thế nào thực dụng, có điều kỹ thuật liền bại ở nơi đó, chí ít hiện nay tới nói, vẫn không có quá to lớn tính thực dụng. Có điều có Vũ Tắc Thiên tận hết sức lực chống đỡ, Mạc Bác vẫn là rất yên tâm tiến hành nghiên cứu. Vũ Tắc Thiên là cái tốt lãnh đạo, bởi vì nàng biết rõ thuật nghiệp có chuyên tấn công, sẽ không đi ra vẻ hiểu biết, ở nơi đó ngủ chỉ huy. Mạc Bác nhất định so với mình càng rõ ràng nghiên cứu cái gì, làm sao nghiên cứu. Đồng dạng, Mạc Bác bản tính cũng quyết định hắn sẽ không hư báo thành quả nghiên cứu. Vì lẽ đó có Mạc Bác chủ trì công bộ, Vũ Tắc Thiên còn là phi thường yên tâm. Bây giờ công bộ đã phát triển trở thành một cái to lớn bộ ngành, trong đó dọc theo người ra ngoài nhiều vô cùng chi nhánh bộ ngành. Nói thí dụ như đường cùng muối chính là một người trong đó chi nhánh bộ ngành nghiên cứu ra, ban đầu thời điểm, còn có người phản đối tập trung vào của cải khổng lồ mở rộng công bộ. Nhưng là từ khi công bộ thể hiện ra kinh người tiền lời sau, những âm thanh này liền toàn bộ ngừng lại. Rất nhiều người thậm chí chính mình đi tìm một chút người, thành lập chính mình nghiên cứu phát minh đoàn đội, hơn nữa bây giờ có độc quyền cục kỹ thuật bảo vệ, nghiên cứu ra kỹ thuật, cũng không cần lo lắng bị người lấy trộm. Ai trộm dùng kỹ thuật này, ai liền muốn phụ trách, ai sử dụng kỹ thuật này, ai liền phải trả tiền. Nay cục sắt vụn thật có thể động Vũ Tắc Thiên tò mò hỏi. Bệ hạ chờ, vi thần vậy thì đi tới khởi động. Có thể gặp nguy hiểm. Ban đầu động cơ xác thực là gặp nguy hiểm, sẽ nổ tung, có điều hiện tại đã không đủ nguy hiểm. Mạc Bác nói rằng, nói liền lên đến sắt lá xe tạo hình thực sự là quá xấu. Mạc Bác kỹ thuật xác thực là nhất lưu, đáng tiếc hắn thẩm mỹ quan thực sự còn chờ cải tiến. Ở Mạc Bác điều khiển hạ, cục sắt vụn phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, cho tới ngự hoa viên thị vệ phía ngoài đều bị hấp dẫn đi vào. Vũ Tắc Thiên che lô thai, thanh âm này thực sự là quá tốt đẹp khó nghe. Có điều cục sắt vụn rốt cục vẫn là di chuyển, nhưng là trong nháy mắt, cục sắt vụn đột nhiên gia tốc, hướng về phía trước hồ nước một con đâm vào đi. Nhanh! Mau đưa Mạc đại nhân vớt lên. Vũ Tắc Thiên kinh hãi đến biến sắc. Lập tức liền có thị vệ nhảy vào trong hồ nước, đem Mạc Bắc vơ vét đi ra. Nay cục sắt vụn không đáng kể, nhưng là Mạc Bắc nhưng là trong triều đình quan trọng nhất quan chức, Vũ Tắc Thiên cũng không muốn để này cục cưng quý giá liền như thế chết ở chính mình ngự hoa viên bên trong. Mạc Bắc không có gì đáng ngại. Rất nhanh sẽ đi tới Vũ Tắc Thiên trước mặt, chỉ là trên mặt mang theo vài phần vẻ lúng túng. Bệ hạ, xin lỗi. Ta trước đã nếm thử một lần, khống chế rất nhanh, lần này khởi động thời điểm, phát động quá mạnh, không đủ khống chế lại tốc độ, dẫn đến tốc độ quá nhanh, vọt tới trong hồ. Không sao, chờ sau đó ta khiến người ta đem cái kia sắt lá xe mò đi ra, Mạc đại nhân, ngươi có thể có bị thương. Đúng là không đủ bị thương, có điều cái này sắt lá xe vẫn là cần cải tiến. Đột nhiên, một người thị vệ phát sinh một tiếng kêu thanh âm, người nào? Mau tới người. Chào thích khách. Vũ Tắc Thiên chờ người theo thị vệ kia ánh mắt phương hướng nhìn tới, lại phát hiện Bạch Thần Chính đứng ở nơi đó. Tất cả câm miệng, lui ra, ai nói cho các ngươi hắn là thích khách. Vũ Tắc Thiên lập tức khiển trách. Nguyên bản như nước thủy triều dũng tiến vào thị vệ, lại như thủy triều thối lui. Toàn bộ lui ra. Một cái đều không cho lưu lại. Những thị vệ kia toàn bộ rời đi, Vũ Tắc Thiên lúc này mới vội vội vàng vàng đi tới Bạch Thần trước mặt, đệ tử gặp sư tôn, cung nên sư tôn xuất quan. Mạc Bác ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần cùng Vũ Tắc Thiên, hắn không nghĩ tới, ở trong mắt hắn vô cùng tôn quý Vũ Tắc Thiên, lại đối với một cái tuổi so với mình còn nhỏ hơn người trẻ tuổi như vậy tôn kính, hơn nữa còn cứ gọi hắn là sư tôn. Hừm, những năm này ngươi làm không tệ. Bạch Thần bình tĩnh gật gù. Tuy rằng Bạch Thần ngữ khí bình thản, nhưng là đối với Vũ Tắc Thiên tới nói, này nhưng là to lớn nhất ngợi khen. Sư tôn quá khen, sư tôn, ngài lúc nào đến? Ta thấy hắn đang thao túng cái kia cục sắt vụn thời điểm, liền đến, có điều muốn nhìn một chút cái này cục sắt vụn làm tính năng như thế nào, vì lẽ đó liền không đủ lên tiếng. Bạch Thần hờ hững nói rằng, cái kia không phải cục sắt vụn, đó là chúng ta công bộ tập kết hơn 100 người, nghiên cứu phát minh thời gian 3 năm, là thiết xe. Tuy rằng còn có chờ cải tiến, cũng không phải ngươi người ngoài nghề này có thể rõ ràng. Mạc Bắc, câm miệng, không muốn đối với tiên sinh vô lễ. Vũ Tắc Thiên thường ngày đối với Mạc Bắc khách khí, nhưng là giờ khắc này, nhưng là một điểm đều không đủ lưu tình quát mắng Mạc Bắc. Bạch Thần cười khoát tay háo một cái, không sao, nói ngươi đó là cục sắt vụn, ngươi còn không phục. Muốn nói với ngươi nhiều hơn nữa, ngươi cũng không hiểu vật kia ý nghĩa ở đâu. Mạc Bắc có Mạc Bắc kiêu ngạo, đây là một cái nhà nghiên cứu kiêu ngạo. Mạc Bác liền đại diện cho cái thời đại này cao nhất trình độ khoa học kỹ thuật, vì lẽ đó hắn xác thực có kiêu ngạo tư bản. Bạch Thần đi tới bên hồ, ngón tay nhấc lên, chỉ thấy cái kia sắt lá xe lập tức theo trong nước lên trước lên. Loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, ngự hoa viên thị vệ phía ngoài lại ở ngoài cửa ngó giáo giác. Vũ Tắc Thiên phất phất tay, tài năng để những thị vệ kia lui tránh. Ngươi muốn làm gì? Mạc Bác có chút sợ hãi nhìn Bạch Thần. Những năm gần đây Vũ Tắc Thiên thả ra đối với thiên hạ chư cửa hạn chế, để bọn họ tự do phát triển, vì lẽ đó hắn cũng biết huyền môn, ẩn môn bên trong có một ít ủng có thần thông tu sĩ. Ở trong mắt hắn, Bạch Thần hiển nhiên chính là loại kia tu sĩ, hơn nữa còn là tu vi không thấp tu sĩ. Bạch Thần tay nắm chặt, cái này cục sắt vụn trong nháy mắt bị tạo thành thiết cầu. Mạc Bác nhất thời nổi giận, ngươi làm cái gì? Đây chính là tâm huyết của hắn, là hơn 100 người nghiên cứu phát minh đoàn đội tâm huyết tác phẩm, tuy rằng thô ráp, nhưng là đối với hắn mà nói. Nhưng là dường như con của chính mình giống như vậy, bây giờ lại bị Bạch Thần hủy diệt rồi, điều này làm cho hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Bạch Thần nhưng không để ý tới Mạc Bác sự phẫn nộ, vẫn như cũ lợi dụng vạn dẫn thuật điều khiển cái này cục sắt vụn, đem phân giải ra đến, sau đó lại dùng một phần vật liệu tái tạo thành một cái mới tinh động cơ. Đang nhìn đến cái này động cơ ngoại hình thời gian, Mạc Bác âm thanh ngừng lại, con mắt cũng đã trực. Bạch Thần lại dùng còn lại vật liệu, một lần nữa đắp nặn một cái động cơ, không giống với cái thứ nhất động cơ. Cái này động cơ càng càng khéo léo, xem ra tựa hồ là có sự khác biệt công dụng. Sau đó, Bạch Thần liên tiếp chế tác mấy cái loại động cơ. Đây là... Mạc Bác hoàn toàn bị này mấy cái động cơ hấp dẫn sự chú ý, hắn nhìn ra những thứ đồ này là động cơ. Chính mình chế tác được cái kia sắt lá xe động cơ, cùng những này động cơ so ra, quả thực chính là một cái xấu xí quái vật, cái đau đầu nhưng không thực dụng, hơn nữa tạp âm còn bảy đại cực kỳ. Mạc Bác kỹ thuật là chịu đến thời đại hạn chế. Tuy rằng nhìn Bạch Thần để cho hắn thiên công kỳ thư, nhưng là vẫn như cũ vẫn là không cách nào hoàn toàn lý giải. Đây là kỹ thuật cùng lý niệm trên song trọng hạn chế, ràng buộc kỹ thuật của hắn. Nhưng là Bạch Thần hiện tại, nhưng dụng thần thông chế tạo ra mấy cái mới tinh động cơ, nhất thời để Mạc Bác xem hoa cả mắt. Ngươi có thể nhìn ra những thứ đồ này. Vạn Bối. Vạn Bối nhìn ra Mạc Bác biệt đỏ mặt, nhưng là ánh mắt lại nhìn chăm chú Bạch Thần. Trong đầu của hắn không ngừng suy nghĩ lung tung, hắn đầu tiên là hoài nghi. Bạch Thần đến cùng là nơi nào đến, vì sao lại hiểu được động cơ nguyên lý, hơn nữa so với từ bản thân cùng với chính mình dưới chướng nghiên cứu đoàn đội đều phải thấu hiểu. Hơn nữa nhìn dâng lên, Bạch Thần vốn là một cái tu sĩ, những tu sĩ này không phải đều yêu thích tìm hiểu thiên đạo, nào có ở không đi tìm hiểu này truy nguyên trí đạo học vấn. Nhưng là Bạch Thần nhưng biểu hiện hoàn toàn là một cái khác loại, Bạch Thần lại chế tạo ra, hắn cùng hắn đoàn đội đều không thể chế tạo ra động cơ. Này không phải là chỉ có tu vi thần thông liền năng lực chế tạo ra. Nếu như không có đối với động cơ nguyên lý sâu sắc hiểu rõ, căn bản là không thể chế tạo đi ra. Bạch Thần đi tới cái thứ nhất động cơ trước, sau đó tay đoạn khởi động động cơ phát sinh trầm thấp giọng buồn buồn. Loại thanh âm này ở bên người nghe tới, vẫn là tạc âm, nhưng là đối với Vũ Tắc Thiên tới nói, nhưng là tốt hơn rất nhiều. Mà rơi vào Mặc Bắc trong thai, nhưng dường như tự nhiên tiếng. Ngươi cho rằng cái này động cơ như thế nào? Thiên công kỳ làm. Xảo đoạt thiên công. Mặc Bắc ca ngợi nói rằng, xảo đoạt thiên công, đây chính là hắn đối với cái này động cơ tốt đẹp nhất tán thưởng. Cái này động cơ thợ làm công coi như không tệ, có điều nhưng là dùng để nghề nông cày ruộng, công suất lớn, tạp âm cũng lớn, không thích hợp ở trong thành sử dụng, công suất đại khái bù đắp được 30 đầu chậu nước. Này con xem như là không sai, điều này cũng la hét âm đại lớn như vậy công suất. Nếu là dùng để vận tải hàng hóa, cái kia không phải năng lực kéo mấy ngàn cân đồ vật. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, không được, nếu như dùng để vận chuyển hàng hóa, công suất nhưng là không đủ, dùng để vận chuyển lượng lớn hàng hóa, cần phải dùng cái này. Bạch Thần đi tới thứ hai động cơ trước, cái này động cơ so với phía trước cái kia càng to lớn hơn, ở Bạch Thần khởi động động cơ sau khi, động cơ phát sinh giống như dã thu tiếng gầm nhẹ, âm thanh phi thường trầm thấp trầm trọng, nhưng lại nhưng làm cho người ta một loại thâm hậu ồ ồ cảm giác. Mặc Bác nghe được thanh âm này, càng bị thanh âm này sâu sắc say xưa. Hiếu động nghe âm thanh, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2756, tăng tốc. Có thể ở bên trong thai người ầm ĩ tạc âm, ở Mặc Bắc trong thai lại giống như tự nhiên tiếng. Bởi vì Mặc Bắc so với người bên ngoài càng rõ ràng, muốn dồn tạo một cái như vậy động cơ có bao nhiêu khó khăn, muốn hạ thấp tạp âm có bao nhiêu khó khăn, muốn nhắc đến công suất cao lại có bao nhiêu khó khăn. Lấy hiện nay bọn họ nghiên cứu ra kỹ thuật tới nói, một cái cùng cái này ngang nhau công suất động cơ, cái đầu muốn tăng cường gấp 10 lần, tạp âm còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, hầu như đã đạt đến nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng. Mà trong này lại dính đến rất rất nhiều những phương diện khác, nói thí dụ như vật liệu, gen đúc, gen luyện chờ chút một loạt vấn đề. Mặc dù là vào giờ phút này Mặc Bắc cũng không hoàn toàn hiểu rõ những này học vấn. Bạch Thần hỏi. Mặc Bắc có chút hoảng hốt, đứng ở một bên lão Tào nhỏ giọng nhắc nhở, "Mặc đại nhân, tiên sinh ở hỏi dò ngươi đây." "A cái gì?" "Ngươi khả năng đủ thiết kế ra, thích hợp cái này động cơ xe." Bạch Thần lại lặp lại một lần. Mặc Bắc chần chờ một chút, "Ta trong đầu có cái đại khái mô hình, có điều cái này ngoại hình, còn cần có chúng ta đoàn đội bên trong chuyên nghiệp tạo hình nhân viên thiết kế đến thiết kế, hắn khẳng định so với ta càng rõ ràng phương diện này." Bạch Thần gật gật đầu, lại đi tới người thứ ba động cơ trước, khởi động động cơ. Cái này động cơ cái đầu không lớn, cùng cái thứ nhất không xê xích bao nhiêu, có điều tạo hình có chút nhỏ dài, hơn nữa cấu tạo cùng trước hai cái động cơ có lớn vô cùng sai biệt. Chuyện của tôi lốt nét. Mặc Bác bản năng cảm giác được, cái này động cơ là so với trước hai cái động cơ càng thêm ưu tú, cũng càng thêm tiên cơ. Cái này động cơ âm thanh không hề lớn, có điều nhưng có chút sắc bén, tần suất phi thường cao. Theo thanh âm này để phán đoán, cái này động cơ công suất cũng không phải thứ hai động cơ lớn như vậy, lại so với cái thứ nhất đại. Mặc Bác có chút chần chờ, nguyên bản hắn cho rằng, này người thứ ba động cơ nên so với trước hai cái đều càng thêm tiên tiến, càng ít tạp âm, nhưng là ở tính năng trên nhưng không có chất bay vọt, điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng. Ngươi đối với cái này động cơ có ý kiến gì? Bạch Thần hỏi. Cái này động cơ công suất lớn hơn cái thứ nhất động cơ, lại nhỏ hơn thứ hai động cơ, tạp âm giảm bớt rất nhiều, có điều cũng vẹn vẹn chỉ là tạp âm giảm nhỏ, hơn nữa theo cái này động cơ cấu tạo, nguyên lý cùng kết cấu bên trong, nên cùng trước hai cái hoàn toàn khác nhau. Cái này động cơ có phải là vì một cái nào đó đồ vật đặc biệt thiết kế ra được, nhưng là đến cùng có ích lợi gì đồ, ta nhưng là không nói ra được. Tầm mắt của ngươi không sai, tư duy xác thực đủ sinh động. Bạch Thần gật gù. Vũ Tắc Thiên cũng theo gật gật đầu, nàng là thuần túy xem trò vui, có điều nếu Mặc Bắc có thể có được Bạch Thần tán thưởng, như vậy chính mình đối với hắn nhờ vào cũng là được thừa nhận. Đây là loại nhỏ máy bay động cơ, cũng chính là thiết điều, có thể bay ở trên trời. Hô! Bạch Thần vừa dứt lời, hiện trường tất cả mọi người đều hoàn toàn yên tĩnh, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Thiết điều! Bay ở trên trời đồ vật! Bọn họ đương nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì, người rốt cục có thể từ trên mặt đất bay đến giữa bầu trời bay lượn à? Sư tôn, vật này có thể bay đến trên trời? Vũ Tắc Thiên không khỏi hỏi. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, riêng là vật này không được, có điều lại như là điều trái tim, vật này chính là thiết điều trái tim, cũng là tối cực kỳ trọng yếu đồ vật. Lẽ nào Mặc Bắc trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ? Lẽ nào hắn chính là cái kia, dành cho chính mình thiên công kỳ thư cao nhân tiền bối? Nhưng là, hắn không phải hẳn là một cái năm vượt qua thất tuần ông lão à? Làm sao là một cái so với mình tuổi còn nhỏ hơn người trẻ tuổi? Mặc Bắc nhìn chăm chú Bạch Thần, làm như muốn xác nhận chính mình suy đoán. Bạch Thần lại đi tới thứ tư động cơ trước mặt, cái này động cơ thực sự là quá to lớn, trước mấy cái động cơ gộp lại, đều không có một nửa của hắn đại. Tất cả mọi người đưa mắt tập trung đến cái này to lớn động tĩnh lớn trước, Bạch Thần khởi động cái này động cơ. Cái này động cơ phát sinh nặng nề nổ vang, trầm trọng hơn nữa chất phác, ở động cơ khởi động thời điểm, mặt đất cũng thuận theo mơ hồ chấn động. Thị vệ phía ngoài lại bắt đầu ngó giáo giác, có điều không có ai để ý bọn họ. Bạch Thần nhìn Mạc Bắc, ngươi cho rằng, cái này động cơ là dùng tới làm cái gì? Thuyền. Mạc Bắc quỷ thần xui khiến hồi đáp. Không sai, là thuyền, ngươi là nghĩ như thế nào đến? Bởi vì tiểu nhân trước đã nghĩ quá chế tạo một cái thiết thuyền, có thể gánh chịu ngàn vạn cân hàng hóa thiết thuyền, thậm chí ta nghiên cứu phát minh đoàn đội bên trong, đã có người nghiên cứu ra như vậy một chiếc thuyền tạo hình, chỉ có cái này động cơ vẫn giải quyết không được. Bạch Thần tán thưởng gật gù, ngươi nói không sai, có điều cái này động cơ xứng đôi thiết thuyền, có thể gánh chịu chính là một ức cân hàng hóa, đương nhiên, tương tự có thể chế tạo thành một chiếc đón khách du thuyền, phần lớn trên biển báo táp đều sẽ không uy hiếp đến như vậy một tao hóa luân. Mạc Bác cảm giác mình sắp nghẹt thở, trước mắt này mấy cái động cơ so với cõi đời này bất kỳ chân bảo đều muốn quý giá. Này mấy cái động cơ ngươi lấy về, ta cho một mình ngươi phi thường trầm trọng nhiệm vụ, ngươi có chắc chắn hay không hoàn thành? Tiểu nhân chắc chắn làm đem hết toàn lực. Mạc Bác lại là kích động, lại là kinh hoàng, trong lòng thực sự là không chắc chắn. Đối với mình lúc trước đã nói cái kia lời nói, hắn thực sự là hối hận đến cực điểm. Bạch Thần nói hắn cùng hắn đoàn đội làm được chính là cục sắt vụn, lúc mới bắt đầu hắn còn không phục. Ở trong mắt hắn, Bạch Thần chỉ là một cái tu sĩ, một người địa vị tôn sùng tu sĩ, dù cho hắn là Vũ Tắc Thiên Sứ Tôn, cũng không thể để cho Mạc Bác quá đáng tôn trọng. Mạc Bác loại này làm kỹ thuật người, hắn chỉ có thể tôn trọng so với kỹ thuật của hắn càng xuất chúng, càng ưu tú người, mà không phải tu vi so với hắn cao, địa vị so với hắn tôn sùng người. Nhưng là ở kiến thức Bạch Thần xa vượt xa hắn cùng hắn đoàn đội kỹ thuật sau, hắn triệt để chịu phục. Bạch Thần nói cái kia lời nói cũng không sai. Cùng này mấy cái động cơ so ra, bọn họ làm được cái kia động cơ, xác thực chính là một cái cục sắt vụn. Này bốn cái động cơ, mỗi người có các công dụng, có điều đồng dạng, chúng nó cũng thuộc về mô hình động cơ. Ngươi không chỉ muốn cho chúng nó thiết kế ra đồng bộ cơ khí, đồng thời còn muốn do này bốn cái động cơ làm trụ cột, nghiên cứu phát minh ra kiểu mới động cơ, thích hợp với bất kỳ trường hợp. Nói thí dụ như vận chuyển càng nhiều càng lượng lớn cơ khí, nói thí dụ như thư thích tính xe. Nói thí dụ như tốc độ có thể đạt đến một canh giờ ngàn dặm siêu cấp xe, còn có thủy trên thuyền. Không thể chỉ cần chỉ có loại này loại cỡ lớn thuyền, còn muốn có cỡ chung, thuyền bè nhỏ, thậm chí là siêu thuyền bè nhỏ, ngươi làm được à? Tiểu nhân nhân thủ e sợ Mạc Bắc làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Hắn rất muốn tiếp thu nhiệm vụ này, trọng trách này, nhưng là hắn đồng dạng không giống như là một ít quan chức như vậy yêu thích nói xuông chứ không làm, hắn là có sao nói vậy có hai nói hai. Bạch Thần cho nhiệm vụ của hắn. Thực sự là quá nặng quá nặng. Mạc Bác cũng biết mình cùng mình nghiên cứu phát minh đoàn đội có hạn chế, ở này khổng lồ trọng trách trước mặt, chỉ sợ là lực có thua. Ngươi muốn bao nhiêu người, muốn cái gì người, muốn bao nhiêu tiền, ngươi chỉ để ý nói, chấm không có không đồng ý. Vũ Tắc Thiên hào phóng nói rằng, Hoàng thượng, Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Vũ Tắc Thiên. Sư tôn, Mạc Đại Nhân ở sau này đạt được mỗi một hạng thành quả, đều sẽ dùng đến lượng lớn vật liệu thép, hiện nay trung nguyên luyện thép sản lượng là bao nhiêu? Hàng năm 50 vạn cân. Bạch Thần không khỏi cười dâng lên, không đủ, này còn thiếu rất nhiều, ta 10 năm trước để ngươi chiếm cứ những kia trung nguyên ở ngoài địa điểm, ngươi chiếm cứ bao nhiêu? Viễn hải khu vực trọng điểm bộ phận còn chưa chiếm cứ, Phù Tang, Cao Ly Cư, quan ngoại chờ khu vực, tổng cộng chiếm cứ 28 nơi, toàn bộ đều là dùng tiền mua đến. Hừm, bắt đầu từ bây giờ, võ đường sẽ tiến vào toàn diện tăng tốc phát triển phương thức, hàng năm sản trị đều sẽ tăng cao gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Có điều tiền đề là cương sản lượng có thể tăng cao, có thể nói như vậy cương sản lượng chính là võ đường tốc độ phát triển, cương sản lượng tăng cao bao nhiêu, võ đường toàn thể sản trị liền tăng cao bao nhiêu. Toàn diện tăng tốc Vũ Tắc Thiên nghiêm mặt, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Không sai, có điều chỉ là cương sản lượng tăng lên, còn không đủ khả năng, còn muốn ở những phương diện khác cũng phối hợp phát triển, nói thí dụ như nhân tài phương diện bồi dưỡng, mặc kệ là nam nữ, đều phải tiến hành bồi dưỡng, theo hài tử bắt đầu. Đồng thời cổ vũ bách tính sản sinh. Dục, nói với bọn họ sản sinh bao nhiêu hài tử, triều đình liền giúp bọn họ dưỡng hài tử, thứ hai hài tử bắt đầu, triều đình giúp bọn họ nhận 3 phần 10 gánh nặng, đệ ba đứa hài tử nhận 5 phần 10, thứ năm hài tử nhận 7 phần 10, hiện tại Trung Nguyên, nhân khẩu thực sự là quá thiếu, còn có, đối với quanh thân khu vực nhân khẩu tiến hành cấp đoạn, dùng cao phúc lợi hấp dẫn bọn họ di chuyển đến Trung Nguyên đến. Sư tôn, như vậy xuống. Người Trung Nguyên nhân khẩu sợ rằng sẽ trong tương lai trong 20 năm, bạo phát 20 gấp bội, đến thời điểm triều đình gánh nặng lên. Yên tâm, ta tự có chủ trương, dù cho đến thời điểm ngươi không chịu trách nhiệm nổi, ta cũng ở trên trời chuẩn bị cho ngươi một khối càng rộng lớn thổ địa. Vũ Tắc Thiên sáng mắt lên, nàng tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm Bạch Thần. Ở Bạch Thần làm ra hứa hẹn sau, Vũ Tắc Thiên liền triệt để yên tâm. Dù sao Bạch Thần chỉ cần làm ra hứa hẹn, đều đổi tiền mặt, thực hiện. Liền nói thí dụ như chính mình trường sinh bất lão ngộng, đã từng Vũ Tắc Thiên đều cho rằng đây là nói mơ giữa ban ngày, nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ, chính mình thật sự thu được trường sinh bất lão. Có điều năm nay triều đình tài chính có chút sốt sắng, mấy năm trước rời đô Trường An thành, quốc khố tiền toàn bộ lót đi vào, năm nay triều đình trên tay không đủ tiền gì. Không như đệ tử tăng ấn chỉ sao? Không được. Chỉ sao không thể tăng ấn, đây là mổ gà lấy trứng, tiền nhất định phải duy trì ổn định, tuyệt đối không có thể tùy ý tăng ấn, muốn kiếm tiền rất đơn giản, ta có thể cho ngươi nghĩ biện pháp. Cái kia. Vậy làm phiền sư tôn. Vũ Tắc Thiên sắc mặt hơi đỏ lên. Quên đi, 10 năm này, ta vẫn đang bế quan, đều không đủ vì ngươi làm chuyện gì, ngươi làm vô cùng tốt, làm đối với phần thưởng của ngươi, ta liền chuẩn bị cho ngươi một ít tiền đến, ngươi ở Trường An ngoài thành vẽ ra một mảnh đất, càng lớn càng tốt. Càng lớn càng tốt. Càng lớn càng tốt. Bạch Thần gật gật đầu nói. Trường An thành quanh thân thổ địa cũng không ít, sư tôn xác định bao lớn cũng có thể. Nếu như ngươi vẽ ra một khối cùng Trường An thành lớn bằng thành trì, ta cũng năng lực chuẩn bị cho ngươi ra một cái so với Trường An thành càng thêm phồn vinh ngàn gấp bội thành trì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2757, một đêm. Sư tôn là dự định kiến tạo một tòa tân thành. Không tính là kiến tạo tân thành. Phải nói là mở rộng Trường An thành, ta cho ngươi kiến tạo một cái hoàn toàn mới nội thành, đến thời điểm ngươi lại chậm rãi cải tạo Trường An thành, có điều so sánh có giá trị kiến trúc, cần bảo lưu lại đến, tương lai hậu nhân cũng năng lực có cái nhớ lại địa phương. Rất nhanh, lão Tào liền đem Trường An thành địa đồ lấy tới, Vũ Tắc Thiên lập tức liền bắt đầu quy hoạch. Sư tôn, ngài xem vị trí này làm sao có chừng 20 vạn mẫu. Vũ Tắc Thiên là cố ý chọn một cái diện tích lớn vị trí. Hơn nữa này quy hoạch đi ra 20 vạn mẫu địa, kỳ thực còn có thể hướng về một hướng khác kéo dài, phụ cận đều không có thôn trấn, muốn mở rộng bao lớn cũng có thể. Có thể, liền mảnh đất này. Bạch Thần gật gù, đối với mảnh đất này vẫn tương đối thỏa mãn. Sau đó Vũ Tắc Thiên liền cho Bạch Thần giới thiệu mảnh đất này hoàn cảnh cùng địa lý, mảnh đất này tổng cộng bao hàm mấy tòa sơn, còn có một chút ruộng hoang. Ở định ra công việc sau, Vũ Tắc Thiên nhìn Bạch Thần, sư tôn. Đệ tử sớm trước liền biết rồi có người muốn tấn công chúng tiên quán, đồng thời đệ tử cũng đã phái người mang theo thánh chỉ, vẫn chờ ở bên ngoài, nếu như sự tình có biến, đệ tử sắp xếp người sẽ tiến hành ngăn cản. Ta biết, Bạch Thần lúc đó mở ra lĩnh vực, đã phát hiện Thành Lạc Dương bên trong tình huống. Lúc đó Thành Lạc Dương hầu như trống rỗng, có điều nhưng có một đội quân đội chính quy ở phụ cận, vì lẽ đó Bạch Thần ngay lập tức sẽ liên tưởng đến Vũ Tắc Thiên người. Đệ tử cũng trong bóng tối điều tra. Lần này nhìn như là hơn 20 cái huyền môn môn phái tấn công chúng tiên quán, trên thực tế là có người ở sau lưng điều khiển, nên cũng là huyền môn môn phái người, chỉ là đệ tử ẩn nút ở huyền môn bên trong người, vẫn chưa được xác thực tin tức. Còn có thủ phạm thật phía sau màn Bạch Thần nhíu mày, nếu như Bạch Thần sớm biết tin tức này, có thể thì sẽ không hạ như vậy trọng tay, chí ít sẽ ở thêm một hồi người sống. Đúng, có người tựa hồ là nhìn chúng tiên quán không vừa mắt, cho nên muốn mượn huyền môn môn phái tay, diệt trừ chúng tiên quán. Vũ Tắc Thiên gật gật đầu nói, ngay ở 3 năm trước, huyền môn bên trong liền bắt đầu truyền lưu một ít gây bất lợi cho chúng tiên quán tin tức, vẫn luôn có người ở đổ thêm dầu vào lửa. Thanh Yên các nàng biết không? Đệ tử cùng Thanh Yên nói qua việc này, trên thực tế chư vị sư muội rời đi chúng tiên quán, cũng là kế hoạch của chúng ta. Vũ Tắc Thiên nói rằng, Bạch Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai này toàn bộ đều là Vũ Tắc Thiên cùng Thanh Yên chờ người kế hoạch. Khó trách các nàng sẽ đi như thế triệt để, có mình làm bảo đảm. Vũ Tắc Thiên cũng đang âm thầm quan sát, có thể bảo đảm chúng tiên quán an toàn. Các nàng là muốn mượn này bức bách thủ phạm thật phía sau màn hiện thân, nhưng là chính mình ra tay tựa hồ quá nặng, trọng ra ngoài Vũ Tắc Thiên dự liệu, cũng quấy rầy các nàng bố cục. Người này không chỉ là đối phó chúng tiên quán, hơn nữa năm gần đây, ở trong bóng tối khuấy gió nổi mưa, làm ra rất nhiều hòa loạn, đệ tử vẫn luôn ở truy tra thân phận của người nọ, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được manh mối, liền ngay cả Thành Lạc Dương bị hủy, cũng cùng người này có quan hệ. Người nào như vậy không làm tận làm những thủ đoạn này? Vũ Tắc Thiên cười khổ, không cách nào trả lời Bạch Thần vấn đề. Ngươi có thể có hoài nghi ứng cử viên. Lúc mới bắt đầu, ta hoài nghi sĩ tộc, nhưng là năm gần đây sĩ tộc thu lợi không ít. Nếu như lúc này giao động ta, như vậy chỗ tốt của bọn họ cũng chấm dứt ở đây. Vì lẽ đó ta cho rằng không phải bọn họ, rất khả năng là huyền môn hoặc là ẩn môn người. Nhưng là huyền môn, ẩn môn nhân số đông đảo, đệ tử cũng không cách nào xác nhận. Không để cho ta tìm tới là người nào. Bạch Thần nheo mắt lại, trong mắt lóe ra một tia lanh khốc. Có điều, ngươi vẫn là đem tinh lực đặt ở võ đường phát triển trên, những chuyện khác liền giao cho ta đến làm. Bạch Thần dừng một chút lại nói, ta cho ngươi một ít kiểu mới kim loại vật liệu luyện chế, ta cho ngươi đánh dấu đồ vật là có thể lưu truyền đi, còn có một chút nhưng là duy nhất thuộc về triều đình, không thể dễ dàng lưu truyền đi, những này duy nhất thuộc kỹ thuật, có thể vì là triều đình tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Vũ Tắc Thiên sáng mắt lên, nàng hiện tại nhưng là kiếm lời đủ duy nhất thuộc kỹ thuật lợi ích, nàng phi thường rõ ràng, một hạng duy nhất thuộc kỹ thuật, có thể mang đến khổng lồ cỡ nào lợi ích. Làm hết sức tăng cao sắt thép sản lượng, trong tương lai 30 năm phát triển bên trong, cương sản lượng sẽ hạn chế võ đường phát triển. Gần đây thổ phiên, đột quyết, hồi hột, Nam Chiếu lén lút lui tới rất mật, đệ tử lo lắng bọn họ lại đang bày ra chuyện gì, bây giờ Trung Nguyên chính trực phát triển thời kỳ, đệ tử thực sự không muốn lại nổi lên chiến loạn. Vũ Tắc Thiên bây giờ quan niệm đã cùng quá khứ hoàn toàn khác nhau, nàng sâu sắc biết được, một cái vững vàng yên ổn hoàn cảnh, đối với khắp cả quốc gia phát triển trọng yếu bao nhiêu. Mà một cái chiến loạn liên tục quốc gia, thương nhân vô tâm kinh thương, bách tính vô tâm sinh sản, như vậy quốc gia thì lại làm sao năng lực rất cường thịnh. Đó là bởi vì bọn họ còn không biết võ đường mạnh mẽ, ngươi không thích chiến tranh cái này lý niệm rất tốt, nhưng là ngươi nhưng tiến vào một cái ngộ khu, không thích chiến tranh không thể sợ hãi chiến tranh, nếu như ngươi sợ hãi chiến tranh, như vậy chiến tranh liền sẽ tìm tới ngươi, ngươi chỉ có để những kia ngoại tộc rõ ràng võ đường mạnh mẽ, bọn họ mới hiểu được ngừng chiến tranh, bày ra quân lực. Như thế vẫn chưa đủ. Bạch Thần nói rằng, chọn một yếu nhất, lấy tốc độ nhanh nhất diệt. Tốc độ nhanh nhất. Trảm thủ hành động, chấn nhiếp trụ những này ngoại tộc, để bọn họ rõ ràng võ đường không thể phạm, bọn họ tài năng sẽ sợ, không cần bọn họ sợ bao lâu, chỉ cần 10 năm không dám đụng vào võ đường điểm mấu chốt, này đã đủ rồi, đợi được bọn họ thật sự quyết định kết minh, cũng đã không kịp. Như vậy tiên sinh cho rằng, lúc nào động thủ, bất cứ lúc nào có thể, chờ một cơ hội, hoặc là trực tiếp tìm một cái cớ, tiêu diệt một cái quốc gia kỳ thực vô cùng đơn giản, thậm chí không cần phát động một cuộc chiến tranh, chỉ cần một lần chấp giật hành động liền có thể. Ở Bạch Thần trong miệng đơn giản cực kỳ diệt quốc, nhưng là đối với Vũ Tắc Thiên tới nói, nhưng là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù những quốc gia kia cùng võ đường so với cách biệt rất xa, nhưng là võ đường muốn tiêu diệt bọn họ, cũng là phi thường lao lực. Đương nhiên, Vũ Tắc Thiên biết mình đứng độ cao cùng Bạch Thần không giống, Bạch Thần có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, vì lẽ đó hắn mới có thể nói ra lời nói như vậy. Màn đêm buông xuống sau, Trường An trong thành đăng hỏa lan san, nhưng là Thương Hải Tang Điền như thế biến hóa, chính ở ngoài thành phát sinh. Cũng không có người phát hiện Trường An ngoài thành biến hóa, bóng đêm thành che chở tốt nhất. Ngày mai, mấy người trẻ tuổi ra khỏi thành dẫm thanh, bây giờ Nho ra sức ảnh hưởng đã suy yếu nhiều vô cùng, thay vào đó chính là học sinh bình thường, bọn họ cái gì đều học. Này mấy người trẻ tuổi chính là Trường An phủ viện học sinh, mấy chiếc xe đạp, đều là Trường An nhãn hiệu. Này Trường An nhãn hiệu xe đạp giá tiền không ít, ít nói cũng phải 20 lượng bạc, có thể thấy được này mấy người trẻ tuổi ra cảnh cũng không tệ. Mấy người một bên cưới xe đạp, một bên tâm tình nói chuyện phiếm, rất thích ý. Các ngươi đuổi theo ta a? Ai có thể đuổi theo ta, ta xin mời ai đi cơn gió mạnh lâu uống rượu. Nhìn phía trước bao tác bạn học, dần dần đi xa bóng người, mấy cái bạn học đều là bất mãn bĩu môi. An Sinh cái tên này, ỷ vào xe đạp của mình là loại mới xe đạp, liền muốn ở trước mặt của chúng ta khoe khoang một hồi. Quá đáng. Có điều An Sinh ra quả thật có tiền, cha hắn ở công bộ nhậm chức một cái nghiên cứu phát minh bộ chủ quản, có người nói mỗi tháng năng lực có 20 lượng bạc, nhà chúng ta tiểu bản chuyện làm ăn cũng không đủ hắn một cái thợ làm công kiếm được nhiều. Muốn nói có tiền, ai có Trần Tiểu trong nhà có tiền? Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Trần Tiểu trên người, Trần Tiểu tuy nói mặc trên người vật liệu không sai quần áo, có điều trên người vẫn là mang theo vài phần vẻ quê mùa. Kỳ thực này mấy cái bạn chơi, ở mấy năm trước gia cảnh cũng không tốt, cũng là mấy năm gần đây, đột nhiên liền trở nên có chút tiền tiêu vặt. Trong đó Trần Tiểu gia cảnh biến hóa to lớn nhất, này mấy cái từ nhỏ đến lớn bạn chơi, cũng là rõ ràng nhất cảm nhận được. Lúc trước Trần Tiểu người nhà hầu như đều không nuôi nổi nàng cái này nữ hoa, suýt chút nữa liền đem nàng bán cho người khác, nhưng là bây giờ Trần Tiểu cái kia hai chữ lớn không nhìn được cha mẹ, lại làm lên bán sỉ chuyện làm ăn, hơn nữa tựa hồ là cho rằng lúc trước có lỗi với Trần Tiểu, hiện nay có tiền. Đối với Trần Tiểu so với đệ đệ của nàng cũng muốn giỏi hơn. Đột nhiên, phía trước truyền đến An Sinh một tiếng kêu sợ hãi, mọi người tất cả giật mình. Phía trước có cái đại sơn dốc, An Sinh sẽ không là quăng ngã đi. Mọi người vội vã tăng nhanh dẫm đạp xe bản, tăng nhanh tốc độ chạy tới. Đã thấy An Sinh đang yên đang lành đứng ven đường, xe đạp bỏ vào ven đường, xem ra cũng không có ngã chồng vó. An Sinh, làm sao làm gì ở cái kia quỷ kêu quỷ kêu, hại chúng ta cho rằng ra đại sự gì. An Sinh thân thể cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, giơ cánh tay lên chỉ về đằng trước. Các ngươi xem, ở mặt trước sườn dốc phía dưới, xuất hiện một cái không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng, một tòa màu trắng thành trì xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Ánh mắt của mọi người cũng đã thay đổi, ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt. Bởi vì cái kia màu trắng thành trì là ở chỗ trung phía dưới, vì lẽ đó bọn họ có thể thấy rất rõ hơn một nửa cái thành trì. Nhưng là nói đây là một thành trì lại không hẳn vậy, bởi vì một thành trì là cần phải có tường thành. Ở cổ đại nếu như không có tường thành, vậy thì không cách nào xưng là thành trì. Trước mắt cái này màu trắng đô thành, xem ra càng như là một cái quần thể kiến trúc, một cái chưa bao giờ có quần thể kiến trúc. Chỉnh tề nhà lớn cùng đường phố, cùng hoa hạ thiên cổ kiến trúc phong cách hoàn toàn khác nhau, có chút kiến trúc vương vước, có chút kiến trúc nhưng là tạo hình kỳ lạ, nhưng làm cho người ta một loại sáng mắt lên cảm giác. Chuyện này, nơi này không phải Trường Bình Thủy Giản à? Trường Bình Thủy Giản đi nơi nào? Ta ngày hôm trước còn tới nơi này, sao lại thế? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Chúng ta có cần tới hay không nhìn? Có thể bị nguy hiểm hay không? Ta xem cái kia nơi thực sự không giống phàm nhân gây nên, càng như là quỷ thần lực lượng. Cõi đời này nơi nào đến quỷ thần tin tưởng khoa học? Thiết! Cõi đời này đương nhiên là có quỷ thần, các ngươi còn không biết huyền môn, ẩn môn đi cha ta là sai dịch, hắn vẫn cùng những người kia tiếp xúc qua. Huyền môn, ẩn môn chính là đạo sĩ này á, hòa thượng á loại hình môn phái. Cái kia, chúng ta quá khứ nói không chắc nơi này chính là môn phái nào loại hình làm ra đến. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2758, Tân Nội Thành. Mấy học sinh cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận cái này đột nhiên xuất hiện thành thị, nơi này khoảng cách Trường An Thành, không tới 10 dặm lộ trình. Đợi đến bọn họ tiếp cận cái thành phố này biên giới thời điểm, lộ diện trở nên bằng phẳng hơn nữa cứng rắn. Này xem ra không giống như là đường xi măng, đen thùi lùi. Mọi người đi ở nhựa đường trên đường, cưới xe đạp cũng thoải mái rất nhiều. Bọn họ là biết đường xi măng, bởi vì võ đường 4 cái đường cái, toàn bộ đều là dẫn tới Trường An Thành. Có điều cái này lộ diện cùng đường xi măng rõ ràng không giống, rộng rãi con đường, mặt trên còn có một ít tiêu chí, bọn họ cũng không làm rõ được những này tiêu chí là làm cái gì. Trên đường đi trống rỗng, không có bất kỳ ai. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên ầm một tiếng, không lâu lắm liền mây đen nằm dày đặc. Mọi người vội vã tìm một cái mái hiên trốn mưa, mặt sau chính là một đống mở rộng cửa lớn cao ốc. Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn? Này nếu như bị người phát hiện làm sao bây giờ? Nơi này rõ ràng không ai, hơn nữa coi như bị phát hiện thì thế nào còn năng lực đem chúng ta đưa vào đại lao không được An Sinh to gan nhất, hay là bởi vì cha của hắn là có cấp bậc quan chức, tuy nói không có loại kia thực quyền, nhưng là có quan chức tại người. Phụ thân hắn đã nói với hắn, chỉ nếu là không có một số đặc thù tiêu chí địa phương, đều thuộc về tự do ra vào người. Mọi người cũng có chút ý động, cuối cùng ở An Sinh dẫn dắt đi, mọi người tiến vào cao ốc bên trong. Này pha lê dùng thật nhiều, chỉnh đống nhà lớn thật giống đều là dùng pha lê phô. Kỳ thực cái thủy tinh này chi phí không cao, chỉ có điều hiện nay sản lượng không cao, vì lẽ đó trên thị trường pha lê so sánh quý, nếu như mở rộng sinh sản, kỳ thực cũng quý không đi nơi nào. An Sinh nói rằng, này đều là cha ngươi nói cho ngươi. Ừm. An Sinh gật gù. Chúng ta sẽ vậy. Thả cửa, ngược lại không đủ người nào, cũng không sợ ném mất. Mọi người tới cửa, đẩy ra xoay tròn cửa, nhưng là đi vòng một vòng lại trở về tại chỗ. Ồ, cái môn này chơi thật vui. Mọi người ở trước cửa chính là chơi vài vòng, lúc này mới tiến vào trong đại sảnh. Toàn bộ phòng khách làm cho người ta cảm giác chính là thông suốt sáng sủa, hơn nữa bố trí phi thường lịch sự, cũng không xa hoa, rồi lại biểu lộ ra cách điệu. Ồ, các ngươi mau tới đây xem, cái này cầu thang sẽ chính mình động. Mọi người lập tức đi tới thang cuốn trước, An Sinh thử đứng trên không được, lại phát hiện cái này cây thang chính đang mang theo hắn hướng về trên đi. Các ngươi cũng mau lên đây, quá tốt chơi nơi này. Mọi người thừa dịp thang cuốn lên 2 tầng, ở trên hành lang đi dạo dâng lên, những này gian phòng là dùng làm gì? Xem ra như là cửa hàng, có điều hiện tại vẫn chưa có người nào, nếu như sau đó nơi này có thương nhân vào trú, khẳng định tốt vô cùng. Nếu như nơi này đúng là cửa hàng, ta để cha ta cũng ở nơi đây mua một gian điếm. Trần Tiểu nói rằng, ta xem nguy hiểm, nơi này vừa nhìn không phải chúng ta những người bình thường này ra có thể mua, ít nhất cũng phải An Sinh hắn cha như vậy quan to hiển quý. Phòng trưng là mua không nổi, nơi này muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua a? Mấy cái đứa nhỏ vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng phát sinh một ít bình luận hoặc là suy đoán. Có điều này mấy cái đứa nhỏ mặc dù là suy đoán, nhưng là nhưng đoán rất chuẩn. Vậy các ngươi cho rằng này muốn bao nhiêu tiền một gian? Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên. Mọi người bỗng nghe được sau lưng có người xa lạ âm thanh, ngay lập tức sẽ bị sợ hết hồn. A, ngươi là ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mọi người tất cả đều cảnh giác nhìn Bạch Thần, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Ta là nơi này kẻ nắm giữ, nơi này tất cả đều thuộc về ta. Bạch Thần mỉm cười hồi đáp. Hắn là bị này mấy cái đột nhiên xông vào đứa nhỏ hấp dẫn, khi nghe đến đối thoại của bọn họ sau, liền hiện thân đi ra cùng bọn họ gặp lại. Nơi này đều thuộc về ngươi, mọi người mang theo vài phần ánh mắt hoài nghi, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không phân biệt ra được Bạch Thần nói tới thật giả. Vâng, nơi này đều thuộc về ta. Bạch Thần gật gật đầu nói. Ngươi chứng minh như thế nào? Ta không cần chứng minh, bởi vì các ngươi căn bản cũng không có để ta lừa dối giá trị. Bạch Thần hờ hững nói rằng, còn muốn ở chỗ này đi dạo một vòng à? Ngươi chịu để chúng ta đi dạo? Nơi này chính là một cái thương trường, chính là khiến người ta đi dạo, tuy rằng hiện tại còn chưa mở trường, có điều cũng không cấm chỉ người ra vào. Bạch Thần hồi đáp, các ngươi nơi này cũng tha cho hơn nửa vòng, các ngươi cho rằng nơi này như thế nào? Rất tốt, nhưng là chu vi lại không người nào trụ, Trường An thành người tới nơi này, nhưng phải đi mấy dặm con đường, không hẳn người người đều có nảy lòng thanh thản tới nơi này chơi. An Sinh nhìn chằm chằm Bạch Thần nói rằng, các ngươi vừa nãy lúc tiến vào, cũng xem tới đây có nhiều vô cùng nhà, trong đó cũng có một đám lớn chính là làm cho người ta ở lại. Mảnh này khu có thể ở bao nhiêu người? Đại khái 500.000 người. Bạch Thần hồi đáp, 500.000 người nơi này có thể ở hạ nhiều như vậy người sao? 500.000 người còn chỉ là sơ kỳ trình độ, xa xa không đủ đạt đến cực hạn. Khu vực này lâu ngày, tổng cộng 20 vạn mẫu khoảng trường, đại khái là một cái hiện đại thành thị khoảng một nửa, mà một cái hiện đại thành thị hầu như đều có thể chứa đựng hạ đại mấy triệu nhân khẩu, vì lẽ đó Bạch Thần nói tới 500.000 người, xác thực chỉ là sơ kỳ tiêu chuẩn. Nếu như chung quanh đây có thể ở lại 500.000 người, như vậy nơi này chính là tấc đất tấc vàng. An Sinh nói rằng, có điều ta đối với nơi này có hay không có thể cho phép hạ 500.000 người rất hoài nghi. Đi, ta mang bọn ngươi đi khu dân cư đi một vòng. Đến bên ngoài, Bạch Thần ngồi lên rồi một chiếc màu đen thương vụ xe, mọi người thấy xe này tử, tất cả đều ngạc nhiên nhìn cái này toàn thân đen kịt xe, không biết cái này thiết xác là món đồ gì. Bạch Thần quay cửa kính xe xuống, tới. Đây là công bộ đồ vật. An Sinh nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Nếu như vật này không phải Bạch Thần trộm đến, như vậy thân phận của Bạch Thần tuyệt đối quá mức bình thường. Chỉ ít so với cha của hắn, cũng cao hơn ra mấy cái cấp bậc, bởi vì dựa vào phụ thân hắn nói, công bộ ở làm một loại thiết xác xe, không cần trâu ngựa lôi kéo, có thể chính mình động. Có điều có quyền lực theo công bộ đem đồ vật lấy ra, chỉ có thể là công bộ thượng thư cùng hoàng đế. Nhưng là An Sinh từng thấy cha mình người lãnh đạo trực tiếp, cũng không phải Bạch Thần, mà Bạch Thần càng không thể là hoàng đế. Dĩ An Sinh đối với thân phận của Bạch Thần sản sinh mãnh liệt hoài nghi. Những người khác nhưng là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Vật này là dùng làm gì? An Sinh cũng theo tọa lên xe, có điều nhưng đối với xe này tự tràn ngập nghi ngờ. Bởi vì hắn nghe cha của chính mình nói về, công bộ ở làm loại này sắt lá xe thời điểm, gặp phải một chút cửa ải khó. Nhưng là xem cái này thiết xác xe, thực sự không giống như là gặp nạn quan dáng vẻ. Nếu năng lực đem thiết xác xe biến thành dáng dấp như vậy, vậy nói rõ tiến triển rất thuận lợi. Tòa này ghế tựa thật thoải mái. Đem sofa đều đưa đến phía trên này đến rồi. Đột nhiên, xe hơi động, phát sinh một tiếng trầm, sau đó liền bắt đầu xử động. Mọi người tất cả đều nghi ngờ không thôi, không ngừng đưa ra đủ loại vấn đề kỳ quái. Hoa thật nhanh có thể hay không đụng vào người, có thể hay không đụng vào đồ vật, làm sao chuyển biến. Rất nhanh, mọi người liền tới đến một mảnh khu dân cư này toàn bộ thuộc về tầng trệt thức, mà không phải đơn độc biệt thự. Đương nhiên, Bạch Thần đồng dạng ở cái này tân nội thành kiến thiết đơn độc khu biệt thự vực. Có điều hiện tại đến cái này khu nhưng là rốt cục giai cấp trung lưu nhà ở. Bạch Thần đối với hoàn cảnh của nơi này làm rất lớn tối ưu hóa, đầu tiên chính là xanh hóa hoàn cảnh, thứ yếu chính là ở bên cạnh lại là một cái mở ra tính công viên, bên cạnh lại là lâm giang, nơi này các gia đình đẩy mở cửa sổ, liền năng lực nhìn thấy đại giang. Nếu như hoàn cảnh như vậy đặt ở thành thị cấp 1, không đủ cái 50.000 một bình giá cả, phòng trừng đều không bắt được đến. Xuống xe sau, Bạch Thần liếc nhìn mọi người, không muốn giẫm đạp bãi cỏ. A nha, những hải tử này đều là theo nông thôn đến, tuy rằng mỗi ngày đối mặt hoa cỏ cây cối, nhưng chưa từng có loại này cách cục nhà, không khỏi lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Các ngươi xem như vậy một đống nhà lớn, có thể ở lại mấy gia đình. Thật cao lâu a, phòng ốc như vậy, ai có thể mua nổi a? Một bộ tiêu chuẩn phòng xếp, đại khái cần 1,200 lượng. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thật là đắt. Xác thực rất đắt, nhưng là nếu như các ngươi mua đến tay sau. 10 năm sau cái phòng này sẽ tăng trị đến ít hơn 10 lần. 10 năm sau võ đường, ở tiền không mất giá điều kiện tiên quyết, bách tính sẽ càng ngày càng giàu có, trên tay tiền cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến thời điểm bọn họ liền chưa chắc sẽ cho rằng 1,200 lượng quý giá, ngược lại sẽ cho rằng chiếm tiện nghi. Chúng ta năng lực vào xem à. Bạch Thần mang theo bọn họ tiến vào nơi ở lâu, An Sinh đứng thang máy trước, lập tức kinh hô, đây là thang máy đi. Tiểu tử, xem ra tầm mắt của ngươi còn không thấp a. Ta đi qua công bộ nhà lớn thì có như vậy thang máy. Những người khác lại không cưới bị điện giật thê, vì lẽ đó toàn đều có chút mơ hồ. Có điều chờ bọn hắn tọa bị điện giật thê liền rõ ràng trong đó nguyên lý. Kỳ thực thang máy nguyên lý cũng không phức tạp, lấy bọn họ kiến thức đối diện cùng tri thức, vẫn là rất dễ dàng liền năng lực nghị thông suốt. Bạch Thần mang theo bọn họ đi tới một gian nhà bên trong, người bình thường ra là sẽ không có như vậy gia cư hoàn cảnh, đặc biệt ở cao tầng, có thể xem phi thường xa, bọn họ từ nơi này nhìn ra ngoài, nhìn đại giang cuồn cuộn, rất có vài phần tâm thần thoải mái. Đáng tiếc, nhà ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. An Sinh thở dài, rất bất đắc dĩ nói. Bạch Thần cũng chưa hề đem tất cả mọi chuyện báo cho bọn họ, nói thí dụ như chuyện vay, có điều có thể nhìn ra, bọn họ đều rất yêu thích hoàn cảnh như vậy. Cái này có thể là người Trung Quốc bản tính, đều cần có thuộc với phòng của chính mình, nhà chính là bọn họ căn, loại này tình cảm sâu sắc hòa vào huyết mạch của bọn họ bên trong. Nếu như nhà ta năng lực có nhiều tiền như vậy, nhất định để cha ta nương ở đây mua một gian nhà. Nhà ngươi khá tốt, tích góp mấy năm tiền liền đủ mua, nhà ta nếu như muốn mua nơi này nhà, sợ là chúng ta người một nhà muốn làm 20 năm tài năng mua được. Theo lâu bên trong lúc đi ra, có mấy đứa trẻ tâm tình không thế nào cao. Có hứng thú đi những nơi khác đi một vòng à? Những nơi khác nơi nào? Tự nhiên là ta cái kia địa phương, nói như vậy là cung cấp cho hải tử chơi địa phương. Công viên trò chơi. Bạch Thần ghét nhất quên chính là công viên trò chơi. Đây là mỗi một đứa bé ước mơ địa phương, còn đối với cái thời đại này hải tử tới nói, đây chính là mộng địa phương. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2759, quần thương nghiệp tụ hội. Đối với An Sinh chờ người đến nói, nơi này lại như là mộng ảo một giống như. Bạch Thần mang theo bọn họ du khắp cả toàn bộ công viên trò chơi, mà cái này công viên trò chơi đồng thời còn bao hàm một cái vườn thú. Đồng thời là không hạn chế với trung nguyên động vật, theo mọi người quen thai người nói rõ lao hổ, cùng với gấu mèo, đương nhiên, cái thời đại này nhân xưng hô làm thức ăn thiết thú. Lại tới châu Phi voi lớn, lại tới Mỹ châu sư, lại tới Úc châu thụ túi hùng, có thể nói là bao dung toàn thế giới hiếm quý. Hơn nữa những động vật này bên trong, không đủ gặp nguy hiểm tính động vật đều là nuôi thả. Công viên trò chơi cùng vườn thú lâu ngày bao dung ba tòa sơn, ngoại trừ cần phải phòng hộ vong ở ngoài, những động vật này cũng phi thường thông nhân tính, thậm chí còn chủ động cùng mấy đứa trẻ chuyển động cùng nhau. An Sinh chờ người hầu như đều muốn lưu luyến quên về, công viên trò chơi cùng vườn thú chính là hải tử thiên đường. Không có một đứa bé sẽ không thích hai người này nơi đi, đặc biệt nơi này động vật còn có thể cùng bọn họ chuyển động cùng nhau. Cái kia thực thiết thú quá tốt chơi. Ngươi nơi này dã thú bán lấy tiền à? Mọi người nước long lanh nhìn Bạch Thần, đặc biệt gấu mèo, bọn họ hận không thể đem gấu mèo liền ôm trở về đi. Cái kia hàm hậu đáng yêu bề ngoài, thực sự là chọc người thương yêu. Ôm lấy một con còn nhỏ gấu mèo, sẽ để người không thể thả xuống. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, các ngươi là rất khó nuôi sống chúng nó, bán cho các ngươi chính là hại chúng nó. Mãi cho đến lúc chẳng vạng, Bạch Thần mới đưa chúng hải tử đưa ra Tân Thành. Sau đó Bạch Thần liền thông báo Vũ Tắc Thiên, đồng thời làm cho nàng trước tiên thuê mấy người đến. Đầu tiên là vườn thú động vật cần chăm sóc, đồng thời Tân Thành rất nhiều nơi đều cần quản lý giữ gìn. Vũ Tắc Thiên lúc đến nơi này, cũng đối với nơi này nhìn mà than thở. Đồng thời nàng cũng rõ ràng, Bạch Thần nói giúp nàng kiếm tiền là có ý gì. Ngươi thu được bệ hạ thư mời à? Hừm, thu được, ngươi cũng thu được. Đây là tự nhiên, tốt xấu ta cũng là ít có tên gọi thương nhân. Không biết có phải là lại có cái gì đại buôn bán. Nếu như đặt ở trước đây, thương nhân là rất không muốn cùng hoàng thất giao thiệp với. Bởi vì hoàng thất mỗi lần triệu tập bọn họ thời điểm, đều chỉ có một cái đề tài, vậy thì là vay tiền, quên tiền. Nhưng là Vũ Tắc Thiên nhưng cùng quá khứ hoàng đế hoàn toàn khác nhau. Vũ Tắc Thiên đối với bọn họ ủng hộ, có thể nói là trước nay chưa từng có, thậm chí là thay đổi thương nhân địa vị. Vì lẽ đó ở Vũ Tắc Thiên đưa ra một ít bọn họ đủ khả năng yêu cầu thời gian, bọn họ rất tình nguyện phối hợp. Càng chủ yếu một điểm, Vũ Tắc Thiên xưa nay không tìm bọn họ đòi tiền, tìm bọn họ chỉ có thể có một khả năng, vậy thì là lại có kiếm tiền buôn bán. Ngươi cho rằng lần này liền ngươi nhận được thư mời à? Khẳng định không ngừng ta một cái, có điều nói vậy cũng sẽ không rất nhiều đi. Không, ngươi lầm, lần này liền ngay cả một ít tiểu thương phiến đều ở mời trong hàng ngũ. Cái gì tiểu thương phiến đều mời đây là cái gì tụ hội, những kia tiểu thương phiến chẳng lẽ còn muốn tham dự tới đây đối diện đến. Ai biết được, ngược lại bệ hạ lần này khẳng định là có động tác lớn. Tại sao ta cảm giác vô căn cứ a, tiểu thương phiến đều tham dự vào. Vô căn cứ vậy ngươi có thể không đi à, ngược lại ta là muốn đi, bệ hạ nhưng cho tới bây giờ không đủ để chúng ta thất vọng quá, nếu như nói lần này để ta thiệt thòi chút tiền lẻ, chỉ cần có thể giúp đến bệ hạ, ta cũng nhận. Ngươi nói đúng, bệ hạ vì chúng ta thương nhân đã làm nhiều lần sự tình, để chúng ta thu lợi không ít, chút chuyện nhỏ này, chúng ta nếu là không ủng hộ, e sợ chính mình cũng không còn gì để nói. Ngày mai, lượng lớn thương nhân tụ tập cùng nhau, sân bãi trên lít nha lít nhít, ít nói có mấy ngàn người. Nơi này có nhà giàu cự phú, cũng có quán nhỏ phiến, tình cảnh ầm ĩ tiếng nghị luận không dứt. Rất nhanh, Vũ Tắc Thiên xe ngựa liền đến, bên người mang theo mấy tên hộ vệ, nhưng là không giống trước đây những hoàng đế kia như vậy, một lần xuất hành hơi một tí một nhánh quân đội hộ tống. Liền hướng về hành động này, không ít thương nhân liền cảm thấy cảm động, bọn họ cho rằng đây là Vũ Tắc Thiên đối với sự tin tưởng của bọn họ. Chúng thương nhân đang muốn hành lễ, Vũ Tắc Thiên lập tức phất phất tay, đừng đa lễ, hôm nay ta không phải hoàng đế. Chính là một cái thương nhân, tuy rằng không thế nào xứng trước, có điều chư vị nhưng chớ có ghét bỏ tài năng đây. Bệ hạ nói giỡn, đúng là ngài này thương nhân thân phận lượng lớn ở trên người, miễn không được lại cũng bị văn nhân mặc khách dùng ngòi bút làm vũ khí một phen. Hiện nay văn nhân mặc khách đã biến thành nghĩa xấu đại biểu, cái khác nghề người động một chút là muốn bắt văn nhân mặc khách mở soạt một phen, bây giờ nho ra đi trên đường đều muốn bóp mũi lại. Ha ha, ta cũng mặc kệ những kia văn nhân mặc khách làm sao dùng ngòi bút làm vũ khí. Những kia nho hủ lậu bây giờ cũng là còn lại điểm ấy lạc thú, ta ngược lại cũng không tốt cướp đoạt bọn họ cuối cùng một điểm lạc thú. Chúng thương nhân tâm linh thần hội cười cợt, Vũ Tắc Thiên ngay lập tức sẽ cùng mấy cái quen biết thương nhân nói chuyện phiếm vài câu. Bệ hạ, ngài vậy thì dẫn theo như thế mấy tên hộ vệ, đối với mình quá không chịu trách nhiệm. Hồ lão bản, ngươi nói ta này mấy tên hộ vệ không được, có bản lĩnh ngươi liền lớn tiếng đến đâu điểm, để ta này mấy cái 1000 chọn một hộ vệ nghe một chút, nhìn bọn họ không đánh gãy chân chó của ngươi. Cái kia mấy tên hộ vệ lập tức phối hợp đối với Hồ lão bản lộ ra hung quang, bây giờ Vũ Tắc Thiên đối với loại này lôi kéo thân cận phương thức khá là thông thạo, như dĩ vãng loại kia, cao cao tại thượng tư thái, là vĩnh kém xa được ủng hộ của bọn họ, chỉ có hạ thấp tư thái, hòa vào bọn họ mới có thể làm cho bọn họ vui lòng phục tùng cùng mình giao lưu, ủng hộ cùng kính yêu chính mình. Ngạch ha ha, mấy vị huynh đệ xin đừng trách, là ta lão Hồ nói sai, hôm nào ta đại lý, cho mấy vị huynh đệ bồi tội. Bậy hạ. Hôm nay đến cùng là cái gì buôn bán, xem ngài này trận chiến, sợ là buôn bán không nhỏ đi. Chờ đã. Vũ Tắc Thiên cười nói. Vũ Tắc Thiên cùng người khác thương nhân tùy ý nói chuyện phiếm, Vũ Tắc Thiên tình cờ nói vài câu thời cuộc, thương nhân tình cờ đề cập buôn bán, song phương cũng không đủ cái gì nhân khẩu kỵ. Có thể nói Vũ Tắc Thiên là tối không cấm khẩu kỵ hoàng đế, thương nhân muốn làm sao đàm luận liền làm sao đàm luận. Thậm chí coi như có ai đối với triều chính bất mãn, công kích triều chính. Vũ Tắc Thiên cũng chỉ là cùng với lý luận. Mười năm này có thừa thời gian trong, cũng không biết bao nhiêu người ở qua báo chí cùng Vũ Tắc Thiên đối chất quá, vẫn không có ai bởi vậy hoại tội. Ngay vào lúc này, phía trước vung lên một trận bụi bặm, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy từng cái hoặc là hắc hoặc là bạch thiết sắc hướng về bọn họ lại đây. Bọn họ không khỏi sợ hết hồn, có điều xe đến trước mặt bọn họ sau liền ngừng lại. Chúng thương nhân không có một cái dám động, ngơ ngác nhìn trước mắt xe. Nơi này xe ít nói mấy trăm chiếc xe, một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng, toàn bộ đều là thương vụ xe. Chư vị, còn lo lắng cái gì, lên xe. Vũ Tắc Thiên lúc này ngồi lên rồi một chiếc thương vụ xe, đẩy cửa xe ra cùng cái kia mấy cái quen biết thương nhân nói rằng, các ngươi là không phải chú ý cùng ta tọa đồng nhất chiếc xe. Á Thảo dân vinh hạnh cực kỳ. Một chiếc xe ngồi trên tam năm người, cũng không đủ phân ai thân phận cao, ai thân phận thấp, tạm tạm ngồi vào đồng thời. Bậy hạ. Này thiết sắc làm sao sẽ động? Cái này gọi là ô tô, công bố mới nhất kết quả, tương lai không xa, ô tô sẽ từ từ thay thế được châu ngựa. Ta biết trong các ngươi có một ít người là làm châu ngựa chuyện làm ăn, gần như có thể đem trên tay hàng tuột tay. A, cũng đừng nói ta không đủ nói cho các ngươi, không ra nửa năm, cái này ô tô liền sẽ bắt đầu phổ cập, đầu tiên là Trường An, Doanh Đều, Huệ Dương chờ địa, sau đó không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ, đồng thời nói đường kiến thiết cũng sẽ từ từ tăng nhanh. Vũ Tắc Thiên nói rằng, mọi người biết, Vũ Tắc Thiên nói tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói, hơn nữa vật này đã thể hiện ra vượt qua xe bò xe ngựa ưu việt tính, đầu tiên là tốc độ này, thứ yếu chính là bên trong không gian thư thích. Hơn nữa châu ngựa còn không vệ sinh, kéo xe kéo một nửa liền kéo cái SH, thực sự là khiến người ta không chịu được. Bệ hạ lần này triệu tập chúng ta đến, nhưng là cùng xe này tử có quan hệ. Vũ Tắc Thiên cười lắc lắc đầu, này con xem như là dự nhiệt, chủ đề của ngày hôm nay nhưng không có quan hệ gì với này. Không lâu lắm, mặt đường liền bắt đầu bằng phẳng, xe đi tới nhựa đường đằng sau, ưu việt tính càng là bày ra không bỏ sót, mà trước mắt mọi người cũng xuất hiện tòa kia tân thành. Trong lòng mọi người cả kinh, đó là vật gì? Mỗi một trong chiếc xe người, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đây chính là chủ đề của ngày hôm nay, đây là ta gần nhất che đậy một tòa tân thành. Vũ Tắc Thiên nói rằng, hôm nay ta chính là các ngươi hướng đạo, mà những người khác hướng đạo nhưng là tài xế của bọn họ. Không lâu lắm, xe lái vào tân thành, Vũ Tắc Thiên dẫn mấy cái thương nhân xuống xe. Vũ Tắc Thiên trước hết đem bọn họ mang tới địa phương chính là khu dân cư, chư vị, tới xem một chút kiểu mới ở lại phương thức. Vũ Tắc Thiên mang theo bọn họ đi tới một cái hàng mẫu trong phòng, mới mẻ độc đáo trang trí, gia cụ, cũng làm cho trước mắt mọi người sáng ngời. Chư vị, các ngươi cho rằng nơi này làm sao? Được. Tốt vô cùng. Mấy cái thương nhân đối với nơi này khen không dứt miệng. Một người trong đó thương nhân ánh mắt lấp lóe nói rằng, bệ hạ, nơi này nên không rẻ đi. Này là tiêu chuẩn phòng xếp, có tân đo đơn vị xem như là 120 bình, tổng cộng 1,200 lượng bạc. Có so với này càng to lớn hơn, cũng có càng ít, chủ yếu xem nhu cầu, kinh tế lực, đồng thời tầng trệ không giống, cũng sẽ đối với giá cả sản sinh ảnh hưởng. 1-200 lưỡng. Người có tiền chỉ sợ sẽ không đồng ý tới nơi này ở lại đi mà dân chúng bình thường lại mua không nổi như thế đắt giá nhà. Không thể không nói, hình dáng này phẩm phòng cho bọn hắn một loại có một phong cách riêng trải nghiệm, nhưng là nơi này dù sao không phải Trường An thành, phần lớn người đều cho rằng, nơi này rất khó có người khí. Vũ Tắc Thiên cười lắc lắc đầu, kỳ thực đây là nhằm vào bách tính bình thường. Bệ hạ, ngài không phải nói đùa chứ bách tính bình thường làm sao có khả năng mua được nơi này nhà. Chỉ cần có thể trả nổi 2/10 thủ chi tiền, ngân hàng có thể vay tiền cho bách tính, mà bách tính cần mỗi tháng theo giai đoạn còn khoản. Trước mắt mọi người không khỏi sáng ngời, vậy thì đại hạ thấp mua độ khó, hơn nữa lấy hoàn cảnh của nơi này tới nói, không nói so với dân chúng bình thường, coi như là so với chính bọn hắn trong nhà, cũng muốn giỏi hơn trên rất nhiều. Hơn nữa mua người nơi này, đều sẽ biếu tặng một ít tân thiết bị điện. Thiết bị điện. Mọi người trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thiết bị điện cái từ ngữ này đối với bọn họ tới nói, còn phi thường xa lạ. Vũ Tắc Thiên cầm lấy một cái hộp điều khiển tivi, quay về phía trước trên bàn tivi ấn xuống một cái, trong tivi liền xuất hiện một cái hình ảnh. Mọi người nghi ngờ không thôi nhìn Vũ Tắc Thiên, vật này bọn họ ở Trường An thành từng thấy, có điều Trường An trong thành toàn bộ đều là loại cỡ lớn, đặt tại bên ngoài tivi. Có thể nói tụ chúng quan xem TV, đã thành rất nhiều Trường An bách tính một đại lạc thú, đặc biệt vào buổi tối, tiết mục TV liền càng đặc sắc. Chuyện này, nay không phải là nói, sau đó chủ người ở chỗ này, là có thể ở nhà mình xem cái này TV à? Không sai. Vũ Tắc Thiên gật gù, có thể nói cái này TV chính là nàng một đại lợi khí, đại gia tăng rồi nơi này khu dân cư sức hấp dẫn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2760, Điền Sản. Không vì những thứ khác. Liên vì là này TV, chúng thương nhân cũng đã tâm động không ngừng. Đương nhiên, bọn họ là thuộc về loại kia không thiếu tiền loại hình, nhưng là đối với dân thường tới nói, tương tự có lớn lao sức hấp dẫn. Phải biết, những kia trụ ở trong thành bách tính, bọn họ mỗi ngày buổi tối rất nhiều lúc, cũng là vì xem một lần công cộng TV, liền đi trên mấy dặm con đường, đã có công cộng TV địa phương tụ hội, đồng thời quan xem tiết mục TV. Mà nơi này khoảng cách Trường An thành cũng là mấy dặm con đường, hơn nữa hoàn cảnh của nơi này, vì lẽ đó sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Đáng tiếc, nơi này cách cục hơi nhỏ hơn một chút, nhà ta người trụ không xuống. Hồ Lao Bản tiếc hận nói, tự nhiên là có đại phủ đệ, có điều cùng trước đây phủ viện so ra cũng có chỗ bất đồng. Ô bệ hạ, có thể hay không mang chúng ta đi xem mọi người nhất thời hứng thú. Tự nhiên, lần này mang bọn ngươi đến, chính là mang bọn ngươi nhìn nơi này tiền cảnh. Vũ Tắc Thiên tự mình lái xe, nàng cũng vừa học biết lái xe không bao lâu. Là tối mấy ngày gần đây bù lại, tuy nói mở không tính làm sao thành thạo, nhưng cũng là vững chãi. Làm Vũ Tắc Thiên mang theo chúng thương nghiệp người đi tới cao cấp xã khu thời điểm, cửa lớn đã dừng lại không ít xe. Mọi người thấy hoàn cảnh của nơi này, trong nháy mắt liền rõ ràng chỗ bất đồng, nơi này nói là phủ viện không bằng nói là trang viên, có sơn có cảnh, còn có hồ bơi, có thể nói một cái biệt thự chính là một cái loại nhỏ xã khu. Bậy hạ, cái này trang viên bán bao nhiêu tiền? Hồ Lao Bản kích động hỏi. Gần nhất Hồ Lão Bản liền đang suy nghĩ đổi một cái phủ đệ, nhìn thấy cái này trang viên trong nháy mắt, hắn cũng đã bị nơi này hấp dẫn. Cái này trang viên 80.000 lượng bạc, có thể không rẻ. Vũ Tắc Thiên nói rằng, không mắc, không mắc, cái này trang viên ta muốn. nơi này còn có cái khác trang viên, mỗi một cái trang viên đều có chỗ độc đáo, không xem thêm xem à. Không cần, nói vậy không kém là bao nhiêu. Ngay vào lúc này, phía trước lại đây mấy người, là một cái tài xế kiêm chức hướng đạo, còn theo mấy cái thương nhân. Bệ hạ, mấy người hướng về Vũ Tắc Thiên hành lễ. Hừm, các ngươi cũng tới xem cái phòng này. Là bệ hạ, vị này trang viên ngoại vừa ý biệt thự này, dự định mua lại, đã vừa mới giao nộp tiền đặt cọc. Cái gì Vũ Tắc Thiên cùng Hồ lão bản nhất thời mộng ép? Ngậy! Bệ hạ, có cái gì không thích hợp à? Vũ Tắc Thiên cười khổ quay đầu lại nhìn mối Hồ lão bản. Lão Hồ, xem ra ngươi tới đây một bước. Hồ lão bản cũng là cười khổ nhìn về phía đối diện. Lão Trang, có khỏe hay không? Yêu, lão Hồ, ngươi cũng tới rồi. Hai người ngay lập tức sẽ chào hỏi. Hồ lão bản cười khổ nói, ta cũng vừa ý biệt thự này, kết quả bị ngươi nhanh chân đến trước. Ha ha! Xem ra chúng ta tầm mắt thưởng thức cách biệt không có mấy. Trang viên ngoại cười nói. Muốn ngươi bỏ đi yêu thích. Bán cho ta làm sao, này tiền đặt cọc ta trả ngươi gấp đôi. Lão Hồ, lời này chớ nói nữa, thương nghiệp giao tình của chúng ta, phòng này ta là thật sự yêu thích. Hơn nữa mua này một ngôi nhà, còn đưa một chiếc độc nhất vô nhị xe, ta nhìn cái kia xe, yêu thích không được. Xe ra sao xe Hồ lão bản ngạc nhiên hỏi. Lão Hồ, ta đã quên muốn nói với ngươi, cái này xã khu bên trong. Mỗi một nhà người mua, đều sẽ đưa một chiếc độc nhất vô nhị xe. Độc nhất vô nhị xe Hồ lão bản không khỏi sáng mắt lên, bệ hạ, mang ta đi nhìn phòng của hắn đi. Được. Vũ Tắc Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao những này kim chủ nhưng là cho nàng đưa tiền đến. Cái khác mấy cái thương nhân cũng đều là tràn đầy phấn khởi, Vũ Tắc Thiên mang đi đệ nhị tòa biệt thự, tương tự có một phong cách riêng ngoại hình, Hồ lão bản trong nháy mắt liền di tình biệt luyến, há mồm liền muốn mua lại đến, kết quả lại bán đi. Mà khi thời gian vị kia mua lại ông chủ, liền trực tiếp giao phó hết thẻ khoản tiền. Ở tài xế hướng đạo dưới sự giúp đỡ, mở ra chiếc kia duy nhất thuộc xe hở mui, ở hoa viên đường mòn trên đi dạo quyển. Hồ lão bản cùng cái khác mấy cái đồng hành thương nhân, nhìn thấy chiếc kia tạo hình rất khác biệt xe hở mui, đều là tâm động không ngừng. Cái kia xe hở mui quá xinh đẹp, kim loại hôi sắt thái, để nó có vẻ đặc biệt dễ thấy. Bệ hạ, cái này xã khu bên trong có bao nhiêu phòng ốc như vậy? Tổng cộng 50 hộ hình. Vũ Tắc Thiên nói rằng, có điều nếu như chúng ta quá chậm, rất có thể sẽ bị người xác định hết. Bệ hạ, chúng ta vẫn là mau mau lên đường đi, mang ta đi một cái không ai xác định nhà, ta thực sự là quá yêu thích nơi này nhà. Ta cũng cần mua một đống. Ta cũng vậy. Cũng may, người thứ ba hộ hình không có bị người mua lại, có điều cái này hộ hình nhưng cần 18 vạn lạng, Hồ lão bản không chút do dự mua lại nhà này loại cỡ lớn biệt thự. Vũ Tắc Thiên mang theo Hồ lão bản đi Gaza, nhìn chiếc kia siêu cấp xe thể thao. Hồ lão bản cùng mấy cái thương nhân trợn cả mắt lên. Siêu cấp xe thể thao tạo hình, thực sự là quá có lực xung kích, bọn họ trong nháy mắt liền bị này lượng siêu chạy hấp dẫn ánh mắt. Có điều nhưng bởi vì Hồ lão bản chỉ là giao nộp tiền đặt cọc, vì lẽ đó tạm thời còn không đủ quyền lực hưởng thụ này lượng siêu chạy. Cái khác mấy cái thương nhân cũng vội vã không nhịn nổi dục Vũ Tắc Thiên, dẫn bọn họ đến xem cái khác hộ hình. Kết quả một vòng vây xem hạ xuống, một nhóm 6 cái thương nhân, 5 người đều mua chú ý hộ hình. Còn có một cái không phải là không muốn mua, mà là toàn bộ xã khu biệt thự cũng đã bị người đặt trước. Cái kia họ Trương thương nhân, mặt lúc này đổ rơi mất, nụ cười đều không có. Đặc biệt nhìn mình đồng hành đồng bạn, mỗi người đều nắm giữ duy nhất thuộc xe thời gian, loại kia hạng mục ánh mắt không cần nói cũng biết. Lao Trương, thực sự là thật không tiện, là ta trên đường trì hoãn. Vũ Tắc Thiên thả xuống tư thái hướng về Trương lão bản xin lỗi. Trương lão bản cười khổ, đồng thời cũng là lo sợ tắt mét mặt mày đáp lại nói. Bệ hạ ngài quá khiêm tốn, thảo dân có thể không trách ý của ngài. Toàn bộ 50 hộ hình biệt thự, không tới nửa ngày thời gian, liền bị hoàn toàn dự định hết sạch, trong đó có 6 gia đình là trực tiếp toàn ngạch thanh toán, một mình này một hạng, cũng đã để Vũ Tắc Thiên vào món nợ 1 triệu lưỡng. Kỳ thực lần này ta mang bọn ngươi đến, chính là muốn hỏi các ngươi, có thể có hứng thú tiến vào cái này bất động sản ngành nghề. Ô bất động sản ngành nghề tất cả mọi người ánh mắt lấp lóe nhìn bạch thần, cũng không có bởi vì Vũ Tắc Thiên là hoàng đế. Liền lập tức hướng về Vũ Tắc Thiên tỏ thái độ quy hàng, bọn họ đều là khôn khéo thương nhân, đối với chưa quen thuộc đồ vật, bọn họ đầu tiên là cần phải đi hiểu rõ, sau đó tài năng sẽ quyết định có hay không đầu tư. Trong tương lai, nhà đều sẽ chọn dùng chúng ta lần này nhìn thấy hai loại xã khu hình thức kiến thiết, đặc biệt Trường An một vùng, chỉ cần là ở quy hoạch trong phạm vi khu vực, đều sẽ không lại cho phép tư xây nhà, hết thể kiến trúc đều cần tiên tiến hành xét duyệt quy hoạch, sau đó mới có thể lên kiến. Cái này bất động sản ngành nghề liền bị chia làm tam phần lớn, kiến thiết, tiêu thụ, thụ sau vật nghiệp. Vũ Tắc Thiên bắt đầu giới thiệu đến, nói thí dụ như cái phòng này là ta kiến thiết, ta liền thuộc về công trình kiến thiết, ta muốn đem nhà kiến được, sau đó thông qua bộ ngành liên quan xét duyệt, hợp lệ sau khi, mới có thể giao cho tiêu thụ ngành nghề, tiêu thụ ngành nghề liền cần chính mình mở rộng, cuối cùng là thụ sau vật nghiệp, cái này thụ sau vật nghiệp cũng chính là toàn bộ xã khu quản lý, bảo an, vệ sinh. Chúng thương nhân biết bao khôn khéo, ngay lập tức sẽ đã thấy tiền cảnh, tuy nói không hẳn là toàn bộ, nhưng đã chiếm được tiên cơ. Bệ hạ, nếu như thảo dân muốn một người kiến thiết, tiêu thụ, thụ sau vật nghiệp có được hay không? Có thể. Vũ Tắc Thiên gật gù hồi đáp, có điều ngươi đầu tiên muốn cân nhắc, chính mình có hay không có năng lực này, coi như ta đem kiến tạo cái phòng này phương pháp báo cho các ngươi, e sợ lấy các ngươi thực lực trước mắt tới nói, vẫn là rất khó gia nhập kiến thiết ngành nghề, ta chủ yếu vẫn là hy nhìn các ngươi theo thấp làm lên, tiên tiến vào tiêu thụ ngành nghề cùng vật nghiệp ngành nghề. Bệ hạ, ngài là nói, đem chúng ta nhìn thấy hai người này xã khu tiêu thụ cùng vật nghiệp giao cho chúng ta. Ta xác thực muốn các ngươi phải tiếp nhận, bất quá lần này là công khai lại còn tiêu, cuối cùng có thể hay không rơi xuống trên tay của các ngươi, ta cũng không biết, còn có, cái này tân thành chỗ đặc biệt, cũng không chỉ tiểu mới xã khu, còn có rất nhiều lợi nhuận điểm, các ngươi không trước tiên đi xem, ra quyết định sau hả? Tự nhiên là mau chân đến xem. Sau đó, Vũ Tắc Thiên liền mang theo mọi người đi tới thương trường, đang nhìn đến thương trường trong nháy mắt, mọi người cũng đã cảm giác được, nơi này chắc chắn sắp trở thành tấc đất tấc vàng đoạn đường. Này có thể tham khảo Trường An thành khu vực phồn hoa nhất, mà nơi này chắc chắn sẽ là vượt qua Trường An thành phồn hoa nhất đoạn đường địa phương. Bệ hạ, cái này thương trường lại chính là lấy phương thức gì mua? Chúng người cũng đã nóng lòng muốn thử, Vũ Tắc Thiên nói, cái này thương trường yêu cầu rất nhiều, đầu tiên tiêu thụ thương phẩm nhất định phải là trải qua xét duyệt, bởi vì thương trường bản thân thì có xa hoa thứ, nếu như ngươi ở đây bán thịt, đem nơi này làm bẩn thỉu xấu xa, vậy sau này ai còn tới nơi này? Tất cả mọi người âm thầm gật gù. Tỏ ra là đã hiểu. Vũ Tắc Thiên lại nói, nơi này là chọn dùng thuê hình thức, cũng không bán ra, không chỉ là thương trường bên trong, thương trường quanh thân dọc đường đều không bán ra chỉ cho mướn, này chủ yếu là cho tiểu thương nghiệp hộ một ít cơ hội, nếu như đều là các ngươi loại này bá chủ tham dự cạnh tranh, như vậy bọn họ cũng không cần sống. Mọi người biết Vũ Tắc Thiên luôn luôn yêu thích giữ gìn thương nhân lợi ích, không chỉ là bọn họ loại này đại thương nhân, coi như là tiểu thương nhân, Vũ Tắc Thiên đồng dạng phi thường giữ gìn. Vì lẽ đó ở loại này đại thương nhân cùng tiểu thương nhân cạnh tranh thời điểm, Vũ Tắc Thiên rõ ràng sẽ đi giữ gìn nhược thế tiểu thương nhân. Mọi người cũng không thể làm gì, dù sao Vũ Tắc Thiên nói cũng là lời nói thật, nếu như không có nàng can thiệp, tiểu thương nhân căn bản là không thể cùng bọn họ loại này thương nhân cạnh tranh. Tân Thành có 5 cái như vậy thương trường, đại khái 1,500 cái bên trong loại nhỏ cửa hàng, mỗi cái thương trường đều có một cái loại cỡ lớn thương trường, các ngươi chủ yếu cạnh tranh là này 5 cái loại cỡ lớn thương trường. Mọi người nghe được, bọn họ vẫn có cơ hội ăn thịt, nhất thời yên tâm lại. Vũ Tắc Thiên xưa nay không phải loại kia nhất bên trọng nhất bên khinh người, nàng yêu thích chính là cùng có lợi ích, tiểu thương nhân ăn canh, đại thương nhân ăn thịt. Ở mặt trước thời gian 3 tháng bên trong, là miễn thu lấy thuê hao tổn, các ngươi có thể thử vận doanh, nếu như sau 3 tháng, các ngươi cho rằng nơi này cũng không bằng hiệu quả dự trù tốt như vậy, các ngươi có thể lui ra. Vũ Tắc Thiên dừng một chút, lại nói tiếp, đối, trong tương lai thời gian mấy tháng bên trong, lục tục sẽ có triều đình bộ ngành di chuyển đến chỗ này, tiến vào một ít văn phòng. Mọi người trong nháy mắt bị nhen lửa hết thể nhiệt tình, ở Trường An trong thành, cái gì đoạn đường là tối lừng hực. Như vậy không nghi ngờ chút nào, tất nhiên chính là những này triều đình bộ ngành vị trí phố xá. Mọi người đã không nghi ngờ, cái này tân thành liệu sẽ có phồn vinh dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2761, hai cái thế giới. Nếu như nói đem bộ phận triều đình bộ ngành di chuyển đến Tân Thành đến, xem như là gia tăng cường độ, cũng khiến người ta cảm thấy Vũ Tắc Thiên thái độ. Như vậy khi mọi người du lãm qua công viên trò chơi cùng vườn thú sau, liền chân chính cảm giác được cái này Tân Thành tiềm lực. Công viên trò chơi cùng vườn thú quả thực chính là điểm tình chi bút, mặc kệ là tiểu hài tử vẫn là đại nhân, đều không thể từ chối nơi này mang đến là thú. Nơi này quả thực chính là lý tưởng hương như thế, có thể tưởng tượng đến, tương lai không xa, nơi này sẽ bị bốn phương tám hướng vọt tới người. Lưu vây quanh nước chạy không lọt. Những kia mang theo đứa nhỏ ra trường, đều sẽ lại ở chỗ này lưu luyến quên về. Tiến vào nơi này không cần tiền, có điều nơi này cửa hàng cùng với một ít chơi trò chơi phương tiện nhưng cần tiền. Mới mẻ, mạo hiểm, thú vị, thần kỳ, những nguyên tố này hoàn toàn dung hợp ở nơi này. Nơi này ta đem nhận thầu cho một người, tương tự là lấy lại còn tiêu phương thức. Sau 3 ngày, nơi này sẽ trước tiên tiến hành lại còn tiêu, các ngươi đến thời điểm có thể phải cho ta cổ động A. Tự nhiên tự nhiên. Chúng thương nhân biểu hiện ra cực kỳ nhiệt tình, theo cái này công viên trò chơi, bọn họ nhìn thấy rộng lớn tiền cảnh. Dù cho không có quanh thân những kia kiến trúc, nơi này cũng sẽ là sốt dẻo nhất du ngoạn khu vực. Thiên kỳ bách quái động vật, rất nhiều động vật đều là chưa từng nghe thấy. Còn có cái kia cao vót ma thiên luân, mạo hiểm kích thích quá sân xe, còn có khủng bố quỷ ốc. Chuyện của tôi nét. Nơi này rất nhiều chơi trò chơi phương tiện cho bọn họ mang đến cảm quan chính là mới mẻ, rất nhiều thứ, đều là trước nay chưa từng có. Mà toàn bộ tân thành cho cảm giác của bọn họ chính là, nơi này tất cả mọi thứ đều đáng giá đầu tư. Nơi này lại như là một cái thương nhân thiên đường như thế, bọn họ có thể theo hoàn cảnh của nơi này, nghĩ đến vô số loại kiếm tiền cơ hội. Còn có mỹ thực một con đường, Vũ Tắc Thiên cho bọn họ giảng giải nơi này lý niệm cùng hình thức, bọn họ cũng nghe thán phục liên tục. Còn có chính là mấy ngôi trường học, mấy cái thương nhân đang nhìn đến này mấy trường học trong nháy mắt, lúc này liền quyết định để con của chính mình ở đây nhập học. Nếu như nói nơi này còn có cái gì là Trường An trong thành có, vậy thì là chợ đêm, nhưng là lại không giống với Trường An thành chợ đêm. Trường An thành chợ đêm cũng chính là một ít thanh lâu, tiểu lâu chờ phố xá náo nhiệt đoạn đường, nhưng là nơi này chợ đêm nhưng là hết thảy tiểu thương phẩm tụ tập địa. Đương nhiên, Tân Thành cũng có một con đường, chính là chứa đựng thanh lâu, tiểu lâu chờ khói hoa nơi phố xá, dùng Vũ Tắc Thiên lại nói, con đường này liền cứ gọi làm khu đèn đỏ. Có thể nói, toàn bộ Tân Thành theo phong cảnh đến phong cách, cùng với kiến trúc quy mô, đều là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ muốn không ra bất kỳ một cái lý do, cái này Tân Thành sẽ thất bại đạo lý. Hơn nữa ở Tân Nội Thành, còn có đủ loại mới mẻ đồ vật. Đương nhiên, ở Tân Nội Thành cũng có Tân quy tắc, nói thí dụ như quy tắc giao thông. Sau đó mấy ngày bên trong, người lưu đã quy mô lớn tràn vào Tân Thành. Toàn bộ Trường An Thành người đều đối với cái này Tân Thành tràn ngập tò mò, còn cái này Tân Thành tại sao đột nhiên xuất hiện, đã không đủ quá nhiều người đi suy nghĩ vấn đề này. Tất cả mọi người đều lạc lối ở tòa này Tân trong thành, cho thuê cửa hàng, bán ra thương phẩm phòng, biệt thự, nhận thầu một số phố xá hoặc là phương tiện, cũng đã cho Vũ Tắc Thiên sáng tạo 5 triệu lượng bạc, hơn nữa con số này còn đang không ngừng kéo lên. Đặc biệt thương phẩm phòng tiêu thụ chi hừng hực, hoàn toàn liền vượt quá Vũ Tắc Thiên tưởng tượng. Cha, ngươi xem hoàn cảnh của nơi này, giá trị tuyệt đối đến cái giá này. An Sinh không ngừng cho cha của chính mình ăn lợi. Hắn thực sự là quá yêu thích hoàn cảnh của nơi này, đặc biệt ở biết rồi, chỉ cần vào ở nơi này, liền có thể thu được một bộ TV sau, càng là vội vã không nhịn nổi. Chỉ là, nơi này nhà thực sự là quá đắt. Phụ thân của An Sinh An Dã có chút chần chờ, mua nhà không phải việc nhỏ. Ở Trường An Thành một cái sân cũng có điều lượng trăm lạng bạc ròng, nhưng là nơi này một bộ thương phẩm phòng nhưng phải hơn 1.000 lượng bạc, cái giá này để hắn có chút chùn bước. Nhưng là nếu nói là hắn đối với nơi này không động lòng, đó là lừa người, hoàn cảnh của nơi này xác thực là phi thường dễ dàng. Còn có chuyên môn vật nghiệp quản lý, bảo an nhân viên. Tuy nói nhà tiêu thụ nhân viên đã nói rồi, hắn có thể trước tiên thanh toán 20%, còn lại khoản tiền có thể thông qua ngân hàng cho vay phương thức theo giai đoạn thanh toán, nhưng là cứ như vậy. Nhà bọn họ thu vào liền muốn giảm thiểu một nửa. Cha, ngươi chưa từng xem nơi này trường học đi, ta cùng ngươi nói, nơi này trường học, chỉ cần là một cái thao trường, liền so với ta hiện tại trường học lớn hơn 2 lần, ta nghe nói cái kia mấy trường học 3 vị trí đầu năm, chỉ chiêu thu Tân Thành các gia đình hài tử, ngài muốn a, coi như 3 năm sau, ta chuyển trường đến rồi học sinh nơi này, nhưng là thời gian 3 năm, ta còn muốn ở cái kia cựu tư thục cải biến trong trường học, chênh lệch này nên sẽ là bao lớn a? Nghe được con trai của chính mình, An Dã càng thêm ý di chuyển, hắn đương nhiên hy vọng con của chính mình thành tài. Đối với giáo dục càng là coi trọng, chính mình bây giờ địa vị không cao không thấp, nhưng hy vọng con của chính mình sẽ có một ngày, có thể vượt qua chính mình. Ngay vào lúc này, lại là một cái tiêu thụ viên mang theo một gia đình đi tới. Trần Tiểu, tại sao là ngươi An Sinh nhìn thấy gia đình này hài tử, chính là Trần Tiểu cùng với cha mẹ nàng cùng đệ đệ. Trần Tiểu nhìn thấy An Sinh, lập tức mừng rỡ tiến lên, An Sinh. Ngươi cùng cha ngươi cũng chuẩn bị chuyển nơi này tới sao? Quá tốt rồi, ta còn lo lắng ở trường học mới bên trong không đủ người quen, bây giờ ngươi cũng chuyển nơi này đến, vậy chúng ta liền năng lực tiếp tục làm bạn, Huệ Nhi, Linh Lung bọn họ cũng định, chuyển tới nơi này. Cha mẹ ngươi đã quyết định? An Sinh kinh ngạc nhìn Trần Tiểu. Đúng đấy, cha ta nương rất hài lòng nơi này, chúng ta là ở cái này xã khu 2 đống tầng 15, một số 505, có thời gian ngươi đến nhà chúng ta làm khách ta. An Sinh quay đầu lại xem hướng về cha của chính mình, trong mắt khá là lo lắng. An Dã cắn răng một cái, mua, liền bộ phòng này. An Sinh nghe được cha mình, nhất thời vui mừng khôn xiết. Không biết An tiên sinh đối với trong phòng trang trí có yêu cầu gì không thích gì phong cách. Ngậy! Cái này trang trí còn nhiều hơn thiếu tiền. Vậy thì muốn xem trang trí mức độ nào, có điều đại thể không vượt qua 100 lạng bạc ròng. Phía trước mấy cái hàng mẫu phòng ngươi cũng xem qua, nếu như dập khuôn những kia phong cách cũng là có thể, chúng ta có thể đưa ra tỉ mỉ bằng giá. Không thể không nói, những này nơi ở lâu tiêu thụ, vượt xa Vũ Tắc Thiên dự liệu. Có điều thời gian nửa tháng, hết thể nhà toàn bộ tiêu thụ hết sạch. Tiêu thụ chi nóng nảy, quả thực liền không thể nào tưởng tượng được, thụ lâu bộ mỗi ngày đều có hơn ngàn người ra ra vào vào. Mà ở thụ lâu bộ treo ra thụ khánh nhãn hiệu sau, không ít người nhà giàu hối hận. Thậm chí lúc này đã xuất hiện sơ kỳ xào phong đoàn, có điều nhưng lập tức bị triều đình đả kích. Mà Tân Thành nóng nảy, cũng không chỉ là nơi ở lâu tiêu thụ nóng nảy, bởi vì các đại thương trường 3 tháng đầu là miễn phí thuê, vì lẽ đó trước một bước vào chú mỗi cái thương trường, mà làm lại thành mở ra ngày thứ nhất lên, Trường An Thành tới được người. Lưu liền cao cư không xuống, liền ngay cả cái khác thành trấn người, cũng không nhịn được đến Tân Thành chuyển trên một vòng. Nơi này thương trường, công viên trò chơi, mỹ thực phố, khu đèn đỏ, đều khiến người ta lưu luyến quên về. Liền ngay cả chợ đêm đều chưa từng có nóng nảy, mà ở Tân trong nội thành, đã có xe buýt xe, có thể để người ta phi thường nhanh và tiện qua lại với mỗi cái khu vực. Những kia đã giành chức vào chú thương nhân hô to đã nghiền, mà bởi vì quan sát mà bỏ qua cơ hội thương nhân, nhưng là hối hận không thôi. Nhìn những kia kiếm được buồn mãn bắt mãn thương nhân, toàn cũng đã nóng tính đỏ mắt. Thậm chí còn có thương nhân liên danh thỉnh cầu triều đình, lại thành lập một cái tân nội thành. Nhưng là Vũ Tắc Thiên đối mặt như vậy thỉnh cầu, cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao nàng cũng không có bạch thần loại kia di sơn điền hải, thương hải tăng điền thần thông, trong một đêm liền đem tân thành xây dựng lên đến. Có điều nàng đã liên lạc mấy cái cự thương nghiệp, đồng thời để bọn họ thành lập chính mình công ty xây cất. Không chỉ là muốn kiến tân nội thành, đồng thời còn muốn cải tạo lao thành khu. Có lúc không có so sánh sẽ không có thương tổn, nếu như không có Tân Thành xuất hiện, Trường An Thành chính là mọi người trong lòng thiên hạ đệ nhất thành. Nhưng là có Tân Thành so sánh sau khi, không ít người đều đối với Trường An Thành có chút không hợp mắt. Kỳ thực muốn nói Trường An Thành, vậy cũng không kém. Dù sao nhiều như vậy lịch sử kiến trúc, nhiều như vậy rộng rãi kiến trúc. Nếu như đặt ở 1.000 năm sau ngày hôm nay, Trường An Thành chính là lịch sử danh thành. Nhưng là đối với cái thời đại này người tới nói, cũng không phải chuyện như vậy. Lại mỹ quan kiến trúc, luôn có thẩm mỹ mệt nhọc một ngày kia. Món đồ gì xem lâu, cũng sẽ mất đi mới mẻ cảm. Liên như người hiện đại mỗi ngày nhìn nhà lớn cao chọc trời, cũng sẽ mất đi loại kia thán phục cảm giác, trái lại đối với cổ điển kiến trúc tràn ngập chờ mong. Càng không cần phải nói tân nội thành hết thảy tất cả cũng làm cho bọn họ cảm giác mới mẻ, không nói cái khác, chỉ cần là nơi ở lâu thông thủy mở điện, cũng đã đầy đủ bọn họ hưởng thụ. Còn có cựu thành khu không cách nào sử dụng các loại thiết bị điện, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, TV, máy nước nóng, bởi vì Trường An Thành không có mở điện thông thủy, coi như mua về cũng vô dụng. Có điều vẫn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày, nhưng là đại được hoan nghênh, nói thí dụ như giặt quần áo phấn, nói thí dụ như dầu gội đầu, sữa tắm, bàn chải đánh răng kem đánh răng, thậm chí còn xí chỉ. Làm mọi người quen thuộc những thứ đồ này sau, liền lại cũng khó có thể rời đi những thứ đồ này. Tân nội thành không chỉ là sinh hoạt trên tiện lợi, quanh thân phương tiện cũng là để cuộc sống của bọn họ được thăng hoa. Nói thí dụ như 24h cổn vẹn nì en store, nhanh và tiện bán lẻ cơ, mở ra tính công viên, cũng làm cho người đối với cuộc sống của chính mình tràn ngập hy vọng. Còn có những kia qua lại ở đầu đường xe buýt xe, hơn nữa giá tiền tiện nghi làm người giận sôi, một đồng tiền có thể từ đầu đứng ngồi vào vi đứng, bốn phương thông suốt, căn bản cũng không cần lo lắng đi không là cái gì địa phương. Theo Tân Nội Thành sự tình không ngừng truyền ra ngoài, càng nhiều người hiểu rõ đến Tân Thành sinh hoạt tình hình, người bên ngoài càng thêm nóng trông sinh hoạt ở nơi này, Tân Thành cùng Trường An Thành lại như là hai cái thế giới như thế. Người bên ngoài càng ngày càng nóng trông, đặc biệt những kia có kinh tế năng lực gia đình, bọn họ ở ban đầu thời điểm bởi vì do dự, mà bỏ qua cơ hội, vì lẽ đó thường xuyên oán giận. Mà Tân Nội Thành tiền lời toàn bộ rơi vào Vũ Tắc Thiên trong túi tiền, Vũ Tắc Thiên vốn tưởng rằng Bạch Thần cho nàng chính là một lần buôn bán, lại không nghĩ rằng, Bạch Thần cho nàng chính là một tòa kim sơn, một tòa lấy chi không kiệt kim sơn, không ngừng cho nàng sáng tạo lượng lớn lợi ích. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2762, chiều hướng phát triển. Ở thương nhân trong mắt, Tân Thành là món đồ gì? Đây là một cái thương mại quyển, một cái bao hàm tất cả mọi thứ tân thương mại hình thức thương mại quyển. Chỉ cần đi vào cái này thương mại quyển, như vậy của cải tích lũy tốc độ sẽ là kinh người. Những kia cấp trước một bước gia nhập Tân Thành thương nhân, tự nhiên là kiếm lời buồn mãn bất mãn, nhưng là những kia ở sơ kỳ do dự không quyết định, cho tới bỏ qua tiên cơ thương nhân, hiện tại là không ngừng tiêu khổ. Kỳ thực bọn họ cũng không đủ có tổn thất cái gì, nhưng là một người thương nhân, nhìn thấy người khác kiếm lời chính mình kiếm lời không tới tiền, đây chính là to lớn nhất thống khổ. Bọn họ cũng không phải là không có cơ hội, chỉ có điều là không nắm chắc được. Mà Tân Thành hấp dẫn, cũng không phải là chỉ có Trường An thành người. Lưu, bốn phương tám hướng người. Lưu đều ở hội tụ Tân Thành. Thậm chí còn là quan ngoại cùng hải ngoại thương nhân, cũng bắt đầu tụ tập ở Tân Thành bên trong. Thời gian 3 tháng, căn bản cũng không có thương nhân lui ra, trái lại để trong này mỗi một góc, đều biến thành hoàng kim đoạn đường, tấp đất tấp vàng tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Đương nhiên, mỗi một cái vào chú thương nhân, đều cần ở thương phẩm tiến tới hành xét duyệt, cũng không phải thương phẩm gì đều có thể đi vào Tân Thành, đặc biệt đại thương trường. Nếu như là ở chợ đêm, thì lại đối lập muốn tiện nghi rất nhiều. Chợ đêm bán hàng rong chủ đánh chính là mới mẻ, rẻ tiền, có điều có một chút, là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Vậy thì là giả mạo thương phẩm, nói thí dụ như đánh một cái nào đó cửa hàng tên gọi thương phẩm, chỉ cần bị xác định là giả mạo, như vậy liền trực tiếp điếu tiêu giấy phép. Mà Mỹ thực một con đường, nhưng là hấp dẫn lượng lớn ngũ hồ tứ hải đầu bếp người có nghề. Bọn họ không cần thuê bao lớn quầy hàng, mấy cái bàn cùng một bộ đồ làm bếp, liền có thể phát huy ra bọn họ sở trường. Hơn nữa nơi này tiền thuê cùng Trường An thành ngang nhau to nhỏ quầy hàng tiền thuê cách biệt không có mấy, nhưng là mặc kệ là đầu bếp vẫn là du khách, đều càng muốn tới nơi này. Bởi vì không khí nơi này, ăn có không ngon hay không ăn, đều muốn thử một chút. Có điều muốn nói Tân Thành nơi nào nhất là nóng nảy, như vậy không nghi ngờ chút nào chính là công viên trò chơi. Công viên trò chơi bên trong, hầu như mỗi một cái chơi trò chơi phương tiện trước đều sắp xếp trường long. Mà không cần tiền địa phương, càng là nóng nảy dị thường. Bởi vì vườn thú nóng nảy, cho tới lại kéo dài ra một cái mới phát buôn bán, vậy thì là hoang dại động vật sủng vật. Liên nói thí dụ như gấu mèo, đã trở thành hoàn toàn xứng đáng sủng vương. Có điều Vũ Tắc Thiên vẫn là kêu dừng giao dịch này, tuy nói trong này có rất lớn lợi nhuận không gian, nhưng là nàng cũng nghe Bạch Thần đã nói, nếu như không kêu dừng, như vậy không tốn thời gian dài, cái này vật chủng sẽ diệt vong, hơn nữa đây là một loạt tai nạn hậu quả. Vũ Tắc Thiên quan niệm đã không lại như quá khứ loại kia. Vì tiền cái gì cũng dám làm, cái gì đều không để ý. Trước đây là không đủ tiền, nhưng là làm cái gì đều đòi tiền, hiện tại nhưng không như thế, hiện đang muốn kiếm tiền, thì có người đưa tiền vốn đến trên tay nàng, nàng đều không cần tốn tâm tư, hơn nữa tát ao bắt cá sự tình, nàng tuyệt đối không làm. Bệ hạ, tiểu nhân đã trải qua nghiên cứu ra thiết thuyền, đương nhiên, này chủ yếu còn dựa vào tiền bối động cơ. Mạc Bác lần thứ hai đi tới Vũ Tắc Thiên trước mặt. 3 tháng hắn cũng không có xuất hiện tại triều công đường. Vẫn mê đầu làm nghiên cứu, 3 tháng này bên trong, hắn đã là dâu tua tủa kéo chát, cũng không biết bao lâu không đủ tu sửa dung nhan. Ô có thể thử vận hành quá. Ở Ba Thủy làm thử quá, tải trọng 20.000 cân, có thể cưỡi 30 người, làm thử 5 cái ngày đêm, không có bất kỳ trục trặc, hiện nay còn ở bá trong nước làm thử. 20.000 cân tải trọng Vũ Tắc Thiên nhíu nhíu mày, cái này trọng tải lấy hiện tại thuyền lớn, cũng có thể làm được, cũng không coi là nhiều ngạc nhiên. Bậy hạ. Bởi vì công bộ vật liệu thép có hạn, hơn nữa thời gian cấp bách, vì lẽ đó tạm thời trước tiên chế tạo ra này chiếc thiết thuyền, căn cứ chúng ta công bộ nghiên cứu phát minh bộ ngành tính toán, cái này tải trọng lượng chí ít có thể tăng cao gấp 10 lần, đi thời gian cũng là thiết thuyền một ưu điểm lớn, đồng thời còn có tốc độ, lấy hiện nay thuyền buồm, nhanh nhất mỗi cái canh giờ cũng có điều khoảng 50 dặm, nhưng là này thiết thuyền mỗi cái canh giờ có thể ổn định duy trì khoảng 150 dặm, đồng thời khí trời ảnh hưởng không lớn. Đối kháng gió biển sóng biển năng lực cũng phi thường kinh người. Nghe được Mạc Bắc nói rõ những này ưu điểm, Vũ Tắc Thiên này mới thoáng thỏa mãn gật gù. Vậy cũng phủ tiến hành viễn hải đi. Hiện nay chế tạo ra này chiếc còn không được, có điều vi thần bảo đảm, đệ nhị chiếc thiết thuyền tuyệt đối có thể tiến hành viễn hải đi. Có thể có cái gì khó điểm? Bệ hạ, khó nhất vấn đề, đã bị Bạch Tiên Sinh giải quyết, bây giờ chúng ta làm công tác kỳ thực rất đơn giản, chính là số liệu so sánh cùng thiết kế, cùng với chế tạo sinh sản. Đem thiết thuyền sắc làm ra đến. Mạc Bác cười khổ nói rằng, không muốn lão nghĩ cùng sư tôn ta so sánh, các ngươi không đủ so với, khỏe mạnh làm tốt chính mình liền có thể. Vi thần không dám. Cái khác nghiên cứu phát minh đoàn đội tiến độ nghiên cứu làm sao? Bởi vì Tân Trong Thành có lượng lớn hàng mẫu, vì lẽ đó ô tô nghiên cứu là nhanh nhất, hiện nay đã hoàn thành nghiên cứu, hiện nay chính đang chế tạo tuyến sinh sản, chỉ cần tuyến sinh sản hoàn thành, là có thể quy mô lớn sinh sản ô tô, nhưng là... Nhưng mà cái gì nhưng là có ngành gì làm khó dễ các ngươi? Vũ Tắc Thiên lập tức hỏi. Không không không. Không có ai làm khó dễ chúng ta công bộ. Mạc Bác vội vã giải thích, chủ yếu là hộ bộ bên kia sắt thép cung cấp, theo không kịp chúng ta nhu cầu. Vũ Tắc Thiên trong lòng chìm xuống, Bạch Thần lúc trước cũng đã nhắc nhở qua nàng, lại không nghĩ rằng vấn đề nhanh như vậy liền đột hiện ra đến. Hiện nay Trường An trong thành những phú hào kia, toàn bộ đều muốn có được một chiếc xe. Nhưng là hiện nay trên thị trường lưu thông xe. Ngoại trừ bố trí cho Tân Thành xe buýt ở ngoài, còn có cho Tân Thành triều đình bộ ngành xe đặc chủng, cũng chỉ có lúc trước mua tân xã khác nhau thử cái kia 50 hộ phú hào, biếu tặng 50 lượng hào xe. Này 50 lượng hào xe, đã có người bán cho những người khác, một người trong đó hào xe so với biệt thự còn muốn quý giá cả bán đi. Không chỉ là những phú hào kia, cũng không có thiếu mệnh quan triều đình, bọn họ cũng đối với xe tràn ngập hứng thú. Có thể tưởng tượng đến, nếu như ô tô đối diện thế, sẽ nhiều được hoan nghênh. Nhưng là, nếu như sinh sản không cách nào đổi tới nhu cầu, vậy thì như là có người vung vẩy tiền mặt, Vũ Tác Thiên nhưng chỉ có thể nhìn ở trong mắt, nhưng không thu được trên tay mình, này là phi thường bất đắc dĩ sự tình. Công bộ chính mình xưởng luyện thép vậy. Công bộ xưởng luyện thép là theo trước đây nhà xưởng cải biến đến, sản lượng không có tăng cao bao nhiêu. Nếu như muốn kiến một tòa tân xưởng luyện thép, cần bao nhiêu tiền? Vũ Tắc Thiên cao mày hỏi. Vậy hạ, chuyện này, cứ nói đừng ngại. Nếu như dựa theo Bạch Tiên Sinh dành cho loại kia luyện thép kỹ thuật, toàn bộ chọn dùng loại kia kỹ thuật luyện thép, như vậy chí ít cần 10 triệu lượng trở lên. Cái gì 10 triệu lượng? Có điều chính là luyện cái cương, làm sao cần nhiều tiền như vậy? Vậy hạ, đây là không có cách nào. Nếu như chọn dùng những kia kỹ thuật, như vậy luyện chế ra đến sắt thép phẩm chất sẽ so với hiện nay hiện hữu sắt thép cũng muốn giỏi hơn trên rất nhiều gấp bội, hơn nữa năm cương sản lượng đem sẽ đạt tới 5 triệu tấn, cũng chính là 1 tỷ cân. Một năm 1 tỷ cân. Vũ Tắc Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi không đủ tính sai đi 3 năm trước, chúng ta võ đường cương sản lượng một năm cũng không tới 1 triệu cân, ngươi xác định chính mình nói không sai. Bệ hạ, vi thần nói không sai, này vẫn là phỏng đoán cẩn thận, hơn nữa vi thần cho rằng, sau này xưởng luyện thép, tất nhiên sẽ đào thải quá khứ loại kia thô ráp luyện thép thủ đoạn, tất cả đều chọn dùng kiểu mới luyện thép kỹ thuật, đây là không thể tránh khỏi. Tuy rằng 10 triệu lượng tập trung vào, xác thực quá to lớn, nhưng là theo vật liệu thép thiết liêu nhu cầu tình huống đến xem, thu hoạch xa lớn hơn nhiều so với trả giá. Mạc Bác dừng một chút, lại nói tiếp, đồng thời này 1 tỷ cân sắt thép rất khả năng còn không cách nào thỏa mãn võ đường nhu cầu. Đầu tiên chính là ô tô chế tạo, nhẹ nhất một chiếc xe hơi liền cần 2.000 cân khoảng chừng, nặng nhất, coi trọng nhất thì cần muốn 10.000 cân, có thể tưởng tượng được 1 tỷ cân sắt thép khả năng chỉ đủ thỏa mãn chúng ta ô tô sinh sản cần, nhưng là mặt sau thiết thuyền sắp bắt đầu sản xuất, mà thiết thuyền đối với sắt thép nhu cầu, hơi một tí mấy trăm ngàn cân, thậm chí mấy triệu cân, đến thời điểm nếu như không có đầy đủ sắt thép, làm sao chế tạo ra? Còn có chính là thiết điều, cũng cần đại lượng sắt thép mới có thể chế tạo. Vũ Tác Thiên trong lòng có chút do dự, dù sao nàng gần mấy tháng qua, cũng vừa kiếm lời 10 triệu lượng bạc, này bạc còn không đủ nội nhiệt, liền muốn làm cho nàng lấy ra, nàng thực sự là không cam lòng. Nhưng là Mạc Bắc nói tới, những câu có lý, nàng cũng biết, này xưởng luyện thép không xây cất là không được. Nhưng là một cái xưởng luyện thép liền muốn 10 triệu lượng, nàng thực sự là khó có thể tiếp thu. Trước đây loại kia đánh thép luyện thiết nhà xưởng, một cái nhà xưởng tới đi đi cũng là mấy ngàn lượng bạc liền đỉnh ngày. Mà Mạc Bắc đưa ra xưởng luyện thép, trực tiếp liền đem tiêu chuẩn này tăng cao mấy ngàn gấp bội. Bệ hạ, ngày trước không phải thường thường nói sống động kinh tế, để tài chính lưu động, mới có thể sáng tạo lợi ích lớn hơn nữa à? Mạc Bắc nhìn chăm chú Vũ Tắc Thiên, ngài có thể suy nghĩ một chút, này 10 triệu lượng bạc tập trung vào, chí ít có thể trực tiếp sáng tạo 1.000 cái tượng sư công tác cương vị, sau đó chính là đào mỏ khổ công, luyện ra 1 tỷ cân sắt thép, cái kia liền cần 10 tỷ cân quặng sắt thạch, lại có thêm vận tải, buôn bán, những này đều sẽ sản sinh lượng lớn cương vị. Sau đó chính là tiền lời vấn đề, vi thần bảo đảm, trong vòng 1 năm, xưởng luyện thép có khả năng sản sinh lợi ích, tuyệt đối không thua kém 10 triệu lượng. Vũ Tác Thiên vừa nghe này lợi ích, nhất thời sáng mắt lên, nàng lúc trước vẫn do dự chính là tập trung vào, bởi vì to lớn tập trung vào, làm cho nàng quên tiền lời. Nói như vậy, tập trung vào bao nhiêu, tiền lời sẽ có bao nhiêu, chỉ cần không phải nắng chiều sản nghiệp, không thể về không được bản. Trước tiên không nói kiến tạo cái này xưởng luyện thép tạo thành to lớn sản nghiệp liên. Chỉ cần là này lợi nhuận, liền đầy đủ để Vũ Tắc Thiên kiếm lời buồn mãn bất mãn. Mạc Bác, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn đem sự chú ý đều thả đang nghiên cứu trên, lại còn biết chấm nói những câu nói này. Ngược lại không là vi thần làm sao nghiên cứu việc này, chủ yếu là nhà ta tiểu tử kia, đến trường không đủ mấy ngày, liền học được việc này, cả ngày trở về nói với ta, trong trường học học được cái gì. Mạc Bác cười nói, vậy cũng tốt, vậy thì kiến xưởng luyện thép đi, 10 triệu lượng. Không thể nhiều hơn nữa. Ở đáp ứng Mạc Bắc lấy ra này 10 triệu lượng bạc thời điểm, Vũ Tác Thiên còn là phi thường đau lòng, khóe miệng giật giật. Cũng còn tốt trên tay mình có tiền nhàn rỗi, nếu như thả tại quá khứ, đây là không dám tưởng tượng, một cái xưởng luyện thép liền tiêu hết 10 triệu lượng bạc, việc này nếu như bị những kia văn thần biết rồi, bọn họ tuyệt đối muốn cùng công chi. Đương nhiên, Vũ Tác Thiên cũng tin tưởng, bọn họ cùng công chi nguyên nhân là bởi vì, này 10 triệu lượng bạc sa sút vào túi áo của bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2763, Diêu Sùng phức tạp tâm tình. Cùng xa cực muốn. Chuyện này quả thật chính là cùng xa cực muốn, bách tính sớm muộn cũng sẽ bị cuộc sống như thế hủ hóa, đến thời điểm quốc đem không quốc. Ta muốn viết văn chương, ta muốn công kích Vũ Tắc Thiên. Diêu Sùng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Diêu lão, chúng ta báo chí lượng tiêu thụ lại thấp. Ngài xem, chúng ta có phải là cũng đăng một ít không nghiêm túc như vậy nội dung. Đứng ở một bên chủ biên, ánh mắt lấp lóe nhìn Diêu Sùng. Nhưng trong lòng ở phúc nghị không ngừng, lao giả này, thực sự là quá khó hầu hạ. Hắn biết rõ chô mấu chốt, nhưng là rồi hướng này ngoảnh mặt làm ngơ. Mỗi ngày đều là đăng một hồi chua khí 10 phần văn chương, đồng thời phần lớn đều là văn ngôn văn, đối với bạch thoại văn khịt mũi con thường. Diêu Sùng khởi đầu nhà này văn nho nhật báo, ở mở khan ban đầu, đúng là có không nhỏ bạo phát, đệ một kỳ liền thụ ra 10 vạn phần kinh người lượng tiêu thụ, toàn bộ tòa soạn báo trên dưới đối với này đều là vui mừng khôn xiết. Tuy nói cùng đại đường nhật báo kinh người 300 phần lượng tiêu thụ so với, thực sự là cách nhau rất xa, nhưng là đối với một cái tân khởi đầu báo chí tới nói, mở khan đệ một kỳ liền năng lực có như vậy lượng tiêu thụ, đối với bọn họ tới nói đã phi thường thỏa mãn. Nhưng là theo đệ nhị kỳ bắt đầu, văn nho nhật báo lượng tiêu thụ liền liên tục bại lui, đến hiện tại nửa năm có thừa, văn nho nhật báo lượng tiêu thụ đã thấp đến 5.000 phần. Bởi vì văn nho nhật báo khởi đầu mục đích rất đơn giản, chính là cùng đại đường nhật báo đối nghịch, chính là cùng Vũ Tắc Thiên đối nghịch. Ban đầu thời điểm, xác thực có thể hấp dẫn mấy người ánh mắt, dân chúng cũng thích xem người tranh ta đấu. Nhưng là dần dần, Diêu Sùng nhưng ở trên con đường này triệt để lạc lối, hắn chỉ vì công kích mà công kích. Nếu như Vũ Tắc Thiên có chỗ nào không đúng, hắn công kích cũng là công kích đi, người bên ngoài là nhạc thấy thành. Nhưng là Diêu Sùng không phải, hắn chỉ là vì phản đối mà phản đối, cũng không phải vì chân lý vì chính nghĩa. Lâu đã biết, bách tính liền đối với văn nho nhật báo liền mất đi hứng thú. Nghìn bài một điệu văn chương, bách tính sinh hoạt được rồi, Diêu Sùng liền công kích Vũ Tắc Thiên để bách tính mất đi cảm giác nguy hiểm, sinh ở ưu hoạn mà chết vào yên vui. Sau đó chính là đại độ dài nói có sách, mách có chứng, tựa hồ hắn cho rằng, bách tính liền nên quá vội vã cuống cuồng, ăn bữa nay lo bữa mai cuộc sống như thế. Trái lại là một ít chán nản văn nhân, hắn muốn mắng to Vũ Tắc Thiên chính sách độc hại, khiến những này văn nhân bây giờ không có chỗ ở cố định, không chỗ nào dựa vào. Ngược lại Diêu Sùng cái mông nhất định là tọa oai, bách tính ngày thật tốt hắn cho rằng không có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, văn nhân chán nản hắn liền cảm thấy Vũ Tắc Thiên hại bọn họ. Kỳ thực chính hắn làm sao thường không biết, những này văn nhân chán nản cùng chính sách không quan hệ. Mặc kệ ra sao chính sách, văn nhân bên trong phần lớn người, đều như cũ sẽ chán nản. Hiện nay văn nhân địa vị, làm sao không phải là chính bọn hắn làm vậy? Đương nhiên, mặc kệ Diêu Sùng hôm nay là có hay không có thế lực, hắn vẫn như cũ sẽ không chán nản. Hắn có gia thế có bối cảnh, làm quan mấy chục năm, tích góp lại đến tích chữ, mặc dù là văn nho nhật báo mỗi một kỳ đều hao tổn, vẫn như cũ không gây thương tổn được hắn mảy may. Đương nhiên, văn nho nhật báo cũng không đủ thiệt thòi quá nhiều, tình cờ vẫn còn có chút tiểu lợi nhuận. Bây giờ văn nho nhật báo còn có một chút bao vây, cũng chỉ là những kia chán nản nho hủ lậu. Mà gần nhất mấy kỳ, văn nho nhật báo lượng tiêu thụ rất là hạ thấp, rất lớn trình độ là bởi vì Vũ Tắc Thiên đã thời gian rất lâu không đủ để ý tới bọn họ. Trước đây Vũ Tắc Thiên chỉ cần có rảnh rỗi, sẽ ở đại đường nhật báo trên phát biểu một ít văn chương, lấy này đến phản kích Diêu Sùng. Nhưng là gần nhất triều đình chính vụ quá nhiều, dẫn đến Vũ Tắc Thiên không đủ thời gian để ý tới Diêu Sùng. Diêu Sùng bên này kịch một vai cũng biến thành tương đương vô vị, cho tới người xem náo nhiệt cũng mất đi hứng thú. Diêu Sùng liếc nhìn từng chủ biên, ta văn nho nhật báo không phải là cho những kia bình dân bách tính xem, bọn họ nhìn hiểu ta văn nho nhật báo chuyện cười. Ta báo chí là cho những kia cùng ta có cộng đồng lý niệm văn nhân xem, chỉ cần có ủng hộ của bọn họ, ta văn nho nhật báo sẽ vẫn duy trì. Từng chủ biên cười khổ, lúc trước đệ một kỳ thời điểm, văn nho nhật báo thụ ra 10 vạn phần thời điểm, Diêu Sùng nhưng là so với ai khác đều cao hứng, trong miệng nhắc tới, dân chúng vẫn là nhớ hắn Diêu Sùng. Bây giờ văn nho nhật báo không bị tiếp đãi, hắn lại nói như vậy. Trái tim đen đú ám đăng nhập. Rõ ràng thua thất bại thảm hại, một mực lại không muốn thừa nhận. Từng chủ biên cũng là không thể làm gì, có điều đang ở vị, nhất định phải mưu chính. Kỳ thực lấy tầm mắt của hắn, thì lại làm sao không nhìn ra văn nho nhật báo bây giờ lúng túng tình cảnh đây. Nhưng là hắn không đủ có lời nói quyền, thậm chí liền ngay cả văn chương chọn nhân tài, hắn đều cần trước tiên cho Diêu Sùng xem qua. Diêu Sùng kỳ thực trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, nhưng là hắn không muốn thừa nhận, chỉ đến thế mà thôi. Thậm chí, Diêu Sùng so với ai khác đều rõ ràng, Vũ Tắc Thiên sở dĩ không giết hắn, là bởi vì Vũ Tắc Thiên cần Diêu Sùng. Lại như là Lý Thế Dân cần Ngụy Trinh như thế, Vũ Tắc Thiên cũng cần Diêu Sùng. Chỉ có điều, Vũ Tắc Thiên cũng không có như Lý Thế Dân tôn kính Ngụy Trinh như vậy tôn kính Diêu Sủng. Hiện nay báo chí sách báo nhưng là không ít, bởi vì bộ lễ công khai in ấn kỹ thuật, vì lẽ đó hiện nay chỉ cần có một ít tư bản người, đều có thể khởi đầu báo chí. Đương nhiên, muốn sáng tạo báo chí, đầu tiên là cần đến bộ lễ xét duyệt. Diêu Sùng lúc trước cũng là ôm thử nghiệm thái độ đi xét duyệt, nguyên bản hắn căn bản là không nghĩ tới thông suốt quá, nhưng là nhưng ngoài dự đoán mọi người thông qua xét duyệt. Hơn nữa Vũ Tắc Thiên chưa từng có can thiệp quá Văn Nho Nhật báo nội dung, dần dần, Diêu Sùng cũng nắm lấy Vũ Tắc Thiên điểm mấu chốt. Chỉ cần không kích động bách tính, không nói ngược võ đường, như vậy Vũ Tắc Thiên liền sẽ không can thiệp. Thậm chí coi như đăng ra phản đối Vũ Tắc Thiên, cũng sẽ không phải chịu can thiệp, chỉ cần có thể nói ra một ít đạo lý đến là được rồi. Ở tối gần thời gian mấy năm bên trong, Vũ Tắc Thiên xác thực là phong một chút sách báo, có điều những kia sách báo tất cả đều là trái với kể trên nội dung. Diêu Sùng nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa phố xá, nhưng trong lòng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn làm sao không biết, đây là thịnh thế dấu hiệu, nhưng là hắn không muốn thừa nhận. Bởi vì nếu như hắn thừa nhận đây là Vũ Tắc Thiên công lao, vậy thì chứng minh Nho gia xác thực không thích hợp trị quốc. Chỉ là, trong lòng hắn làm sao thường không biết, Nho gia xác thực không thích hợp trị quốc. Nhưng là hắn không dám nói ra, đây là hắn cuối cùng niềm tin, nếu như hắn thừa nhận chuyện này, như vậy tín ngưỡng của hắn, thế giới của hắn quan đều sẽ đổ nát. Mà theo hắn nhàn phú ở nhà sau, hắn cũng cảm giác được Nho gia văn nhân đại thế đã rời đi. Hơn nữa hắn đã không có năng lực, cũng không có dũng khí đi ngăn cản này thịnh thế đến. Dù sao, người một khi lùi sau khi xuống tới, liền rất khó lại tập hợp lại. Dù sao Vũ Tắc Thiên sẽ bỏ qua cho hắn một lần, nhưng sẽ không bỏ qua hắn lần thứ hai. Diêu Sùng còn có người nhà, còn có gia tộc, hắn lúc trước sẽ cùng Vũ Tắc Thiên đấu, là bởi vì hắn lúc đó kiên định tin tưởng mình có thể thắng, nhưng là nhưng sẽ không cầm nhà của chính mình nhân gia tộc chôn cùng, biết rõ không cách nào thắng lợi chiến dịch, hắn là tuyệt đối sẽ không đi đụng vào, cái này cũng là sự thông minh của hắn chỗ. Hiện nay Trường An Thành, thịnh thế dấu hiệu đã xuất hiện, nói thí dụ như cái này Tân Thành xuất hiện, nơi này phồn hoa trình độ, hoàn toàn vượt quá Diêu Sùng tưởng tượng. Diêu Sùng ở đây cho thuê một cái tòa nhà văn phòng tầng, hoàn cảnh của nơi này, xác thực muốn so với Trường An Thành tốt quá nhiều quá nhiều. Tại quá khứ, mấy lượng bạc khả năng là một gia đình một năm thu vào, nhưng là hiện nay, mấy lượng bạc đã không tính là khoản tiền kết xù. Là bởi vì bạc không đáng giá à? Đương nhiên không phải, bạc sức mua vẫn không có biến, trái lại có thể mua đồ vật càng hơn nhiều. Chân chính để bách tính cho rằng mấy lượng bạc không tính khoản tiền kết xù nguyên nhân, là bởi vì đại gia đều đã biến thành người có tiền. Chỉ ít đối với so với quá khứ, bọn hắn bây giờ đã xem như là người có tiền. Triều đình cổ vũ bách tính đem tiền cầm lấy làm ăn hoặc là tiêu phí, nếu như sinh bệnh cái gì cần dùng gấp tiền, triều đình sẽ vay tiền cho bách tính, đồng thời gánh nặng 3 phần 10 phí dụ. Nếu như bách tính đến bệnh lưu lại mầm bệnh, sau đó cũng không đủ sức gánh nặng trả lại mượn tiền, triều đình đem miễn trừ mượn tiền. Đương nhiên, bách tính đi vào trị liệu địa phương, đều phải là triều đình chỉ định. Cái này chính sách nhưng là được không ít bách tính chống đỡ. Đương nhiên, Diêu Sùng đối với cái này chính sách nhưng là công kích nhiều lần. Diêu Sùng cho rằng cái này chính sách sẽ làm triều đình đã vào được thì không ra được, Vũ Tắc Thiên là ở nắm quốc khố tiền đến đòi tốt bách tính. Diêu Sùng không phải kinh tế học học giả, cũng không hiểu kinh tế học, hắn căn bản là không hiểu, cái gì gọi là kích thích tiêu phí. Trước đây bách tính yêu thích dư tiền, đây là tại sao cũng là bởi vì rất nhiều lúc bách tính cùng sợ, cần dùng gấp tiền thời điểm, trong tay không có tiền. Nhưng là hiện tại triều đình phụ trách vay tiền đồng thời còn giúp bận bịu gánh nặng 3 phần 10 phí dụng, vậy thì để bách tính không cần lại trông trước trông sau. Bách tính quan niệm được thay đổi sau, vậy thì sẽ làm võ đường được một cái chất bay vọt. Thịnh thế đã tới, đại thế khó chặn. Diêu Sùng nhìn thấy những kia đầu đường đi lại bách tính, trên mặt bọn họ tinh thần diện mạo cùng quá khứ hoàn toàn khác nhau. Trong ánh mắt của bọn họ không còn là bàng hoàng kinh hoàng, trong mắt của bọn họ lập lòe ước mơ cùng ngóng trông ánh sáng. Diêu Sùng cảm giác được cách hắn chờ mong thời đại, đã càng đi càng xa. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn thời đại sẽ hoàn toàn biến mất. Vũ Tắc Thiên lúc trước giữ lại chính mình, chính là vì để cho mình chứng kiến tất cả những thứ này đi. Nghĩ tới đây, Diêu Sùng càng thêm càng khái, hắn cũng không biết, lúc trước hắn lựa chọn sống tạm, đến cùng là sai vẫn là đúng. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, hắn hiện tại không muốn chết. Diêu Sùng là thật sự muốn gặp chứng một cái huy hoàng thịnh thế đến, hắn muốn nhìn một chút. Vũ Tắc Thiên đến cùng năng lực đưa cái này thiên hạ thống trị thành ra sao? Trăm ngàn năm qua, vô số đế vương đều không làm được sự tình, thiên hạ tất cả mọi người hiểu biết chữ nghĩa, ăn no mặc ấm, an cư lạc nghiệp. Vũ Tắc Thiên thật sự có thể làm đến à? Người phụ nữ kia thật sự có thể làm được à? Nếu như đặt ở trước đây, Diêu Sùng chỉ có thể khịt mũi con thường, nếu muốn làm được tất cả những thứ này lại nói nghe thì dễ. Nhưng là hiện tại Diêu Sủng, nhưng cảm giác Vũ Tắc Thiên thật sự có thể làm được. So sánh với 10 năm trước võ đường, quốc khố năm thu vào là 40 triệu lượng bạc, nhưng là năm ngoái võ đường quốc khố thu vào nhưng là 400 triệu lượng bạc, thời gian 10 năm, tăng gấp 10 lần thu vào, đây là không dám tưởng tượng. Ở khu vực này hạ, lại còn chất chứa mạnh mẽ như vậy năng lượng. Chư tử bách gia, cùng tồn tại tranh huy. Huy hoàng bực nào thời đại A, đáng tiếc. Diêu Sùng sắc mặt ảm đạm đi, đáng tiếc thiếu hụt Nho gia. Nhưng là Nho gia thống trị nhiều năm như vậy, kẻ thù thực sự là quá hơn nhiều, đã sẽ không lại có thêm người sẽ trơ mắt nhìn Nho gia phục hồi. Trước đây là Nho gia ngăn cản chư tử bách gia tái hiện nhân gian, hiện tại nhưng là chư tử bách gia cộng đồng phản đối Nho gia, coi là thật là phong thủy thay phiên chuyển. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2764, Chu Trường Phong. Lấy lại tinh thần thời điểm, tòa soạn báo bên trong đã là người đi nhà trống, ngoài cửa sổ đăng hỏa lan san, so với Trường An Thành càng thêm sán lạn cảnh đêm. Đối với rất nhiều người tới nói, lúc này tài năng là một ngày bắt đầu. Diêu Sùng ra tòa soạn báo thời điểm, cùng nhà lớn bảo an hỏi thăm một chút. Nếu như đặt ở trước đây, Diêu Sùng liền chính mắt cũng không sẽ nhìn hắn một mối. Hiện tại lại quay đầu xem quá khứ của chính mình, Diêu Sùng phát hiện mình thực sự không đủ cái gì đáng giá kiêu ngạo tư bản. Diêu Sùng vẫn là không thế nào yêu thích làm xe buýt, bởi vì xe buýt trên quá nhiều người. Diêu Sùng không muốn đi cùng người khác trên xe, hắn đã từng cưỡi quá một lần một cái thương nhân tư nhân xe, lúc đó hắn liền thích chiếc xe kia. Thậm chí còn đề nghị, dùng giá cao mua chiếc xe kia, kết quả bị người kia không chút do dự từ chối. Ven đường trong cửa hàng vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang, điện thực sự là một đồ tốt, cái kia sắc thái đèn sặc sỡ quang, đem Tân Thành soi sáng năm màu rực rỡ. Diêu Sùng đi tới khu đèn đỏ. Có điều hắn không phải là tới nơi này tìm hoa vấn liêu, đến hắn ở độ tuổi này, đã không đủ quá nhiều tinh lực đi tìm hoa cô nương, hắn là tới nơi này uống một chén. Đây là thói quen của hắn, theo hắn chuyển tới đây ngày thứ nhất bắt đầu, liền nuôi thành thói quen này. Rượu nơi này đi nhiều kiểu nhiều loại, có thích hợp người trẻ tuổi loại kia huyên náo quán bar, cũng có truyền bình và nhạc khúc quán bar. Diêu Sùng đi cái kia ra quán bar tên là Cơn Gió Mạnh, tiến vào quán bar liền truyền đến hòa hoãn hơn nữa tao nhã làn điệu. Trong quán rượu người không nhiều, túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, phẩm tiểu trò chuyện. Quán ba trước sân khấu trên đỉnh đầu còn có hai cái mặt hướng phương hướng khác nhau TV, chính đang chuyển phát tin buổi chiều tin tức. Diêu Sùng nhận thức nhà này quán ba ông chủ, nói là nhận thức kỳ thực cũng chỉ là gặp mặt một lần. Cơn Gió Mạnh quán ba ông chủ tên là Chu Trường Phong, đã từng là cái thư sinh, lấy quan hệ cầu đến hắn danh thiếp. Có điều cuối cùng vẫn là thi rớt, Diêu Sùng cũng chính là lúc đó cùng hắn gặp qua một lần. Gặp lại được hắn thời điểm, hắn đã là Cơn Gió Mạnh quán ba ông chủ. Lần thứ hai gặp mặt, Chu Trường Phong cùng Diêu Sùng hàn huyên rất nhiều. Nói tới lần kia khoa cử, nói tới quá khứ của hắn, còn có hắn thi rất sau cái kia đoạn tháng ngày. Nếu như Chu Trường Phong đem hắn sự tích lấy ra, như vậy tuyệt đối lại sẽ trở thành Vũ Tắc Thiên tuyên dương chính mình lý niệm một đại lợi khí. Bởi vì Chu Trường Phong ở thi rất sau khi cái kia đoạn tháng ngày, xác thực là phi thường ngược nho ra. Lần kia khoa cử trước Chu Trường Phong hăng hái, nghiễm nhiên là một cái tiền đồ vô lượng hậu tiến văn sinh, liền ngay cả Diêu Sùng gặp một lần sau đều cho rằng Chu Trường Phong chắc chắn không phải vật trong ao. Nhưng là Chu Trường Phong nhưng thi rớt sau khi hắn, lại như là bị rút mao phượng hoàng như thế, theo cao cao tại thượng đám mây rơi xuống tới mặt đất, xuất thương tích khắp người. Khi đó Chu Trường Phong cảm nhận được cái gì gọi là chúng bạn xa lánh, sau đó Chu Trường Phong thử nghiệm tập hợp lại, đáng tiếc hiện thực cho hắn vô tình đả kích, thậm chí cuối cùng liền một miếng cơm đều ăn không nổi, cuối cùng hắn chỉ có thể đi bán thơ bán chữ bán tranh, lấy nảy mưu sinh. Cái kia đoạn tháng ngày là Chu Trường Phong chán nản nhất thời điểm, nhưng là vì duy trì kế sinh ai, hắn không thể không thả xuống người đọc sách mặt mũi, chỉ cần có thể kiếm tiền nghề, hắn đều đã nếm thử. Nhưng là hắn quá khứ tự phụ tài hoa cũng không thể mang đến cho hắn tính thực chất lợi ích, giữa lúc Chu Trường Phong cho rằng, cuộc đời của chính mình chính là như vậy ngơ ngơ ngác ngác vượt qua thời gian, một cái không tưởng tượng nổi kỳ ngộ, thay đổi số mệnh của hắn quy tích. Chu Trường Phong ở một quán rượu làm chạy đường thời điểm. Bởi vì một người trong đó khách mời đối với tiểu lâu nào tuyên bố rượu ngon vô cùng bất mãn, cho rằng tiểu lâu nào là mua danh chủ tiếng. Chu Trường Phong lúc đó liền bị trưởng quỹ đẩy tới đến làm kẻ thế mạng, nhưng là Chu Trường Phong nhưng nhắm mắt, liền dựa vào quá khứ cùng người uống rượu phẩm tiểu kinh nghiệm, cứ thế là cho khách nhân kia đoái một chén hôn hợp tiểu. Khách nhân kia hô to bất ngờ, triệt để bị Chu Trường Phong đoái tiểu mê mẩn. Sau đó Chu Trường Phong đoái tiểu năng lực càng ngày càng tiến bộ. Tiểu lâu ông chủ cũng đối với Chu Trường Phong càng ngày càng nhờ vào, thậm chí dùng số tiền lớn lưu lại Chu Trường Phong. Chu Trường Phong liền dựa vào này một tay bản lĩnh, cho tiểu lâu mời chào không ít khách mời, đồng thời cũng cho mình kiếm lấy nhân sinh đệ nhất dũng kim. Ở Tân Thành mở ra sau, Chu Trường Phong cắn răng một cái, cùng quán rượu kia ông chủ đồng thời, ở đây mở ra một nhà quán bar, đồng thời vẫn là lấy Chu Trường Phong làm chủ đạo. Bây giờ Chu Trường Phong, tuy rằng không sánh được những kia nhà giàu cự phú, nhưng là hắn cũng coi như là có một chút thành tựu. Hắn đối với mình cuộc sống bây giờ phi thường hài lòng, thậm chí hắn đã triệt để mê luyến đoái tiểu, loại này nhiệt tình so với thi thư vẽ đều muốn thâm. Bởi vì là công việc này, thay đổi cuộc sống của hắn, thay đổi cuộc đời của hắn. Diêu Sùng đang nghe xong Chu Trường Phong nói xong chuyện xưa của chính mình sau, lặng lẽ không nói gì, Chu Trường Phong xin hắn uống một chén. Từ đó về sau, Diêu Sùng liền cũng lại không quên được cái kia mùi vị, từ đây cũng là thành cơn gió mạnh quán ba khách quen. Cơn gió mạnh, cho ta đến một chén chuyện xưa như sương khói. Đứng trước quầy Chu Trường Phong gật gù, Diêu lão, ngươi ngồi trước, ta vậy thì cho người phối đoái. Nhìn Chu Trường Phong quen thuộc tay hoạt, Diêu Sùng không khỏi lại lâm vào trầm tư. Cơn gió mạnh, tay nghề lại tăng trưởng tiến vào, chỉ là có chút đẹp đẽ. Diêu Sùng không nhịn được trêu chọc nói rằng, hết cách rồi, nguyên bộ đạp địa chỉ có thể bị người vượt qua, hơn nữa nơi này khách hàng rất yêu thích hoa này tiếu phối tiểu thủ pháp. Chu Trường Phong cũng không biết là ở tự dễ ước, vẫn là ở nói thật, hay hoặc là hai người đều có. Ngươi lời này ta tán đồng, người chính là phải không ngừng tiến bộ. Diêu Sùng ngược lại không là khen tặng, tuy rằng Chu Trường Phong hiện tại đã từ bỏ người đọc sách thân phận, nhưng là hắn câu nói này lại sâu đến Diêu Sùng tán thành. Nhưng là Diêu lão, nhưng là chính mình tại chỗ đạp bước. Diêu Sùng sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Chu Trường Phong. Hai người xem như là bạn vong niên, bất luận thân phận, bất luận tuổi tác, cũng bất luận nghề nghiệp, nhưng là Chu Trường Phong câu nói này, nhưng khá có một ít không tôn trọng Diêu Sùng. Diêu Sùng trong ấn tượng, Chu Trường Phong nên không phải như thế không tôn trọng người của mình. Diêu lão, ta nhìn ngươi gần nhất mấy kỳ văn nho nhật báo, lời nói không xuôi thai, Diêu lão viết cái kia mấy thiên văn trường, thực sự là khó coi a, ai. Diêu lão, lúc nào học phú ngũ xe Diêu lão, cũng bắt đầu quấy nhiều dâng lên. Chu Trường Phong, ngươi đây là ý gì, ta những kia văn trường có chỗ nào không thích hợp ngươi, hôm nay nếu là không cho ta một câu trả lời, ta liền đem ngươi quán ba bị đập phá. Diêu Sùng cũng tới hòa khí, hắn không phải là tùy theo người ở đỉnh đầu của mình kéo ép hi còn im lặng không lên tiếng người. Hắn là cái càng kiêu ngạo người, đặc biệt chính mình văn trường, mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại văn trường, hắn đều vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có từ lâu tư tưởng, Diêu lão, người muốn nhìn về phía trước, lẽ nào ngài cho rằng, bách tính nhất định phải quá khổ ha ha, ăn bữa nay lo bữa mai, đây mới gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nếu như bách tính giàu có, người người an cư, đây chính là chết vào yên vui. Đây là Mạnh Tử nói, ngươi cũng từng đọc mấy năm thư, lẽ nào đạo khổng mạnh cũng đã quên không còn một ngưỡng à? Mạnh Tử cũng sẽ nói sai, chỉ cần là mọi người có sai lầm thời điểm, Mạnh Tử quá mức phiến diện. Chu Trường Phong thẳng thắn nói rằng, nếu như câu nói này đặt ở 10 năm trước, câu nói này chính là đại nghịch bất đạo. Chu Trường Phong đại đội trưởng an cửa đều ra không được, liền muốn bị nổi giận văn nhân nhấn trên đất đôi chết. Diêu Sùng biệt đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Trường Phong. Ngươi lớn mật, dân phú mới có thể quốc cường. Chu Trường Phong có thể không để ý Diêu Sùng sắc mặt, Diêu Sùng đã không còn là thừa tướng, hắn cũng không phải cái kêu bái cầu ban cho thiếp thư sinh, quốc cường mới có thể trấn nhiếp quanh thân quốc gia. Nếu như 10 năm trước triều đình, khi đó thiên hạ có bao nhiêu người có thể ăn no mà cấm lại có bao nhiêu người ăn cư lạc nghiệp mà khi đó thổ phiên, đột quyết, hồi hột, đảng hạng người, hàng năm đều muốn tới biên quan quấy rầy một lần, ngươi mới sướng thôi ta mới lên sản, Trung Nguyên. Lại như là nhà bọn họ như thế, nói đến là đến, nói đi là đi, tốt không náo nhiệt, nhưng là lấy văn nhân cầm đầu triều đình, có thể có cái gì làm bệ hạ nhiều lần thái độ cứng rắn yêu cầu phát binh chính phạt, toàn bộ bị văn thần ấn ít. Uống đến. Khi đó triều đình cỡ nào nhu nhược, nhìn lại một chút 10 năm này, tổng cộng liền phát sinh 2 lần biên quan bị tập kích, một lần là thổ phiên đổ thành, lần thứ 2 là đảng hạng người dạ tập nam quan, đây chính là chênh lệch, đây chính là quốc gia cường thịnh sau khi, Hán Quốc thái độ. Ngoại tộc sở dĩ giảm thiểu tập kích, không phải Vũ Tắc Thiên có bao nhiêu năng lực, là Tu La Kiếm tồn tại, là quá mây 16 tiên trấn nhiếp. Diêu Sùng cắn răng, mạnh miệng đáp lại nói, hắn không thừa nhận, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, đây là Vũ Tắc Thiên công lao. Quá mây 16 tiên công lao, ai đều không thể xóa bỏ, nhưng là ngươi thật cho là, quá mây 16 tiên liền có thể trấn nhiếp hết thể nước láng giềng ngoại tộc à, nếu như không có triều đình cứng rắn, nếu như không có quốc gia cường thịnh, thật có thể để ngoại tộc dừng lại biên quan. Có một số việc, chỉ có làm rõ nói ra, người khác tài năng sẽ nghĩ tới rõ ràng, thậm chí có mấy người vốn là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Liền nói thí dụ như Diêu Sùng đương nhiên rõ ràng, có thể thổ phiên xác thực là bị Tu La Kiếm sợ rồi. Nhưng là hồi hột, đột quyết, đẳng hạng vậy bọn họ hung tàn đều không ở thổ phiên bên dưới, bọn họ sẽ bị Tu La kiếm dọa đến à? Lấy bọn họ đối với Trung Nguyên lòng ngông dạ thú, sẽ bởi vì thổ phiên thất bại, liền ngừng chiến tranh. Đáp án hiển nhiên là phủ định, nguyên nhân chân chính chính là triều đình thái độ chuyển biến, còn có thời cuộc biến hóa. Hiện nay võ đường thực lực tổng hợp, so với quá khứ mạnh không biết bao nhiêu lần. Bọn họ bất kỳ một quốc gia thực lực, đều kém xa tít tắp võ đường, dù cho là toàn bộ tính gộp lại, cũng chưa chắc sánh được võ đường. Ở loại này mạnh yếu so sánh rõ ràng tình huống, bọn họ tái xuất binh quấy rầy võ đường biên quan, vậy thì cùng tự sát không khác nhau gì cả. Hiện tại võ đường, nhưng là ước gì bọn họ động thủ, vừa vặn cho võ đường xuất binh cớ. Đây mới là năm gần đây, biên quan an bình nguyên nhân thực sự. Lúc bình thường, Chu Trường Phong rất ít sẽ cùng Diêu Sùng thảo luận thời cuộc, bởi vì Chu Trường Phong biết Diêu Sùng tính cách, cùng với hắn đối với triều đình thái độ, nói nhiều rồi sẽ chỉ làm song phương đều náo động đến không vui. Nhưng là lần này hắn nhìn Diêu Sùng Tân Văn Chương, nhưng là không nhanh không chậm, Diêu Sùng cho rằng bách tính liền nên nghèo hèn lý do, vẹn vẹn chỉ là mạnh tử đã nói câu nói kia, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy không có sai, nhưng là sinh ở ưu hoạn mà chết vào yên vui, câu nói này nhưng là Chu Trường Phong vạn vạn không cách nào tán đồng. Bởi vì Chu Trường Phong chính là triều đình tân chính người được lợi, nếu như đều dựa theo quá khứ loại kia chính sách, Chu Trường Phong hiện tại có thể còn ở đầu đường bán tranh chữ, đừng nói là nuôi sống vợ con già trẻ. Liền ngay cả mình cũng chưa chắc dưỡng hoạt, Chu Trường Phong nhớ lúc trước thê tử của chính mình, vì trợ giúp gia dụng, cho phú gia đình giặt quần áo, trời giá rét địa đông khí trời, lấy tay đông đến ra đều cởi. Chu Trường Phong là đánh chết cũng không muốn trở về từng tới đi vậy còn dù sao vẫn khốn cùng chán nản sinh hoạt, hắn hưởng thụ cuộc sống bây giờ, không cần để thê tử của chính mình lại đi làm loại kia khổ hoạt, con của chính mình có thể mặt mày hường hào, cha mẹ chính mình có thể bảo dưỡng sắc mặt hường hào. Không cần lại vì là ngày mai có hay không ăn mà lo lắng khổ não. Lẽ nào yêu cầu như thế rất quá đáng à? Dựa vào cái gì chỉ có các ngươi như vậy quan to hiển quý, có thể an ổn sống qua ngày? Dựa vào cái gì chúng ta như vậy tóc hối của dân chúng, liền muốn ăn ngủ không yên, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2765, Thổ huyết. Tại sao các ngươi quan to hiển quý liền năng lực an ổn sống qua ngày, chúng ta bình dân bách tính liền muốn ăn ngủ không yên như vậy quốc gia? Tài năng là các ngươi văn nhân thích nghe ngóng quốc gia à? Diêu Sùng khí mặt đều bị đỏ, không nên quên, ngươi đã từng cũng là một cái người đọc sách. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới biết bách tính cùng văn nhân khác nhau, nhưng là ngươi hiểu không Chu Trường Phong ngữ khí khá là hùng hổ dọa người. Diêu Sùng nửa ngày không nói ra một cái phản bác chữ, hắn hiểu, hắn đương nhiên hiểu. Hắn viết ngày đó văn chương, thuần túy chính là văn nhân chua kình dâng lên, cũng là chỉ là muốn buồn nôn một hồi Vũ Tắc Thiên. Hơn nữa Vũ Tắc Thiên cũng không thể nghe theo ý của hắn, nhưng là lại không phải không thừa nhận, bản văn chương này bên trong kỳ thực cũng là trong lòng hắn đối thoại. Văn nhân đương nhiên cần an ổn, không phải vậy làm sao viết ra những kia sán lạn câu thơ, nói thế nào ra những kia truyền lưu thiên cổ danh ngôn. Bách tính tại sao muốn an ổn trăm ngàn năm qua, bách tính vẫn luôn không cần an ổn, tại sao hiện tại liền cần an ổn? Nếu như người trong thiên hạ mọi người an ổn sống qua ngày, vậy bọn họ cảm giác ưu việt đi nơi nào tìm kiếm? Nhưng là câu nói này hắn không nói ra được, bởi vì Chu Trường Phong không phải loại kia ngu dân. Hắn không phải là loại kia có thể tùy ý lường gạt người, mặc dù hắn hiện tại đã từ bỏ người đọc sách thân phận, nhưng là hắn vẫn như cũ là cái kia học rộng tài cao Chu Trường Phong. Có điều, Chu Trường Phong không có lại tiến sát, chỉ là sâu sắc liếc nhìn á khẩu không trả lời được Diêu Sùng. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, bệ hạ tại sao như vậy căm ghét người đọc sách. Diêu Sùng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đầu váng mắt hoa ngã trên mặt đất. Đống trong lúc đó, té xỉu trên đất trên. Làm Diêu Sùng tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình đang nằm ở một gian trắng xanh đan sen trong phòng, ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt của hắn, lúc này là giữa hè thời tiết, Diêu Sùng nhưng không cảm thấy khô nóng, trái lại lộ ra mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái. Diêu Sùng mơ mơ màng màng đẩy ra chăn, phát hiện có mấy người đứng trước mặt, đều là con của chính mình, Chu Trường Phong cũng đứng bên giường. Ta đây là ở nơi nào? Diêu Sùng có chút mở mịt hỏi. Nơi này là Tân Thành Đệ Tam Bệnh Viện. Chu Trường Phong nói rằng, trên mặt mang theo vài phần áy náy. Đang nhìn đến Diêu Sùng sau khi tỉnh lại, Chu Trường Phong cũng giải trường thở phào nhẹ nhõm. Cơn gió mạnh, là ngươi đem ta đưa tới bệnh viện? Diêu Sùng hỏi. Hừm, Diêu Lão, xin lỗi, đêm qua lời của ta nói quá đáng. Các ngươi đi ra ngoài trước. Diêu Sùng đầu tiên là đối với bên giường mấy cái nhi nữ nói rằng. Mấy cái nhi nữ rời phòng, Diêu Sùng nhìn Chu Trường Phong, hít một hơi thật sâu. Không thể không nói, Chu Trường Phong tối hôm qua là thật sự đem hắn khí đến, nhưng là hiện tại Diêu Sùng, nhưng một điểm phẫn nộ cảm giác đều không có. Hai người bốn mắt đối lập, nhưng có một ít nhìn nhau không nói gì. Chu Trường Phong xác thực hối hận tự mình nói quá phận quá đáng, nhưng là những câu nói kia xác thực là trong lòng hắn đối thoại. Hắn chưa từng có như vậy căm ghét người đọc sách, bởi vì hắn nhận rõ người đọc sách, nhất là xấu xí một mặt. Người đọc sách cảm giác ưu việt, lại không phải để cho mình bộc lộ tài năng đến thể hiện, mà là để cho người khác trầm luân đến thể hiện. Đây rốt cuộc là ra sao thế đạo hạng người gì tính? Hắn hối hận chỉ là bởi vì lời của mình, để Diêu Sùng Khí té xỉu. Cơn gió mạnh a. Diêu lão, ngươi tối hôm qua cái kia lời nói, chữ chữ châu ngọc, lão phu sám quý a. Diêu Sùng sắc mặt vắng lặng, ánh mắt có chút tạm đạm. Hắn không phải đang hối hận, mà là xấu hổ, tại quá khứ thời điểm, từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy nói với hắn đối thoại, mặc dù là Vũ Tắc Thiên cũng không có. Nhưng là Chu Trường Phong nói rồi, hắn đem những người khác thật tốt đối thoại nói với Diêu Sùng. Nguyên lai, người đọc sách đã bị người phỉ nhổ đến mức độ này. Đó là một loại khiến người ta đau lòng cảm giác, Chu Trường Phong kỳ thực không đủ lớn như vậy lực sát thương, Chu Trường Phong làm, chỉ là hất đi Diêu Sùng trong lòng cuối cùng từng cây cơ. Tại quá khứ trong 10 năm, Diêu Sùng còn sống ở chính mình trong ảo tưởng, hắn còn cho rằng bách tính bên trong, còn có người đang ủng hộ người đọc sách, chống đỡ nho ra văn hóa. Nhưng là Chu Trường Phong cuối cùng câu nói kia, nhưng triệt để đánh nát hắn ảo tưởng. Bách tính đã bỏ qua bọn họ không còn là cao cao tại thượng kẻ thống trị, bọn hắn hôm nay chỉ là một tấm mèo, không chỗ nào dựa vào. Diêu lão, bây giờ nho ra, đã đạo mạt thế vi, người trong thiên hạ sẽ không lại để nho ra một lần nữa quật khởi, nhưng là nếu như ngài tiếp tục ở văn nho nhật báo trên phát biểu những kia văn chương, e sợ sẽ chỉ làm thế nhân càng thêm căm ghét nho ra, căm ghét người đọc sách, ngươi là ở đem nho ra đẩy vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Diêu Sùng trong đầu ở co giật, nhưng là lần này hắn không có lại nổi giận, mà là ôn hòa nhã nhặn nghe xong Chu Trường Phong. Mặc dù ta không phát biểu những kia văn chương, lẽ nào người trong thiên hạ liền năng lực một lần nữa tiếp thu nho ra? Diêu lão, ngài còn muốn người đọc sách có thể một lần nữa trở lại triều đình trên một ngày kia à? Chu Trường Phong cười lắc lắc đầu, không thể, bây giờ thiên hạ đại thế, đã không cho nho ra trở ra quấy rối, vậy hạ cũng sẽ không cho phép. Vậy hạ tuổi tác đã cao. Nàng có thể nắm giữ triều chính bao lâu? Diêu Sùng đáy lòng còn lôi cái kia cuối cùng một cọng cỏ, gắt gao kéo lại không muốn buông tay. Chu Trường Phong trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, bệ hạ dù cho quy thiên, nhưng là Long ỷ cũng chỉ có thể để cho kế thừa bệ hạ tương đồng lý niệm người, liền giống như trước nho ra quyết định hoàng quyền như thế, hiện tại triều đình trên, sĩ nông công thương nghiệp bên trong, sau ba người đã đem nắm 8 phần 10 quan chức quyền lực, bọn họ sẽ một lần nữa lựa chọn một cái chống đỡ nho ra người thừa kế đăng cơ. Chu Trường Phong không chút lưu tình chặt đứt Diêu Sùng cuối cùng một tia nhớ nhung, trực tiếp hơn nữa tàn nhẫn, nhưng là những câu nói này nhưng là Chu Trường Phong không nhanh không chậm. Lẽ nào nho ra liền lại không lối thoát? Nhìn nho ra biến mất, đây là Diêu Sùng tối không thể nào tiếp thu được, trong giọng nói của hắn, lại như là một cái cô trợ vô lực ông lao giống như vậy, khẩn cầu nhìn Chu Trường Phong. Diêu lão, ngài biết tại sao hiện tại nho ra còn không đủ tiêu vong lấy bệ đã hạ thủ đoạn, nàng nếu là muốn nho ra triệt địa biến mất. Thực sự là quá đơn giản, dầu gì liền đến cái đốt sách chôn người tài, ngươi cho rằng làm sao chỉ bằng bệ hạ hiện tại công lao, nói vậy cũng chỉ phải nhận được phần lớn người chống đỡ. Nghe được Chu Trường Phong, Diêu Sùng thân thể run lên một cái, sợ đến mặt không có chút máu. Liền như Chu Trường Phong nói, Vũ Tắc Thiên xác thực có năng lực này. Hơn nữa nàng còn chưa chắc chắn phải nhận được doanh chính như vậy đeo danh, doanh chính đốt sách chôn người tài đồng thời, cũng đem Giang Sơn làm hỏng bét. Nhưng là Vũ Tắc Thiên nhưng sẽ không. Dù cho nàng thật sự đốt sách chôn người tài, nàng cũng năng lực đem thiên hạ thống trị ngay ngắn rõ ràng, đây chính là to lớn nhất công lao. Bởi vì bệ hạ không hy vọng nho ra biến mất, bệ hạ ở rất nhiều trường hợp nói tới, chư tử bách gia, trăm hoa đua nở, cùng huy cộng hưởng, cộng tướng thịnh thế, này chư tử bách gia bên trong, nhưng là bao quát nho ra. Diêu Sùng ngơ ngác nhìn Chu Trường Phong, lẽ nào bệ hạ trong lòng còn có chúng ta người đọc sách? Diêu Sùng chính mình cũng không đủ ý thức được. Trong giọng nói của hắn không cảm thấy dùng kính xưng hô Vũ Tắc Thiên, mà không phải quá khứ như vậy, thẳng thắn xưng hô tục danh. Bệ hạ trong lòng có nho ra, nhưng không thể so chư tử bách ra cái khác giáo phái cao, để nho ra một lần nữa trở lại bách tính trong lòng, hoặc là tiếp tục đi này điều không đường về, vậy thì xem Diêu lão sự lựa chọn của chính mình. Làm sao trở lại bách tính trong lòng? Ha ha! Ta lại không phải người đọc sách, ta làm sao biết? Chu Trường Phong nở nụ cười. Ngạch! Cơn gió mạnh nói giỡn, dù cho ngươi hiện tại không thừa nhận thân phận của chính mình, nhưng là ngươi so với Lao Phu xem càng rõ ràng. Diêu Sùng cười khổ lắc lắc đầu. Có vài thứ người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, Diêu Sùng hiện tại càng hy vọng, Chu Trường Phong có thể đến bên cạnh chính mình, vì chính mình bày mưu tính kế. Chu Trường Phong ra phòng bệnh, Diêu Sùng cái kia mấy cái nhi nữ đều ở ngoài phòng bệnh. Chu tiên sinh, cảm tạ ngươi. Diêu Sùng con lớn nhất Diêu Thế Thành bây giờ đã 50 ra mặt. Hắn trước đây cũng đã làm quan, có điều bởi vì chịu đến Diêu Sùng liên lụy, cũng theo chí sĩ. Có điều hắn cũng không bằng Diêu Sùng như vậy, cũng không phải cái chết suy nghĩ người đọc sách, hắn ở chí sĩ sau khi liền kinh thương, cái khác mấy cái đệ đệ muội muội cũng nhiều là như vậy, đúng là làm vui vẻ sung sướng. Nhưng là bọn họ nhưng Thủy Chung lo lắng đề phòng, bởi vì Diêu Sùng trước sau lựa chọn cùng Vũ Tắc Thiên ngạnh cường, mặc kệ Vũ Tắc Thiên làm cái gì, hắn đều muốn phản đối phản đối phản đối nữa, chỉ vì phản đối mà phản đối. Điều này làm cho trong nhà trên dưới đều rất là lo lắng, sợ sệt Diêu Sùng sẽ cho nhà mang đến thai bay vạ gió. Kỳ thực bọn họ bây giờ đối với cuộc sống của chính mình thật hài lòng, trong nhà muốn tiền có tiền, còn có quá khứ giao thiệp, tuy rằng rất khó lại có thêm quá khứ như vậy vào triều làm quan, nhưng là chí ít không cần tử tôn khổ sở dốc sức làm. Bọn họ biết Diêu Sùng nếp sống, cũng biết Diêu Sùng cùng Chu Trường Phong giao tình. Cho nên liền tìm tới Chu Trường Phong, muốn để Chu Trường Phong đánh thức Diêu Sùng. Ai biết, Chu Trường Phong này miệng lửa đạn lực mở quá lớn, trực tiếp liền đem Diêu Sùng phun tiến vào bệnh viện. Tuy rằng quá trình cũng không như vậy như ý, có điều kết quả vẫn là tốt đẹp. Chí ít Diêu Sùng thái độ, đã không giống như là quá khứ cường ngạnh như vậy. Thời điểm trước kia, bọn họ này mấy cái nhi nữ chỉ cần ở Diêu Sùng trước mặt đề cập cái này, Diêu Sùng liền muốn chửi ầm lên, cái gì khó nghe mắng cái gì. Nghe được trong phòng nói chuyện sau, mấy cái nhi nữ cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ như vậy đường con cứu quốc cũng là không thể làm gì, chỉ cần là người tin tưởng, đều nhìn ra. Vũ Tắc Thiên xác thực là trị liệu thế kỳ tài, thiên cổ một đế cũng không quá đáng. Nếu như nói Vũ Tắc Thiên là cái ngu ngốc bạo quân, bọn họ cũng không thể nói gì được, nhưng là nhân ra rõ ràng chính là một vị hoàng đế tốt, này còn có cái gì tốt tranh luận. Lẽ nào nhất định phải nháo đến cuối cùng muộn tiết khó giữ được. Bây giờ bách tính đối với Vũ Tắc Thiên chống đỡ, không thể bảo là không cao, ai dám nói Vũ Tắc Thiên không phải cái tốt hoàng đế, ra ngoài đi không ra một con đường liền muốn bị nước bọt chết đuối. Đặc biệt những này nhi nữ ở kinh thương sau khi, càng là cảm giác được rõ rệt, Vũ Tắc Thiên chính sách phương châm xác thực là lợi quốc lợi dân. Người chỉ có thân thể sẽ quá, mới có thể hiểu trong đó ưu khuyết điểm. Những này nhi nữ đều là có tầm mắt người, bọn họ bây giờ kinh thương, cũng là dựa vào đầu óc của bọn họ, có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ thế đạo xác thực biến tốt hơn rất nhiều, chuyện làm ăn tốt làm. Tiền cũng năng lực kiếm lời càng hơn nhiều, nhưng là tiền sức mua nhưng không có hạ thấp. Đã từng không thế nào xem trọng tiền giấy. Bây giờ cũng đã ở phụ cận mấy quốc gia lưu thông, thậm chí liền ngay cả xa xôi Á Dập cũng đã thẩm thấu đi vào. Có thể nói như vậy, hiện nay tiền giấy, đã cùng kim ngân đồng ba loại kim loại tiền như thế cứng chắc, này toàn đều dựa vào triều đình tín dự cùng hung hăng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2766, Kiến Trúc Nghiệp. Diêu Sùng ra mấy cái nhi nữ đều còn so sánh hòa thuận, không đủ vì là gia sản xuất hiện mâu thuẫn gì, dù sao Diêu Sùng còn sống. Lao Tam. Ta nghe nói ngươi dự định thành lập công ty xây cất, nhà ngươi vị kia đồng ý. Diêu Sùng người thứ ba con gái tên là Diêu San, từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, điều này cũng dựa vào Diêu Sùng quảng giáo. Tuy nói Diêu Sùng ngoài miệng nói nữ nhân không cần có bao nhiêu tài năng, chỉ cần hiền lương thục đức liền được rồi, bất quá đối với con gái của chính mình giáo dục nhưng chút nào không đủ kéo xuống. Diêu San cười cợt, tuy nhưng đã là quá 40 phụ nhân, xem ra bảo dưỡng nhưng vô cùng tốt. Không phải dự định, mà là đã thành lập. Diêu San cười nói, Diêu Sùng e sợ chính mình cũng không nghĩ tới, con gái của chính mình là Vũ Tắc Thiên tối kiên định người ủng hộ. Theo Vũ Tắc Thiên để Thượng Quan Uyển Nhi làm quan ngày ấy lên, cho tới nay đều phi thường nghe lời Diêu San, liền triệt để đổi tính. Vũ Tắc Thiên pháp lệnh lại như là kích hoạt rồi Diêu San trong huyết mạch ẩn giấu cảm xúc mãnh liệt, ai nói nữ tử không bằng nam. Chính là câu nói này, vẫn khích lệ Diêu San. Ở phu trong nhà thay đổi thường ngày dịu dàng, đến hiện nay, phu gia bên kia trên căn bản liền nghe Diêu San. Đặc biệt ở nàng trượng phu chí sĩ sau khi, trong nhà lại không đủ cái gì tích trữ, từ đó về sau, Diêu San liền độc lập nâng lên trong nhà tài chính. Nàng theo thương nghiệp 10 năm có thừa thời gian, theo ban đầu cái gì cũng không hiểu, đến hiện nay nàng đã đối với thương nghiệp đạo nghiên cứu phi thường thấu triệt. Hơn nữa nàng có một cái đặc điểm, vậy thì là theo triều đình chính sách đi, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chí ít cho tới bây giờ, triều đình không có hố quá nàng. E sợ Diêu Sùng đều không nghĩ tới chính là, Diêu San đã từng cùng trong âm thầm Vũ Tắc Thiên gặp mặt một lần. Đó là ở Tây Nhốt vào Trường An đường cái kiến thiết gọi thầu trên, ngay lúc đó Vũ Tắc Thiên nhận ra Diêu San, Vũ Tắc Thiên đồng dạng kinh ngạc với, Diêu Sùng con gái sẽ tham gia cái này gọi thầu biết, sau đó yêu nàng đồng thời dì vặt chặt một cái lúc xế chiều. Các nàng nói chuyện rất nhiều song phương đều là công bằng nói chuyện. Hai người này hầu như không cùng xuất hiện nữ nhân, lại như là hai cái bạn thân, cái gì đều tán gẫu, hơn nữa không kiêng rẻ chút nào. Thậm chí còn Diêu San còn hỏi, Vũ Tắc Thiên đến cùng có mấy cái trai lơ. Tuy rằng các nàng từ đó về sau không còn gặp mặt, nhưng là Diêu San có thể cảm giác được, Vũ Tắc Thiên vẫn đang quan sát nàng, mà nàng cũng đang quan sát Vũ Tắc Thiên. Nếu như nói Diêu Sùng giao cho nàng sinh mệnh, như vậy Vũ Tắc Thiên chính là giao cho linh hồn nàng. Hiện nay, Diêu San nghiễm nhiên thành nữ cường nhân như thế, thậm chí anh chị em của hắn, cũng đều là chỉ vào nàng đầu lĩnh. Anh chị em của hắn đều nhìn Diêu San, lão đại Diêu Thế Thành vồ vồ chồng dâu, khá là ngượng ngùng nói, này công ty xây cất có thể có lợi nhuận hiện nay các đại thương hội bá chủ, đều tuyên bố chuẩn bị tiến vào kiến trúc nghiệp, nhưng là đều là tiếng sấm mưa to chút ít, không đủ thấy bọn họ có động tác gì, xem ra không giống như là có cái gì tiền cảnh ngành nghề a. Ca, ngươi nếu như chỉ vào bọn họ ở bề ngoài động tác, vậy ngươi đời này đều đừng hy vọng đuổi tới bọn họ. Diêu San lắc lắc đầu, tin tức của bọn họ sẽ cho ngươi biết đây chính là triều đình chống đỡ mới phát ngành nghề, cho tới bây giờ, mới phát ngành nghề có cái nào là không kiếm tiền những thương hội kia bá chủ danh lợi một bộ, lén lút lại là một bộ, bọn họ chính là muốn trước tiên dọa giống như ngươi vậy, làm cái gì đều sợ đầu sợ đuôi người, đừng nhìn bọn họ mặt ngoài cái gì động tác đều không có, trên thực tế bọn họ lén lút cũng đã hoàn thành công ty xây cất thành lập, ngươi suy nghĩ một chút. Liền ngay cả ta cũng đã nhận được một cái tờ khai, bọn họ sẽ cái gì động tác đều không có. Ngươi nhận được tờ khai Diêu Thế Thành cùng mấy cái đệ đệ muội muội đều ngạc nhiên nhìn Diêu San. Bọn họ đều còn đang do dự, có muốn hay không theo tiến vào kiến trúc nghiệp, Diêu San không chỉ đã thành lập công ty xây cất, hơn nữa cũng đã nhận được tờ khai, đây cũng quá khó mà tin nổi đi. Là cái gì tờ khai Diêu Thế Thành trong mắt tỏa sáng, nhìn chăm chú Diêu San. Cải biến Trường An huyện Đại Vũ Thôn. Đại Vũ Thôn. Cái kia được xưng Trung Nguyên đệ một thôn Đại Vũ Thôn. Không sai, chính là Trung Nguyên đệ một thôn. Nói tới cái này Đại Vũ Thôn, nhưng là được lợi với triều đình chính sách, trước hết được lợi ích thực tế làng. Muốn nói mấy năm trước, Đại Vũ Thôn vẫn là một cái thôn hán thảo không được vợ, người cả thôn đều cùng quần đều xuyên không nổi chán nản làng. Nhưng là trong thôn nhưng ra mấy cái năng lực người, có cái gọi Vương Đại Ma, bởi vì ăn không nổi cơm, liền chính mình đi bắt cá, chính mình bắt được ngư sau khi... Lại suy nghĩ như thế nào mới có thể không dùng mỗi ngày bắt cá thì có ngư ăn, sau đó liền suy nghĩ ra một bộ nuôi cá biện pháp. Sau đó ngay ở thôn câu bên trong một cái không hề lớn vũng nước nuôi cá này ngư liền dưỡng cái kia ngư, trong đó còn có mấy cái giống ngư, vẫn là loại kia hiếm quý, người bên ngoài không nuôi nổi, hắn đều dưỡng hoạt. Hiện nay Vương Đại Ma chính mình ở trong thôn mua vài miếng địa, đào thành vũng nước nuôi cá, bây giờ Trường An thành người nào không biết thủy sản ông trùm Vương Đại Ma. Hơn nữa hắn còn tự trả tiền ra một quyển nuôi cá thư, liền quyển sách này còn để hắn tiểu kiếm lời một khoản tiền. Liền quyển sách này, còn đã kinh động Vũ Tắc Thiên, cho Vương Đại Ma phong cái tước. Vương Đại Ma là một cái, cũng không phải một người lợi hại nhất, mà lợi hại nhất vẫn là một người tên là Ngưu Tẩu Quả Phụ. Này Ngưu Tẩu trải qua cũng ngư Vương Đại Ma rất giống, chính là không đủ cơm ăn, phía dưới còn có một đôi nữ, sau đó chạy trong ngọn núi đào rau dại, kết quả đào ra bà bối, sau đó nắm trong thành bán thời điểm. Bị người nhận ra là tùng lộ, bán hơn 100 lượng bạc. Ngưu Tẩu kiếm lời tiền, cho rằng trong ngọn núi còn có, lại chạy trong ngọn núi tìm tùng lộ, kết quả vẫn đúng là bị nàng lại tìm tới một viên tùng lộ. Bất quá lần này Ngưu Tẩu cũng không phải đem tùng lộ đem ra trực tiếp bán lấy tiền, mà là chính mình loại tùng lộ. Ban đầu thời điểm xác thực là gặp phải không ít phiền phức, trên căn bản đều là cuối cùng đều là thất bại, dù sao tùng lộ nhưng là phía trên thế giới này khó nhất trồng trọt thực vật, có thể vẫn còn không tính là thực vật. Dùng trồng trọt thực vật phương pháp trồng trọt tùng lộ, rõ ràng là vô căn cứ sự tình. Nhưng là Ngưu Tẩu chính là có cái kia sợi tính bướng bỉnh, nói đến nàng đúng là cùng trong thôn Vương Đại Ma quen biết, cũng không biết bọn họ thôn này bên trong có phải là đều là như vậy tính khí. Ngưu Tẩu cầm trên tay tùng lộ tất cả đều lãng phí hết, cũng không có nhục trí, lại chạy trong ngọn núi tìm. Nay tùng lộ đều là chôn dưới đất, Ngưu Tẩu đã nghĩ một cái biện pháp, đem những kia loại thất bại tùng lộ cho heo ăn, sau đó nắm heo đi tìm. Vẫn đúng là lại bị nàng tìm tới tùng lộ, nhưng là nàng lại không vội vã đi đem tùng lộ bào đi ra, mà là quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhìn tùng lộ thích hợp hoàn cảnh. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì có ban đầu cái kia kiếm được hơn 100 lượng, có thể để cho Ngưu Tẩu trong thời gian ngắn không cần lo lắng không đủ cơm ăn, nàng mới có thể an tâm làm cái này người bên ngoài xem ra rất ngu nghiên cứu. Nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là hạ phá tất cả mọi người con mắt, năm thứ ba thời điểm, Trường An trên thị trường xuất hiện một nhóm tùng lộ. Hơn nữa mỗi một cái tùng lộ đều có thể nói hy thế kỳ chân. Đám này tùng lộ liền xuất từ Ngưu Tẩu tay, mà lúc đó Vương Đại Ma cũng là trong cùng một lúc nổi danh, hai người bọn họ đều bị Vũ Tắc Thiên trắng trợn tuyên truyền. Có điều Ngưu Tẩu tay người này, nhưng cũng chỉ có thể để người trong thôn được lợi, bởi vì đại vũ thôn hoàn cảnh thích hợp tùng lộ trồng trọt, hơn nữa Ngưu Tẩu nghiên cứu ra phương pháp trồng trọt, lúc này mới có thể sinh sản ra cực phẩm đại vũ thôn tùng lộ. Những nơi khác coi như là muốn trồng trọt, cũng không cách nào trồng trọt ra đại vũ thôn như vậy cực phẩm tùng lộ, thậm chí là liền tồn tại đều không thể tồn tại. Tùng lộ đối với hoàn cảnh yêu cầu thực sự là quá cao, không khí độ ẩm, nhiệt độ, vùng núi lộ cao, thổ chất, đều ảnh hưởng đến tùng lộ tồn tại cùng phẩm chất. Bây giờ đại vũ thôn, bị người trong thiên hạ xưng là thiên hạ đệ nhất thôn, không chỉ là bởi vì đại vũ thôn thôn dân có tiền, càng bởi vì nơi này năng lực người ra hết, Vương Đại Ma cùng Ngưu Tẩu là hai cái đỉnh cấp, còn có một chút tuy rằng không đủ hai người bọn họ như vậy nổi danh, nhưng cũng xông ra một ít thành tựu. Đồng thời cũng kéo thôn dân, theo bọn họ đồng thời kiếm tiền. Cái kia ngươi nên không ít thu bọn họ tiền đi, Diêu Thế Thành hỏi. Xác thực không ít thu. Diêu San gật gù, chủ yếu vẫn là yêu cầu của bọn họ rất cao, ta cũng không có ý định cho bọn họ tỉnh tiền. Ồ, ngươi thu rồi bao nhiêu tiền? Mấy cái nhà giàu thu về bỏ ra 1.500.000 lượng bạc, cái khác thôn dân gộp lại tổng cộng ngũ 10 vạn lượng. T. Này một cái buôn bán liền vào sổ 2 triệu lượng, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. K. Ngươi nghĩ gì thế? Làm sao có khả năng có nhiều tiền như vậy? Này thi công vật liệu, công nhân thợ thủ công tiền công, thất thất bát bát gộp lại, cuối cùng năng lực kiếm được ngũ 10 vạn lượng là tốt lắm rồi. Hơn nữa cái này công trình công kỳ không ngắn, toàn bộ công trình liền muốn thời gian nửa năm, thời gian nửa năm kiếm lời ngũ 10 vạn lượng, vẫn đúng là không coi là nhiều. Nửa năm kiếm lời ngũ 10 vạn lượng, chuyện này đối với Diêu San tới nói, xác thực không coi là nhiều, này chủ yếu là quy mô hạn chế, công ty xây cất thành lập sơ kỳ, nhân thủ không phải rất nhiều, vì lẽ đó nguyên bản 3 tháng có thể hoàn thành công trình, cần kéo dài đến thời gian nửa năm. Nhưng là đối với những khác mấy cái anh chị em tới nói, nửa năm này kiếm lời ngũ 10 vạn lượng, chuyện này quả là chính là nhắm mắt lại kiếm tiền. Mấy người bọn hắn gộp lại, một năm cũng là kiếm lời cái 50 vạn, cùng Diêu San so sánh, thực sự là cách nhau rất xa. Trong lòng bọn họ cũng là có chút đố kỵ, nhưng là này cũng không có cách nào, Diêu San năng lực có lúc này thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều là bản thân nàng năng lực. Vậy chúng ta cũng thành lập công ty xây cất, ngươi thấy thế nào? Có thể, nhưng là có vài điểm làm muội muội nhất định phải nhắc nhở một hồi, nếu không, nếu là xảy ra chuyện gì, như vậy các ngươi sẽ trở thai vạ đến nơi. Chuyện gì lẽ nào Vũ Tắc Thiên không cho nhà chúng ta làm? Không, đây Diêu San lắc lắc đầu, đầu tiên là các ngươi nhất định phải mời đến nắm giữ kiến trúc thiết kế giấy chứng nhận người, cũng chính là kiến trúc nhà thiết kế. Này nhà thiết kế nơi nào có? Kiến trúc học viện, ngay ở Nam Thành cái kia kiểu mới học viện, hết thể kiến trúc, đều phải muốn do nắm giữ cái này nhà thiết kế tiến hành thiết kế. Đây là bất luận cái nào công ty xây cất đều phải ủng có người tài năng, như cái kia mấy cái bá chủ, bọn họ chậm thì mười mấy cái nhà thiết kế, nhiều thậm chí chiêu mộ 20, 30 cái nhà thiết kế, thành lập khổng lồ thiết kế đoàn đội. Vậy chúng ta liền chiêu mộ 50. Diêu Thế Thành một bộ giàu nước đố đổ vách dáng vẻ. Diêu San trợn tròn mắt, các ngươi cho rằng kiến trúc nhà thiết kế là quán vỉa hè hàng, muốn bao nhiêu có bao nhiêu hả? Làm sao rất ít à? Đương nhiên thiếu nắm giữ kiến trúc thiết kế giấy chứng nhận người, cũng là mấy trăm người, trong đó rất nhiều người đều bị triều đình chiêu mộ. Những kia công ty chiêu mộ đến cũng chính là cá lọt lưới, liền như công ty ta bên trong hai cái nhà thiết kế, bọn họ nhưng là ta lương cao theo triều đình trên tay đào đến, hàng năm lương tạm là 3 vạn lượng bạc, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, này nhà thiết kế đến cùng có bao nhiêu khó xin mời. Cái gì lương tạm 3 vạn lượng chuyện này? Này có phải là, ngươi còn chớ ngại đắt, ngươi cho rằng những kia bá chủ tại sao thành lập cái công ty xây cất muốn lén lén lút lút, bọn họ chính là ở cướp đoạt nhân tài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2767, Nguy hiểm. Khả năng này là này mấy cái anh chị em lần đầu tiên nghe nói lương cao nghề nghiệp cái này khái niệm, nhưng là bọn họ đang nghe xong Diêu San sau, đã đại khái rõ ràng. Đây chính là vật lấy hy vì là quý, bây giờ kiến trúc nhà thiết kế phi thường ít ỏi, hơn nữa là gần 2 năm qua tài năng xuất hiện. Những kiến trúc này nhà thiết kế nhưng là ở kiến trúc học trong viện học chí ít thời gian 8 năm. Hơn nữa tốt nghiệp cũng không nhất định có thể nắm đến kiến trúc thiết kế giấy chứng nhận, chỉ có đến công bộ đi tiến hành sát hạch, thông qua mới có thể thu được giấy chứng nhận. Đương nhiên, một bản năng đủ theo kiến trúc học trong viện tốt nghiệp, trên căn bản đều có thể bắt được giấy chứng nhận, khác nhau chỉ ở với bắt được cấp mấy giấy chứng nhận. Có thể làm cho để Diêu San tiêu tốn 3 vạn cuối năm tân xin mời, tự nhiên chính là hiện nay cao nhất cấp 5 nhà thiết kế. Có điều này cấp 5 nhà thiết kế là hiện nay cấp bậc cao nhất, nhưng không phải chân chính về mặt ý nghĩa đỉnh cấp. Có người nói hiện nay có hạn mấy cái cấp 5 nhà thiết kế, bọn họ hiện tại còn đang tiến hành tiến tu, dự định xung kích cấp bậc càng cao hơn. Nay vẫn là yêu cầu thứ nhất, Yêu cầu thứ hai chính là, không quan tâm các ngươi là xây nhà, vẫn là lót đường, ở hoàn công sau khi, cũng phải cần trải qua công bộ kiểm nghiệm, công bộ nếu như phán định ngươi không hợp cách, như vậy ngươi hoặc là làm lại, hoặc là phải bồi thường, tuyệt đối không đủ thương lượng, đồng thời, nếu như phòng của ngươi bởi vì chất lượng vấn đề, tạo thành nhân viên tử vong, như vậy ngươi sẽ trở tiến vào đại lao. Như thế nghiêm trọng. Nếu là gặp phải cái gì lũ bất ngờ, địa chấn loại hình sự tình vậy lẽ nào loại này thiên tai cũng phải toán trên đầu chúng ta. Công ty xây cất kiến tạo nhà, cái thứ nhất tiêu chuẩn chính là muốn đối mặt thiên tai. Có người nói công bộ đem thiên tai cũng phân là cấp bậc, ta là xem không hiểu cái kia tiêu chuẩn. Bất quá chúng ta trong công ty nhà thiết kế nhìn hiểu, theo như hắn nói, cái phòng này cần chịu đựng cấp 7 trở lên thiên tai. Nếu như là tân thành loại này loại cỡ lớn kiến trúc, liền cần chịu đựng cấp 10 trở lên thiên tai. Nếu như không làm được, như vậy chính là hắn cái này nhà thiết kế thất trách. Đương nhiên, nếu như là chất lượng vấn đề, đó chính là chúng ta thất trách. Nếu như công ty xây cất ăn bất nguyên vật liệu, mặc kệ có hay không phát sinh sự cố, công ty của chúng ta đều phải bị mạnh mẽ đóng. Truy. En của tôi đốt nét nếu như kiến một đống lượng đống nhà, cái kia còn có thể bảo đảm, nhưng là nếu như kiến tạo 100 đống nhà, 1.000 đống, chuyện này làm sao bảo đảm? Nhất định phải bảo đảm, không có bất kỳ thỏa hiệp, bất kỳ một ngôi nhà gặp sự cố, chúng ta đều chạy trốn không được bị truy trách vận mệnh. Diêu San nghiêm túc nói, tuy nói kiến trúc nghiệp hiện nay tới nói, xác thực là lãi kết xù ngành nghề, nhưng là cũng tương tự là cao nguy hiểm ngành nghề. Ta muội, lớn như vậy nguy hiểm, ngươi cũng dám làm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diêu San chính là ở siếc đi dây thẳng, không để ý liền muốn tan xương nát thịt. Diêu San cười lắc lắc đầu, kỳ thực, xem ra xác thực là nguy hiểm rất lớn, nhưng là chỉ cần nhà thiết kế hợp lệ, đồng thời tuyển dụng vật liệu hợp lệ, bình thường trình tự thi công, như vậy căn bản là không thể gặp sự cố. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ở kiến trúc nghiệp bên trong, không có vạn nhất nói chuyện, đây là mạng người quan trọng sự tình, xảy ra vấn đề nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Diêu San nghiêm túc hồi đáp, không đủ tiến vào kiến trúc nghiệp người, là không thể nào hiểu được câu nói này ý nghĩa. Như Diêu San như vậy, nàng trước đây từng làm các ngành các nghề buôn bán, đều không có kiến trúc nghiệp như thế nghiêm cẩn, ở nàng thành lập công ty ngày thứ nhất, liền bị gọi đi công bộ bên trong, giáo dục một phen, còn làm cho nàng mang một quyển điều lệ chế độ thư trở về. Làm cho nàng rảnh rỗi xem thêm xem. Ta muội, mang chúng ta đi Đại Vũ thôn xem một chút đi. Cái kia có gì đáng xem, hiện ở nơi đó tùm la tùm lum, đều không thu thập dễ dàng. Chúng ta là thật sự muốn tiến vào nghề này, chí ít để chúng ta nhìn hiện trường, chúng ta trong lòng tài năng có cái để. Vậy cũng tốt. Diêu San suy tư một chút, cũng không có tiếp tục kiên trì. Không quản bọn họ có phải là thật hay không muốn đi vào kiến trúc nghiệp, này một khóa đều phải tiến hành, hiện tại trước hết để cho bọn họ có cái để. Bọn họ tài năng tốt nghĩ rõ ràng, rốt cuộc muốn không nên vào đến. Không thể không nói, kiến trúc nghiệp là một cái phi thường chuyên nghiệp tính ngành nghề, hoàn toàn khác với cái khác ngành nghề. Coi như là Diêu San cái này không tham dự đến thực tế công trình người, cũng cần hiểu rõ rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp. Đương nhiên, lấy chính mình những huynh đệ tỷ muội này đầu óc, muốn học những thứ đồ này cũng không phải khó. Diêu San liền sợ bọn họ đầu cơ trục lợi, đến thời điểm nháo xảy ra vấn đề lớn, liền không tốt kết cục. Hiện tại có thể không phải là mình phụ thân vẫn là thừa tướng khi đó, bất cứ chuyện gì đều không gọi vấn đề. Bọn hắn bây giờ, phạm vào sự tình như thế phải bị phạt, liền nói thí dụ như lần trước đại ca gia Lương Phô bị phát hiện tham hạt cát, trực tiếp liền bị phạt lượng lớn phạt tiền. Có điều, khi bọn họ ngồi lên rồi Diêu San xe sau, tất cả đều hét lên kinh ngạc thanh âm, ta muội, ngươi lại có nơi này biệt thự. Ngậy! Các ngươi không biết sao gần nhất quá bận, chưa kịp cùng các ngươi nói, ta ở đây mua một gian nhà. Diêu San hơi hơi lúng túng đáp lại nói. Kỳ thực nàng không phải quên, mà là không dám nói, nếu để cho huynh đệ của chính mình tỉ muội, để cha của chính mình biết. Chính mình tiêu tốn 40 vạn lượng bạc, mua một gian nhà, phỏng chừng bọn họ sẽ trực tiếp biến mất. 40 vạn lượng bạc là khái niệm gì vậy thì là 400 triệu đồng tiền. Này số tiền lớn để ở nơi đâu, đều là để người không thể quên khoản tiền kết xù. Nếu như bị cha của chính mình biết rồi, phỏng chừng hắn sẽ một cây đuốc đem phòng của chính mình đốt. Xe này tử cũng quá thoải mái. Ta vẫn là lần thứ nhất tọa xe này tử. Diêu San không có nói tiếp, lần trước cái kia chàng đầu tư mới biết, bọn họ không có đến, Diêu San nhưng đến rồi. Những huynh đệ này của mình tỉ muội đầu góc cũng không ngu ngốc, nhưng là nhưng không hiểu được chiếm cứ tiên cơ đạo lý, bọn họ đều là yêu thích cùng sau lưng tự mình. Nếu như mình không lên, bọn họ khẳng định thì sẽ không trên. Bọn họ ngược lại cũng không chê kiếm lời thiếu bọn họ cảm giác mình sẽ không bạc đãi bọn hắn. Như thế muốn cũng không sai, chính mình tuy rằng kiếm lời nhiều nhất, nhưng đều sẽ cho bọn họ lưu cả lăm. Nhưng là cũng không phải mỗi lần đều có thể lưu một miếng thịt cho bọn họ, liền nói thí dụ như lần trước đầu tư mới biết. Bọn họ cũng đều nhận được thư mời, nhưng là bọn họ cho rằng Diêu San một người đến liền được rồi. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Vũ Tắc Thiên, vì lẽ đó ngày đó liền không đủ đi. Sau đó lại còn Tiêu Biết, bọn họ cũng không đủ đi tham dự, bọn họ đối với loại này tiền cảnh không rõ đầu tư, luôn luôn không có hứng thú. Kết quả, bọn họ liền thành quan sát đám kia người, mà chỉ cần là quan sát người, trên căn bản đều là bị Tân Thành bài xích ở bên ngoài thương nhân. Cũng theo người khác đồng thời, vẫn luôn oán giận Tân Thành quá nhỏ, không cho bọn hắn đường sống. Nhưng là đúng là không cho bọn hắn đường sống à? Đương nhiên không phải, chỉ có điều là bởi vì bọn họ do dự, bỏ qua ngay lập tức tiến vào cơ hội. Huynh đệ mình tỉ muội sẽ cho bọn họ lưu cái cơ hội, những khác thương nhân nhưng sẽ không. Có phải là hết thảy xe đều như thế thoải mái? Diêu San vẫn không trả lời vấn đề này, nàng cùng hàng xóm giao lưu thời điểm, nàng hàng xóm đối với nàng chiếc xe này nhưng là khen không dứt miệng, nếu bàn về thư thích độ, nàng chiếc xe này hẳn là hết thảy trong xe thoải mái nhất. Đương nhiên, nàng bộ phòng này cũng là toàn bộ xã khu bên trong quý nhất. Có điều nàng bộ phòng này đã có thương nhân định giá 60 vạn lượng, chỉ là Diêu San cũng không thiếu tiền, vì lẽ đó liền khéo léo từ chối. Có thể nói cái kia gian nhà là Diêu San cho rằng chính mình chính xác nhất buôn bán, chỉ đứng sau nàng ở Tân Trong Thành một cái khác đầu tư. Lao Trương, đi Đại Vũ Thôn. Được rồi, Diêu dù sao vẫn. Tài xế Lao Trương nổ máy xe. Mọi người ngồi ở đây lượng dài hơn bản xe con bên trong, cảm giác vững vàng, thư thích, hơn nữa trong buồng xe sau còn có một chút ở nhà phương tiện, cũng làm cho mọi người mở mang tầm mắt. Tam tỷ, xe này tử cho ta mượn đi. Diêu Sùng con nhỏ nhất lôi kéo Diêu San có thể không nỡ đem xe này tử cho mượn đi, lúng túng cười nói, nói sau đi. Ta nhưng là nghe nói một chút tin tức, xe này tử lập tức liền có thể lượng sản. Ồ, xe này tử muốn lượng sản. Hừm, nghe trên phương diện làm ăn đồng bọn nói. Diêu San gật gù, có điều còn có một chút đối thoại, nàng không nói ra. Nàng cái này xe là độc nhất vô nhị, cái kia 50 tòa biệt thự chủ nhân nắm giữ xe, trong tương lai trong vòng 10 năm. Đều sẽ không xuất hiện kiểu dáng tương tự. Những kia sắp muốn lên chợ lượng sản xe, phẩm chất ngư nàng chiếc xe này, căn bản là không đủ so với. Đang nghe nói lập tức liền có thể mua xe của chính mình sau, tiểu đệ cũng sẽ không lại quấn quýt lấy Diêu San, tựa hồ đang ảo tưởng thuộc với xe của chính mình. Ồ, con đường này là lúc nào tu ta nhớ đi về Đại Vũ Thôn đường phi thường nhấp nô A. Là ta tu, nửa tháng trước tài năng thông. Diêu San nói rằng, đại ca, ngươi còn đi qua Đại Vũ Thôn. Làm ăn. Nơi nào cũng phải đi vừa đi. Đến Đại Vũ Thôn cửa thôn, xe liền bị cản lại. Xuống xe đi, bên trong là công trường, không tiện ngồi xe bên trong. Mọi người xuống xe, đầu tiên nhìn thấy chính là bằng phẳng đường xi măng, theo cửa thôn vẫn kéo dài tới trong ngọn núi, sau đó liền nhìn thấy một cái viên cảnh, xem ra phi thường đẹp đẽ. Có điều ngư này đường xi măng cùng với viên cảnh hoàn toàn không hợp chính là ven đường rất nhiều nhà, đều vẫn là thổ đống đá thế mà thành. Vậy cũng là xe Diêu Thế Thành đột nhiên phát hiện một cái lớn vô cùng xe, đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Được kêu là làm ép đường xe, là hiện nay chút ít sinh sản xe công trình một loại, hơn nữa bởi vì số lượng cực kỳ có hạn, này đều là triều đình phối ngạch phân phối cho mỗi cái kiến trúc công trình công ty chúng ta cũng là 3 chiếc. Xe này tử không rẻ đi. Kỳ thực không tính quý, một chiếc liền 500 lạng khoảng trường, không tính phi thường quy. Như thế tiện nghi. Đối với người ta tới nói, xác thực là tiện nghi. Nhưng là căn bản là không đủ dùng, ngoại trừ này ép đường xe, còn có cái kia xe, các ngươi xem, đó là cặn bã thổ xe, một lần liền năng lực vận tải 10.000 cân thổ thạch, còn có đánh nền đất rủ xuống đất cơ. Mọi người đang nhìn đến cái kia rủ xuống đất cơ không ngừng oanh kích mặt đất thời điểm, mặt đất đều ở mơ hồ rung động. Nếu như có đầy đủ cơ khí, cái này công trình có thể ở trong vòng 3 tháng liền hoàn thành, đáng tiếc hiện tại những thứ đồ này cũng không đủ. Ta muội, ngươi trong này đầu tư bao nhiêu? Toàn bộ công ty xây cất đầu từ 3 triệu lượng bạc. Diêu San nói rằng, ngươi năng lực lấy ra được nhiều như vậy tiền. Những năm này tích trữ, ta là một lần đều lấy ra, hiện tại tiền tất cả đều ở công ty tài khoản bên trong. Ngươi cũng thật là gan lớn a. Này hoàn toàn chính là đang đánh cuộc. Nhưng là sự thực chứng minh ta đánh cược thắng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2768, Hát Thuyền. Ngay ở Diêu San mấy cái huynh đệ đến tham quan thời điểm. Đại Vũ Thôn trưởng thôn đến rồi. Nhìn thấy Diêu San chính là nắm tay, đầy mặt cảm kích, Diêu dù sao vẫn cảm tạ ngươi, thực sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi đối với chúng ta Đại Vũ Thôn trợ giúp, thực sự là quá lớn. Trưởng thôn, ngươi nói đùa, ta chỉ là làm chúng ta phận sự sự tình. Diêu San cười đáp lại nói, không thể nói như thế, ngươi vì chúng ta tu con đường này, nhưng là cho thôn của chúng ta mang đến không ít chỗ tốt, để chúng ta có thể nối thẳng Tân Thành cùng Trường An Thành, hàng của bọn ta lưu lượng cực kỳ tăng cường, sau đó không cần để thôn dân đẩy xe vượt núi băng đèo, trước đây vận một lần hàng, trong thôn chúng ta muốn điều động nửa cái là người, một chuyến liền muốn 2 ngày thời gian, bây giờ khỏe, một canh giờ liền năng lực một cái qua lại. Không thể không nói, con đường này cho Đại Vũ thôn mang đến đúng lúc nơi, đây là cảm giác được rõ rệt. Đại Vũ thôn bây giờ đặc sản hàng hóa đã không thiếu, nhưng là hậu cần vẫn luôn theo không kịp, mỗi lần đều muốn thuê lượng lớn thôn dân, chỉ cần là này hậu cần, liền hạn chế Đại Vũ thôn, để bọn họ vẫn nằm ở bình cảnh này bên trong. Lúc trước Ngư Diêu San ký kết thời điểm, Diêu San liền đề nghị nói trước tiên tu một con đường đi ra, nhưng là trưởng thôn lúc đó còn cho rằng, nhiều 3 phần 10 tiền dùng ở sửa đường trên, thực sự là quá lãng phí. Có điều Diêu San vẫn là thông qua chính mình khẩu tài, thuyết phục trưởng thôn, để hắn đồng ý tu con đường này. Mà con đường này một khi khai thông, cũng đã thể hiện ra ưu điểm. Đương nhiên, một cái thông suốt bằng phẳng kiên cố con đường, có thể không chỉ là vận chuyển hàng hóa thuận tiện, người xuất hành cũng thuận tiện rất nhiều, thậm chí ở cảm quan trên cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Không đủ sửa đường thời điểm, cho rằng sửa đường lãng phí tiền, nguyên bản đường đất tu tu thêm thêm có thể dùng, hà tất lãng phí cái kia tiền. Nhưng là sửa chữa đường sau khi, thôn dân liền cảm giác cái gì cũng có thể không có, chỉ có con đường này không thể không có. Đây chính là tư duy thay đổi, hơn nữa loại này thay đổi, cũng đang chậm chậm lan tràn đi ra ngoài. Đương nhiên, tu một con đường thành phẩm lớn, có điều độ nhưng rất nhanh. Diêu San chân chính trọng tâm vẫn là đặt ở Đại Vũ trong thôn bộ xây dựng trên, lần này Đại Vũ thôn tiêu tốn giá cao, là dự định chế tạo một cái danh xứng với thực trung nguyên đệ một thôn. Hiện nay từng nhà cũng đã kiếm lời không ít tiền, mà trong thôn những người có tiền kia, ở kiến thức Tân Thành rộng rãi cùng vĩ đại sau khi, bọn họ liền quyết tâm, để Đại Vũ thôn hướng về Tân Thành làm chuẩn. Sau đó bọn họ tìm không ít công ty xây cất, đáng tiếc đều không thể được thỏa mãn đáp án. Chỉ có Diêu San, cho bọn hắn một cái phù hợp nhất bọn họ yêu cầu phương án, đương nhiên, tiền là then chốt. Thậm chí bọn họ còn bỏ ra giá cao, bố trí thủy điện, đây chính là liền ngay cả Trường An Thành, đều vẫn không có phổ cập. Nhưng là Đại Vũ thôn đã thông thủy mở điện, hiện nay Đại Vũ thôn đã không còn là quá khứ cái kia, chỉ cần là cô nương, cũng không muốn gả tới cùng thôn, dù cho đặt ở toàn bộ Trung Nguyên, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay giàu có. Ở Trường An Thành lấy bắc 1.000 dặm ở ngoài là một cái tên là Trường Phúc huyện, nếu như nói Đại Vũ thôn là Trung Nguyên đệ một thôn, như vậy Trường Phúc trấn chính là Trung Nguyên đệ một trấn. Bởi vì nơi này là sớm nhất tiếp thu Tân Chính cải cách địa phương, so với những nơi khác đều muốn sớm tiếp nhận rồi Tân Chính chế độ. Dung Triều Đình lại nói, nơi này liền gọi làm thí nghiệm địa, nếu như là đại phương hướng chính sách, đều sẽ trước tiên dùng đến nơi này. Đương nhiên, nếu như quan viên nơi này nghĩ ra cái gì chính sách, tương tự có thể chính mình chủ trương, chỉ cần không làm người người oán trách, như vậy sẽ theo liền bọn họ làm sao làm. Đương nhiên, triều đình sở dĩ có dũng khí để quan viên nơi này làm như thế, là bởi vì quan viên nơi này có thể đều là có lai lịch. Bọn họ đều là xuất từ chúng tiên quán đệ tử, có điều nơi này huyện lệnh cũng không gọi là huyện lệnh, mà gọi là làm chủ tịch huyện. Hết thảy chức vụ, toàn bộ đều là chúng tiên quán đệ tử. Chỉ là, bây giờ Trường Phúc, đã không còn là quá khứ cái kia hạ huyện, thậm chí đã không có ai sẽ đem Trường Phúc coi như một cái huyện, nơi này đã chuyển thành một cái hải cảng thành thị. Chỉ có điều trên danh nghĩa, vẫn là mang theo Trường Phúc huyện tên tuổi. Nhưng là nơi này đã thành giàu có nhất địa phương, thậm chí quá Trường An địa giới. Trường An giàu có cũng không phải Trường An thành hoàn cảnh địa lý, mà là chính trị hoàn cảnh ảnh hưởng, cơ cấu quyền lực toàn bộ đều ở Trường An, vì lẽ đó bên trong quan của cải cũng sẽ tự động chạy vào Trường An, cho nên mới tạo thành Trường An thành giàu có. Nhưng là Trường Phúc huyện không giống, nơi này giàu có là hoàn toàn chính mình sáng tạo, hơn nữa cực ưu hoàn cảnh địa lý. Lý Long Cơ ngồi ở chủ tịch huyện trong phòng làm việc, 18 tuổi hắn, từ lâu không còn là cái kia ngây ngô non nớt hài đồng, hắn là nhóm đầu tiên theo chúng tiên quán bên trong hoàn thành học nghiệp người. Liên như phần lớn chúng tiên quán đệ tử như thế, hắn lựa chọn ở lại chúng tiên quán, chờ đợi chúng tiên quán điều hành. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn như cũ đẩy một cái sở vương thân phận, nhưng là phần lớn gặp phải hắn người, cũng đã quên hắn vương tức thân phận, ấn tượng đầu tiên chính là Trường Phúc huyện chủ tịch huyện. Người chỉ có ở vô tri thời điểm, tài năng sẽ có vẻ không có gì lo sợ. Ở chúng tiên quán bên trong thu được tri thức càng nhiều, Lý Long Cơ liền càng là cảm giác được chính mình nhỏ bé. Trước tiên không nói Bạch Thần Trấn ở trên đầu hắn, chỉ cần là cái kia mênh mông học hải, liền để hắn khó có thể với tới. Hắn ở chúng tiên quán bên trong học được rất nhiều thứ, hắn biết rồi nguyên lai thế giới lớn như vậy, nguyên lai ở thế giới này ở ngoài, còn có càng thêm vũ trụ mênh mông. Cũng không biết là theo khi nào thì bắt đầu, quan niệm của hắn bắt đầu rồi chuyển biến, hắn hiện nguyên lai đem con mắt nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế, là một cái chuyện ngu xuẩn dường nào. Có điều này không có nghĩa là Lý Long Cơ không lại hy vọng xa vời ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ngược lại, hắn càng hy vọng ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Chỉ bất quá lần này không còn là bởi vì quyền lực, mà là vì hướng về Bạch Thần chứng minh. Hắn không phải Bạch Thần trong miệng cái kia hôn quân, hắn không phải cái kia không hề đảm đương nam nhân. Hắn tin tưởng chính mình sẽ làm so với Vũ Tắc Thiên càng tốt hơn. Hắn hy vọng Bạch Thần nhìn thấy, chính mình ở Trường Phúc huyện làm ra thành tích. Có thể người biết cũng không nhiều, trên thực tế Trường Phúc huyện tiền lời, đã qua Trường An Thành. Chỉ có điều tin tức này nếu như truyền đi, sẽ đưa tới rất nhiều hỗn loạn. Vì lẽ đó tin tức này vẫn luôn bị Vũ Tắc Thiên che lấp, Vũ Tắc Thiên muốn chính là tiến lên dần dần, mà không phải trong chớp mắt nói thiên hạ biết người, trên thực tế Tân Chính đã thành công. Cũng không phải mỗi cái địa phương đều thích hợp dùng Trường Phúc huyện thống trị phương thức, cũng không phải mỗi cái địa phương người đều có Trường Phúc huyện ưu thế. Nếu như mỗi cái địa phương người đều học Trường Phúc huyện, cho rằng Trường Phúc huyện thành công chính là bọn họ ví dụ, như vậy chỉ sẽ khiến cho hỗn loạn. Lý Long Cơ, cảng đến rồi một chiếc. Tới thì tới, có vấn đề gì vẫn là nói người trên thuyền có vấn đề gì. Ở đây không ai gọi hắn là chủ tịch huyện, chỉ có dân chúng sẽ gọi hắn chủ tịch huyện, hắn ngưỡng bạn học cũ này, luôn luôn đều là gọi thẳng tên. Chiếc thuyền này có vấn đề, nhưng là người ở phía trên không thành vấn đề người kia dừng một chút, lại nói, hoặc là nói mặt trên căn bản cũng không có người. Có ý gì? Chiếc thuyền kia không biết ở trên biển phiêu bao lâu, mấy cái canh giờ trước, phiêu đến cảng phụ cận, kéo đem nó ném lần cảng, nhưng là chúng ta hiện mặt trên không có bất kỳ ai. Có phải là chiếc thuyền này ở trên biển gặp cái gì? Vì lẽ đó người ở phía trên chết hết Lý Long Cơ biết, ở đại dương mênh mông bên trong, chuyện gì đều có khả năng sản sinh. Không nói viễn hải, liền nói phụ cận tuyến đường, thì có thuyền đi hướng về đông doanh thời điểm, gặp phải bão táp, kết quả ở trên biển lạc hướng, cuối cùng thuyền phiêu mấy tháng, người ở phía trên toàn đều chết hết, chuyện như vậy cũng không kỳ lạ. Người đi ra nhìn một chút chiếc thuyền này. Lý Long Cơ nghe ra, bạn học của chính mình trong giọng nói có chút quái lạ, tựa hồ có lời gì chưa nói rõ ràng. Theo bạn học đến cảng, Lý Long Cơ con người đột nhiên vừa thu lại, cảng vây quanh không ít người, quay về cảng trên một cái đen thủi lùi đồ vật chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Cái kia đen thùi lùi đồ vật, theo ngoại hình đến xem xác thực là một chiếc thuyền, nhưng là vừa không có cánh buồm, tạo hình xem ra phi thường quỷ dị. Lý Long Cơ nhìn thấy vật này đầu tiên nhìn, cũng cảm giác được không rõ khí tức. Lúc này, một cái bạn học nữ từ phía trước lại đây. Bạch Ngọc, đây là tình huống thế nào? Lý Long Cơ nhìn trước mắt vị này gọi là Bạch Ngọc bạn học nữ. Theo hắn nhìn thấy Bạch Ngọc đầu tiên nhìn, hắn liền thích Bạch Ngọc, đương nhiên, khi đó hắn tài năng 11 tuổi, mà Bạch Ngọc lúc đó chỉ có 8 tuổi. Bạch Ngọc là so với hắn chỉ 2 năm bái vào chúng tiên quán, có điều Bạch Ngọc nhưng phi thường có tu hành thiên phú. Vì lẽ đó hiện tại, nàng là Trường Phúc huyện trị liệu an đội trưởng, bất kỳ ở Trường Phúc huyện chuyện phạm pháp đều quy nàng quản. Đương nhiên, cũng bao quát ở đây trái pháp luật huyền môn cùng ẩn môn. Vật này nhìn có điểm không đúng, có điều ta vừa nay đi tới tra xét, không đủ gặp phải nguy hiểm gì. Lý Long Cơ đi tới ở gần, hiện chiếc thuyền này cũng không phải nguyên vốn là màu đen, mà là bị một tầng như là nhựa đường đồ vật dính vào mặt ngoài. Vật này là nguyên bản liền như vậy, vẫn bị món đồ gì biến thành như vậy. Bạch Ngọc lắc lắc đầu, không thấy được, ta chưa từng thấy thứ này. Vậy này cái màu đen đồ vật thai hại à? Không xác định, ta đã phong tỏa phụ cận, không khiến người ta tới gần. Bạch Ngọc hồi đáp, có muốn hay không thông báo Trường An bên trong thanh niên sư tôn Lý Long Cơ chần chờ hỏi. Chuyện này, chúng ta hiện nay còn không xác định vật này có hay không nguy hại. Nếu như chỉ là hư kinh động một hồi, chẳng lẽ còn muốn thanh niên sư tôn một chuyến tay không à? Nhưng là, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy thì quá trễ. Lý Long Cơ vẫn không có tu hành thiên phú, hơn nữa tuổi hấu thơ thời điểm, bị Bạch Thần dọa từng tới, cho nên đối với loại này không có thể hiểu được sự vật, đều là ôm mấy phần cảnh giác, thậm chí là hoảng sợ. Muốn cho ta tăng ngày, để ta nghiên cứu một chút, nếu như ta không có nghiên cứu ra kết quả, như vậy liền thông báo thanh niên sư tôn. Lý Long Cơ chần chờ một chút. Trên lý trí hắn vẫn là muốn mau sớm thông báo thanh niên, nhưng là đối với Bạch Ngọc thỉnh cầu, hắn thực sự là không cách nào từ chối. Chuyện này. Được rồi. Liếc nhìn này chiếc màu đen thuyền lớn, Lý Long Cơ nhíu nhíu mày, ta còn có việc, liền không cùng ngươi. Được, ngươi bận bịu ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta là có thể. Đem người vây xem đều cho ta đánh đuổi, ai muốn đi ký hiệu ở đây một đêm, chỉ để ý để bọn họ lưu lại. Bạch Ngọc chủ yếu sư tôn là Công Tôn Đại Nương. Vì lẽ đó tính tình của nàng cũng có một phần là học Công Tôn Đại Nương. Rất lớn một phần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2769, màu đen trái tim. Bạch Ngọc tính cách thẳng thắn, thủ hạ cũng chiêu mộ một đám tính khí nóng nảy người. Trong đó không ít người, đều là bị ân với Bạch Ngọc. có mấy người trước đây thân phận cũng không như vậy hào quang, có điều bị Bạch Ngọc dạy dỗ một phen sau, cũng đã thành thật không ít. Còn có mấy cái đã từng tọa quá đại lao, có điều một người trong đó tên là Hùng Thiên Người, là Bạch Ngọc trợ thủ. Hắn đã từng bị hãm hại bỏ tù, Bạch Ngọc ở tiền nhiệm ngày thứ nhất, liền giúp Hùng Thiên cọ rửa oan khuất, hơn nữa còn đem cái kia mấy cái kẻ cầm đầu đưa vào đại lao, cùng hắn quan ở một cái phòng. Từ đó về sau, Hùng Thiên liền duy Bạch Ngọc mệnh lệnh là theo, liền ngay cả Bạch Ngọc muốn cưỡi ngựa, hắn đều muốn trước tiên đi cho Bạch Ngọc làm bàn đạp. Bạch Ngọc đã nói rất nhiều thứ, Hùng Thiên cũng không hiểu được thu lại. Có điều sau tới một lần bắt lấy Đào Phạm, Bạch Ngọc tiểu lộ thân thủ sau khi, Hùng Thiên liền không sao được, lại giống như tiểu trước đây, một chút tiểu nguy hiểm đều muốn che ở Bạch Ngọc trước mặt. Bạch Ngọc vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Hùng Thiên chính đang hướng về cột buồm trên bò. Hùng Thiên, ngươi làm sao ở phía trên, cho ta hạ xuống, đều không đủ làm rõ tình hình, liền chạy lên đi tới. Hùng Thiên một cái 40 tuổi ra mặt tháo hán, quay đầu lại nết miệng nở nụ cười, hay cùng tiểu hài tử như thế. Chuyện cua tê. Ui. Nét. Đầu, vừa nãy đều đã tới một lần, không có bất kỳ ai, năng lực có chuyện gì. Ta xem trên thuyền này hạ đều lộ ra một luồng tà khí, ngươi cút cho ta hạ xuống. Chiếc thuyền này nhìn như là huyền môn hoặc là ẩn môn thủ đoạn, những người kia thủ đoạn quỷ dị, ai biết có cái gì thứ không sạch sẽ. Đầu, ngươi không phải cũng sẽ điểm phép thuật này, sợ cái gì? Ta sẽ giết người thuật. Lúc này, bên người đội viên cũng tập hợp tới, đội trưởng, ngươi đến cùng cái nào trường học tốt nghiệp nhà ta đứa bé kia cũng muốn học điểm kể bên người thủ đoạn, ngươi đề cử thôi. Hiện tại nhiều môn như vậy phái, đều là rộng rãi chiêu môn đồ, con trai của ngươi muốn học huyền môn hoặc là ẩn môn, tiến vào môn phái nào đều giống nhau. Bạch Ngọc thuận miệng nói rằng, lần trước qua báo chí đều lộ ra ánh sáng, nói là hiện tại huyền môn cùng ẩn môn đều là dấu diếm diếm, chân chính cao minh phép thuật, căn bản là không truyền cho đệ tử bình thường, con trai của ta tiến vào cái môn phái không chắc năng lực học đến bao nhiêu. Ta đây liền thương mà không giúp được gì, coi như tiến vào ta cái kia trường học, ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện liền năng lực học được bản lĩnh. Đó cũng không nói ca mê ra ngươi lợi hại như vậy, có ngươi một nửa là được. Ta trường học kia học tạm, ngươi xem Lý Long Cơ, xem Chu Kiến Minh, bọn họ cũng đều là bạn học ta, ngươi nhìn bọn họ khoác lác trận gió đều có thể đem bọn họ bôi ngã. Bạch Ngọc ngẩng đầu lên, Hùng Thiên, ngươi có phải là lỗ thai điếc, lăn xuống đến. Được ta hạ xuống. Hùng Thiên liếc Ngọc có chút nổi giận, chỉ có thể theo cột buồm hạ xuống, nhưng là bỏ đến một nửa, tay không đủ nắm chặt một lưu mất đi cân bằng. Nguy rồi. Bạch Ngọc cùng chúng đội viên kinh hãi. Liên nhìn thấy Hùng Thiên khối này đầu theo mấy mét địa phương nện xuống đến. Mọi người vội vã leo lên thuyền, đã thấy Hùng Thiên đem bong thuyền đập ra một cái lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong đen tùi lùi, cái gì đều không nhìn thấy, Bạch Ngọc hướng về phía lỗ thủng kêu lên, Hùng Thiên, ngươi như thế nào cho cái đối thoại, chết rồi không đủ. Đội trưởng, ngươi hạ xuống nhanh hạ xuống, này. Bên trong truyền đến Hùng Thiên tiếng kêu, Bạch Ngọc cho rằng phía dưới gặp nguy hiểm, ngay lập tức sẽ nhảy xuống. Chỉ thấy ở bong tàu phía dưới còn cất giấu một cái mật thất, chỉ là cái này mật thất xem ra nhưng phi thường khủng bố, chí ít đối với người bình thường tới nói, làm cho người ta cảm giác chính là nhìn thấy mà giật mình. Ở gian phòng này trên vách tường, trải rộng từng viên một màu đen trái tim, hơn nữa những này trái tim còn đang không ngừng nhảy lên. Chất lỏng màu đen theo những này trong trái tim thẩm thấu ra, liền như mạng nhện như thế, chi chít ở trên vách tường. Đội trưởng này đây rốt cuộc là cái gì tà môn phép thuật? Hùng Thiên sắc mặt nặng vô cùng. Bạch Ngọc sắc mặt dị thường. Này xem ra không giống như là Trung Nguyên phép thuật. Không phải Trung Nguyên phép thuật. Nên không phải, ta cảm giác khá giống là Tây Dương phép thuật. Đầu, ngươi không phải nói ngươi sẽ không phép thuật à? Hết cách rồi, sư phụ của ta mang ta tu hành trước, để ta nhận nửa năm phép thuật, nói là để ta trước tiên có cái để, tốt biết gặp phải pháp thuật gì muốn làm sao đối phó. Vậy làm sao bây giờ Hùng Thiên nhìn quỷ dị này tình cảnh, muốn một cây đốt đốt? Trước tiên đừng thiêu, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là ai làm pháp thuật này. Bất kể hắn là cái gì người phép thuật, nhìn dáng dấp như vậy, liền tuyệt đối không phải người tốt lành gì, vẫn là một cây đốt đốt, tỉnh đêm dài lắm ngộng. Nói bậy, coi đời này không có tà ác sức mạnh, chỉ có kẻ gian ác tâm. Hùng Thiên vừa nhìn Bạch Ngọc cùng mình tích cực, đầu co rụt lại, gãi gãi mũi không tiếp tục nói nữa. Có điều, nhìn những này nhảy lên màu đen trái tim, Hùng Thiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hùng Thiên cầm đao, muốn thử nghiệm dùng đao đâm một đâm, nhưng là ngay lập tức sẽ bị Bạch Ngọc ngăn cản. Ngươi làm cái gì? Ta xem một chút đem vật này chọc thủng, sẽ như thế nào? Hùng Thiên nuốt ngụm nước miếng. Đều không đủ biết rõ là pháp thuật gì, nếu như nói sao làm. Bạch Ngọc khiển trách, đi ra ngoài trước, phái người đem nơi này cho ta xem chết rồi. Bạch Ngọc cùng Hùng Thiên ra lỗ thủng, ngay lập tức sẽ chạy huyện văn phòng quá khứ. Tiên sinh, Trường Phúc huyện bên kia truyền đến tin tức, nói là phát hiện một chiếc thuyền, ở thuyền bên trong phát hiện một cái phòng trái tim, những này trái tim toàn bộ đều là màu đen, xem ra như là hoạt như thế, bên kia không nhận ra là pháp thuật gì, vì lẽ đó phát tin tức trở về, hỏi hỏi chúng ta bên này có biết hay không là pháp thuật gì. Thanh Yên nhìn Bạch Thần nói rằng, Bạch Thần kinh ngạc, nghi hoặc nói rằng, màu đen trái tim kỳ quái những người kia chạy thế nào bên này. Tiên sinh, ngài biết là pháp thuật gì hả? Hừm, biết, Trường Phúc huyện bên kia người phụ trách không đủ làm loạn đi, Bạch Thần hỏi. Không có, bọn họ không dám sang bậy, cho nên mới phát tin tức trở về hỏi dò. Được, vậy ta quá đi một chuyến. Bạch Thần nói rằng, dứt lời, Bạch Thần trong thời gian ngắn ở Thanh Yên trước mặt biến mất. Đối với Bạch Thần loại này tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn, Thanh Yên từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần xuất hiện ở Trường Phúc huyện, có điều làm Lý Long Cơ xuất hiện ở trước mặt chính mình thời gian, Bạch Thần vẫn có chút bất ngờ. Ngươi chính là Trường Phúc huyện người phụ trách? Bạch Thần ngạc nhiên nhìn Lý Long Cơ. Lý Long Cơ đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần, 10 năm. Thời gian 10 năm, Bạch Thần không đủ có biến hóa chút nào. Mà 10 năm này, Lý Long Cơ cũng xưa nay chưa quên Bạch Thần hình dạng. Đồng thời còn có cái kia phần, đối với Bạch Thần kính nể. Bạch Bạch tiên sinh. Bạch Thần khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một đạo nụ cười. Nếu là ngươi, vậy ta liền nhìn ngươi đem Trường Phúc huyện chính vụ xử lý như thế nào, đem Trường Phúc huyện tư liệu cho ta. Lý Long Cơ không dám chần chờ, vội vã đem hết thẻ tư liệu, toàn bộ phóng tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần cầm lấy tư liệu văn kiện liền xem, ban đầu thời điểm, Bạch Thần vầng trán còn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lý Long Cơ vẫn luôn đang quan sát Bạch Thần vẻ mặt. Hắn kỳ thực làm sao không muốn ở Bạch Thần trước mặt biểu hiện một chút, để hắn có thể đối với mình ấn tượng có đổi mới. Chỉ là, nhìn thấy phần thứ hai văn kiện thời điểm, Bạch Thần vầng trán nhíu nhíu. Đệ tam phần văn kiện thời điểm, Bạch Thần vầng trán đã hoàn toàn khóa khẩn. Lý Long Cơ trong đầu không khỏi sốt sáng lên đến, Bạch Thần nghiêng đầu dùng khỏe mắt quét mắt Lý Long Cơ. Lý Long Cơ trái tim càng là phù phù phù phù nhảy không ngừng, bởi vì sốt sáng thái quá, cho tới sau lưng quần áo cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Ngươi ở đây khô mấy năm? Bạch Thần hỏi. 66 năm. Lý Long Cơ cúi đầu, ngữ khí đều có chút run rẩy. Năm thứ nhất cùng năm thứ hai làm không tệ, nhưng là theo năm thứ ba bắt đầu, Trường Phúc huyện liền xuất hiện lậu thuế tình huống. Lậu thuế cái này không thể nào a, làm sao có khả năng? Cao Ly Cư vận đưa tới hàng hóa, phần lớn đều là gỗ đi. Là Cao Ly Cư hầu như không đủ cái gì tài nguyên, chính là thụ nhiều. Lý Long Cơ gật đầu liên tục đáp lại nói. Nhưng là bọn họ vận đưa tới hoa linh mục thuộc về rẻ tiền gỗ. Theo Cao Ly Cư vận chuyển tới đây, bọn họ liền cái phí chuyên trở cũng không đủ, ngươi nói bọn họ có phải là choáng váng? À, đây chính là cảng thống kê nhân viên đối với mỗi một chiếc thuyền hàng đều tiến hành rồi kiểm tra, bọn họ vận chuyển xác thực là hoa linh mục. A, Lý Long Cơ giải thích, có thể bọn họ thật sự choáng váng vậy. Bạch Thần trực tiếp liền đem văn kiện ném tới Lý Long Cơ trên mặt, sắc mặt âm trầm nhìn Lý Long Cơ, ngươi choáng váng bọn họ đều sẽ không nốc, không muốn đem người khác cũng làm kẻ ngu si. Nhưng là Lý Long Cơ vừa định muốn biện giải, liền bị Bạch Thần đánh gãy. Bạch Thần tăng cao âm lượng, phẫn nộ quát, nhưng mà cái gì ngươi còn muốn giải thích, cái gì cảng thống kê viên không đủ nghĩ rõ ràng, ngươi làm Trường Phúc huyện người phụ trách lẽ nào cũng nghĩ không thông à? Ngươi những năm này học đều đến cầu trong bụng đi tới à? Bạch Thần càng là giận dữ. Kỳ thực nếu như thật lòng tính ra, này cũng không tính là Lý Long Cơ thất trách, chỉ có điều là Bạch Thần nhìn Lý Long Cơ không vừa mắt, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi xem một chút Trường Phúc huyện gỗ thị trường, nhìn ra vấn đề à? Lý Long Cơ cầm văn kiện, nhưng không rõ ràng lắm, hắn học vốn là không phải kinh tế học, hắn là học quản lý, cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn tài năng sẽ khi này cái chủ tịch huyện. Vì lẽ đó Bạch Thần đem văn kiện ném cho hắn thời điểm, hắn cũng là xem đầu góc mơ hồ. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Bạch Ngọc đi vào, nhìn thấy Bạch Thần đối diện Lý Long Cơ nổi nóng, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt liền không thế nào được rồi. Người ai vậy ở đây tát cái gì dã? Bạch Thần cùng Lý Long Cơ đều là có chút kinh ngạc, rất nhanh, Lý Long Cơ liền lấy lại tinh thần, Bạch Ngọc, ngươi câm miệng, đi ra ngoài, nơi này không đủ ngươi sự tình. Cái gì gọi là không đủ ta sự tình? Ngươi là sợ ta gây phiền toái nha? Ta biết rồi, hắn là theo Trường An tới được đi. Bạch Ngọc liếc mắt Bạch Thần, xem ngươi tuổi không lớn lắm, hẳn là cái nào quan to hiển quý dòng dõi đi tới nơi này diêu võ dương ngoài đến rồi. Bạch Ngọc, đi ra ngoài. Đi ra ngoài cái gì? Sư tôn nhưng là đã dạy ta. Bị bắt nạt liền tìm về bãi, quản hắn thiên vương lão tử, bệ hạ hay là chúng ta sư bá đây, có chuyện gì có sư bá đẩy, sợ hắn cái trứng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2770, chọn tật xấu. Lý Long Cơ sợ hãi nhìn Bạch Thần, hắn là thật sự sợ Bạch Thần trong cơn giận dữ, một cái tát đập chết Bạch Ngọc. Có điều, Lý Long Cơ lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Bạch Thần vẫn đúng là không có ý định cùng Bạch Ngọc tính toán. Trước mắt nha đầu này, quả thực chính là 10 năm trước Công Tôn Đại Nương, rõ ràng chính là Công Tôn Đại Nương dạy dỗ đến. Bạch Ngọc, ngươi đi ra ngoài, chúng ta đang bàn luận công sự, ngươi nghe hiểu không? Lý Long Cơ, ngươi đây là thái độ gì, ta là đang giúp ngươi hả giận. Bạch Ngọc nhìn thấy Lý Long Cơ không biết phân biệt, nhất thời nổi giận. Ta không cần ngươi hả giận, đi ra ngoài. Ngươi! Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ta là chủ tịch huyện, Thanh Yên Sư Tôn đã nói, ở đây ngươi liền muốn nghe ta, không chỉ là ngươi, những người khác cũng muốn nghe ta. Lý Long Cơ chuyện đương nhiên nói rằng, hai anh, ta không để ý tới ngươi. Bạch Ngọc tức đến nổ phổi đẩy cửa mà đi. Bạch Thần liếc mắt Lý Long Cơ sắc mặt làm khó dễ nhìn Bạch Thần, Bạch tiên sinh, xin lỗi, Bạch Ngọc nàng là sau đó bái vào chúng tiên quán, vì lẽ đó cũng không biết ngại. Đừng đổi chủ đề. Tiếp tục lời nói mới rồi. Đệ tử không nhìn ra cái này sổ sách Lý Long Cơ sắc mặt càng thêm khó coi, xin mời Bạch tiên sinh công khai. Theo 3 năm trước bắt đầu, Trường Phúc huyện gỗ thương nhân liền lần lượt phá sản, đây chính là dấu hiệu, ngươi không nhìn ra vấn đề. Chuyện này, Cao Ly Cư thương nhân, đem đắt giá gỗ vận chuyển hợp nhau, sau đó lại lấy thấp hơn bản địa thị trường giá cả thụ ra, địa phương gỗ thương nhân làm sao cạnh tranh quá Bạch Thần khiến trách. Nhưng là, đệ tử vẫn chưa phát hiện, bọn họ có vận chuyển đắt giá gỗ. Bọn họ vận chuyển phần lớn đều chỉ là hoa linh mục. Đồ ngu, đến hiện tại còn không rõ, hoa linh mục cá thể khổng lồ, nhưng là cây cối nhưng là trống rỗng, Cao Ly Cư thương nhân rõ ràng là đem những cái khác gỗ giấu ở hoa linh mục trong bụng, buôn lậu hợp nhau. Cái gì Lý Long Cơ bị Bạch Thần như thế nhắc lên điểm, nhất thời rộng rãi sáng sủa, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chỗ mấu chốt. Ta thật không biết, ngươi những năm này đến cùng học cái gì, còn có ngươi những bạn học kia, liền không đủ một cái nhìn ra rồi. Lý Long Cơ cúi đầu, không dám giải thích, lại không dám phản bác. Gỗ thương nhân liên tiếp phá sản thời điểm, các ngươi liền nên phát hiện, nhưng là vẫn kéo thời gian 3 năm, nếu như không phải hôm nay ta thấy sổ sách, còn không biết bản địa gỗ thị trường sẽ hỗn loạn tới khi nào. Bạch Thần thở phì phò nói, hiện nay các nơi đều ở xây dựng rầm rộ, gỗ đều là khan hiếm nguyên liệu, bản địa gỗ thương nhân có thể cho triều đình mang đến bao lớn lợi nhuận, nhưng là liền bởi vì các ngươi không làm, để bọn họ gặp tổn thất nặng nề, cũng làm cho triều đình bị tổn thất, còn để ngoại tộc người kiếm lời đi rồi lượng lớn tiền tài. Đệ tử có lỗi, xin mời Bạch tiên sinh trách phạt. Trách phạt cái, sai rồi liền bù đắp, ngươi cho rằng ai cũng năng lực tùy tùy tiện tiện nói không làm liền không làm gì, những kia có tư cách nói không làm người, đều là đem chuyện của chính mình làm tốt, ngươi lưu lại cái này hỗn loạn, vô vô cố liền muốn đi người. Đệ tử tiếp tục làm, đệ tử vậy thì đi đem những kia Cao Ly Cư thương nhân, toàn bộ nắm bắt lấy xuống. Đầu góc ngươi nước vào có phải là Bạch Thần lần thứ 2 giận dữ? Nắm bắt tặc nắm tang, ngươi hiện tại vu khống, đã nghị xác định bọn họ tội, để những người khác người nghĩ như thế nào, những quốc gia khác thương nhân nhìn thấy ngươi làm như thế, chỉ sẽ cảm thấy trong chúng ta người vượn không đạo nghĩa, vì bảo vệ bổn quốc thương nhân, liền bắt bọn họ khai đao, bọn họ sau đó còn dám tới nơi này làm ăn à, ngươi có biết hay không, một cái hải cảng thành thị phát triển, dựa vào chính là hải vận, nếu như những thương nhân này tất cả đều đi rồi, ngươi lại xin bọn họ trở về. Phải hao phí bao lớn đánh đổi hơn nữa tín dự thứ này, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bù đắp. Ngậy! Cái kia! Vậy làm sao bây giờ? Hắn dám minh tu sạn đạo ám độ trần thương, chúng ta liền ôm cây lợi thỏ, chờ chính hắn đi vào trong nhảy, đi truyền cái tin tức đi ra ngoài, liền nói triều đình dự định trùng kiến thành Lạc Dương, cần đại lượng thổ thạch gỗ. Lý Long Cơ sáng mắt lên, lại có chút không xác định, Bạch tiên sinh, việc này là thật hay giả? Trùng kiến thành Lạc Dương là khẳng định không thể. Điều này cần quá nhiều tiền tài, còn không bằng một lần nữa tuyên chỉ. Kiến một tòa tân thành, đều tỉ trọng kiến thành Lạc Dương tiêu hao tiểu, có điều cần đại lượng thổ thạch gỗ. Này nhưng là thật sự, Cao Ly Cư biết rồi tin tức này, ngươi cho rằng cho bọn họ sẽ làm thế nào? Vận chuyển càng lượng lớn hàng hóa lại đây. Không sai, ta còn sợ bọn hắn vận thiếu, vậy còn không đủ bồi thường 3 năm nay triều đình tổn thất, đi tìm mấy cái địa phương thổ thạch gỗ thương nhân, làm cái nguyên bộ hí, làm ra một bộ có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Hơn nữa không nói giá tiền thái độ, lại lập cái thời hạn, nói cho Cao Ly Cư thương nhân, quá cái này thời hạn, những nơi khác thương nhân liền đem chuyện làm ăn cướp đi, không sợ bọn họ không mắc câu. Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo tàn nhẫn, đến thời điểm hiện trường nắm bắt tang, chụp hàng hóa của bọn họ, lại hướng về Cao Ly Cư triều đình yêu cầu đền tiền, không đền tiền sau đó cũng đừng lại trung nguyên làm ăn, đồng thời lại muốn cầu những kia Cao Ly Cư thương nhân xử phạt, phạt bọn họ cái táng ra bại sản. Bạch tiên sinh, này có thể hay không quá ác? Bản địa thương nhân phá sản thời điểm, ngươi làm sao không đủ thương hại là tự chúng ta ăn no điều kiện tiên quyết, lại đi thương hại những người khác, tự chúng ta không ăn no, dựa vào cái gì lại phân cho người khác ăn bạch thần? Chuyện đương nhiên nói rằng, không thể không nói, Lý Long Cơ ngày hôm nay vẫn là rất bị đả kích, nguyên bản hắn còn muốn, chính mình mấy năm qua biểu hiện, dầu gì cũng sẽ không bị bạch thần mắng máu chó đầy đầu, nhưng không ngờ bạch thần trực tiếp liền nhìn thấy hắn cũng không phát hiện sai lầm, hơn nữa còn là tạo thành lượng lớn tổn thất. Đồng thời, Lý Long Cơ cũng phát hiện, chính mình chấp chính thống trị năng lực, vẫn là quá yếu. Không giống như là bạch thần, loại này sát lực, còn có loại này thủ đoạn tàn nhẫn. Nhớ kỹ, triều đình hung hăng, là ở chúng ta chiếm lý điều kiện tiên quyết, nếu như không có chứng cứ, mà mạnh mẽ vận dụng triều đình sức mạnh, sẽ chỉ làm triều đình danh dự bị hao tổn. Bạch thần dừng một chút, lại nói, thương mại, hay dùng thương mại thủ đoạn tới đối phó, hướng về trên người của đối phương dội nước bẩn, để người trong cả thiên hạ đều biết cao ly cư thương nhân không thành tín, để những quốc gia khác người cũng biết, làm hết sức tuyên truyền. Lý Long Cơ đối với bạch thần loại này giết người không thấy máu thủ đoạn, chỉ cảm thấy một trận lạnh run. Thương nhân nếu muốn làm ăn, dựa vào chính là cái gì? Thương phẩm, còn có tín dự, một cái mất đi tín dự thương nhân, như vậy chỉ có thể lui ra cái nghề này. Mà bạch thần muốn hủy diệt, không phải một cái thương nhân, mà là một cái quốc gia thương nhân. Sau đó coi như còn có người cùng cao ly cư thương nhân làm ăn, cũng sẽ cân nhắc làm sao. Kỳ thực, loại này đầu cơ trục lợi sự tình, nơi nào đều có, mỗi cái trong quần thể, đều sẽ có như vậy người như vậy. Nhưng là cũng không phải mỗi người đều biết đạo lý này, lại như là câu nói kia nói, lời nói dối ngàn lần trở thành sự thật lý. Bạch thần chính là muốn cho cái này lời nói dối, biến thành chân lý. Đến đây là hết lời, chuyện về sau cũng không cần bạch thần nhiều lời, Lý Long Cơ nếu như chút chuyện này cũng làm không được. Vậy hắn ở lại chỗ này cũng thật sự không còn tác dụng gì nữa. Trong trường học học được đồ vật, không hẳn chính là toàn bộ, nếu như Lý Long Cơ chỉ biết là vận dụng trong trường học đồ vật, nhưng lại không biết ở cương vị của chính mình trên tiếp tục học tập, vậy hắn cũng chỉ là một dông nhân. Suýt chút nữa đã quên chính sự, mang ta đi cảng. Thiên sinh là vì là cái kia chiếc hát thuyền tới. Không phải vậy vậy ngươi cho rằng ta là tới làm cái gì? Bạch thần trợn tròn mắt, nếu như bạch thần không nói, Lý Long Cơ suýt chút nữa cho rằng, bạch thần chính là chuyên môn đến chọn hắn tật xấu. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, có thể không dám nói ra khỏi miệng. Bạch thần cùng Lý Long Cơ đi tới cảng, cảng đã bị phong tỏa. Khiến người ta giải trừ phong tỏa, như thế một phong khóa, muốn thiệt thòi bao nhiêu tiền. Nhưng là, cái kia, vật kia không đủ cái gì nguy hại. Bạch thần hờ hững nói rằng, Lý Long Cơ, ngươi làm sao đem hắn mang nơi này đến rồi? Bạch Ngọc ở hắc thuyền trên bong thuyền, nhìn thấy bạch thần bóng người, ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài, xem ra nàng cơn giận còn chưa tan, đặc biệt đối với bạch thần, càng là lên cơn giận dữ. Ta làm sao không thể tới nơi này là của nhà người sao? Bạch thần cười khanh khách nhìn bạch ngọc. Ta là trong huyện đội cảnh sát trưởng, ta nói nơi này năng lực đến liền năng lực đến, ta nói không thể tới, vậy thì không thể tới. So với thân phận ta cũng không kém ngươi. Bạch thần lấy ra một khối kim bài, đồ chơi này đủ à? Vật này ta thấy hơn nhiều. Ta nếu là muốn một khối cũng không khó, có gì đặc biệt. Nhưng là ngươi hiện tại lấy ra được tới sao? Ta. Bạch Ngọc nguyên bản vẫn đúng là không đủ làm sao quan tâm, nàng muốn tiến vào hoàng cung, muốn gặp Vũ Tắc Thiên, cũng không phải việc khó gì, vì lẽ đó cũng không cần thiết cầm một khối kim bài, vì lẽ đó càng không thể lấy ra được đến. Đâu, chúng ta vẫn là hơi hơi thoái nhượng một chút đi, người này nắm nhưng là kim long bài. Hùng Thiên ghé vào Bạch Ngọc bên hai, thấp giọng nói rằng. Hừ. Bạch Ngọc quay đầu qua. Bạch Ngọc, không nên hồ nháo, mang Bạch Tiên Sinh lên thuyền. Bạch Tiên Sinh chính là thanh niên sư tôn mời tới, xử lý chuyện nơi đây. Bạch Ngọc lúc này mới bất đắc dĩ tránh ra một cái thân vị, để Bạch Thần quá khứ. Bạch Thần đến trên bong thuyền, nhìn bong tàu phía dưới lỗ thủng. Bạch Ngọc cùng sau lưng Bạch Thần, ánh mắt lấp loe không yên, trong lòng có cái tiểu ác ma, ở nói cho nàng, làm cho nàng hướng về Bạch Thần sau lưng đẩy một hồi. Có điều, không chờ Bạch Ngọc quyết định, Bạch Thần đã nhảy vào lỗ thủng bên trong. Bạch Thần nhìn trước mắt, hàng ngàn màu đen trái tim. Lý Long Cơ, ngươi đi ở cái kia to lớn nhất trong trái tim, giọt một giọt máu. A, ta đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Ồ, Lý Long Cơ cũng không xác định, Bạch Thần là không phải cố ý trêu đùa hắn, ngược lại hắn cũng đã làm tốt giác ngộ. 10 năm trước, Bạch Thần liền đã từng mạnh mẽ trêu đùa qua hắn, vì lẽ đó hiện tại nếu như tiếp tục trêu đùa hắn, cũng hắn không hề thấy quái lạ. Lý Long Cơ tiến lên. Ở cái kia trên vách tường to lớn nhất màu đen trong trái tim, nhỏ xuống một giọt máu. Trong nháy mắt, cái kia màu đen trái tim nhảy lên càng thêm kịch liệt, tất cả mọi người nghe được lại như là có người ở gõ tiểu cổ như thế. Rầm. Đột nhiên, cái kia màu đen trái tim lại như là thành thục trái cây như thế, rơi xuống đến trên đất, sau đó ở một trận huyết nhúc nhích bên trong, cái kia màu đen trái tim dần dần hóa thành một người phụ nữ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2771, ma nữ nhà mới. Nữ nhân này tuy rằng cũng là tóc đen mắt đen, nhưng là theo bộ mặt đường viền đến xem, rõ ràng không phải người Đông Phương khuôn mặt. Hơn nữa ở nữ nhân này trên mặt, hai bên khỏe mắt kéo dài ra hai cái màu đen mực thải, nữ nhân này cũng không khó xem, nhưng là nhưng khắp toàn thân lộ ra một luồng quỷ dị. Tại Trung Nguyên bên trong, Trúc Vu Thị cũng có tương tự bộ mặt hoa văn màu, bất quá bọn hắn loại này mực thải là có đặc thù hàn ý. Bạch Ngọc đứng Bạch Thần sau lưng, kiếm trong tay sao đã lộ ra một tia phong mang. Đối diện cô gái này cũng đồng dạng cảnh giác nhìn Bạch Thần chờ người, trong mắt ánh sáng lạnh lạnh lẽo. Phương Tây ma nữ. Bạch Thần mỉm cười nhìn cô gái trước mắt, ngươi là quốc gia nào đến? Nữ nhân này trước mắt, chính là đến từ phương Tây ma nữ. Sự chú ý của nàng phần lớn đều là thả sau lưng Bạch Thần, Bạch Ngọc trên người. Bạch Ngọc cho sự uy hiếp của nàng to lớn nhất, có điều Bạch Thần khí tức trên người càng như là một người chiến sĩ, mà không phải một cái ma nữ. Ma nữ đầu ngón tay thẩm thấu ra từng tia một màu đen khí thể. Màu đen khí thể ở trong không khí tràn ngập ra. Đột nhiên, Bạch Ngọc kiếm trong tay quang trong nháy mắt tăng vọt, lớn mật. Bạch Thần bỗng nhiên đưa tay nhấn ở Bạch Ngọc kiếm phần cuối, Bạch Ngọc vừa định đánh văng ra Bạch Thần tay, lại phát hiện Bạch Thần sức mạnh mạnh hơn nàng. Ngươi Bạch Ngọc ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, nàng vẫn cũng không phát hiện, Bạch Thần trên người có chỗ đặc thù gì, xem ra lại như là một người bình thường. Nhưng là Bạch Thần chỉ là tiểu lộ này một tay, liền để Bạch Ngọc cảm giác được, Bạch Thần sâu không lường được. Thanh kiếm thu hồi đến. Bạch Thần ra lệnh. Nữ nhân này đang sử dụng phép thuật. Bạch Ngọc lạnh lùng nói. Nữ sĩ, ngươi tiện đem nhất ngươi phép thuật thu hồi đến, nếu không, ngươi sẽ chết phi thường khó coi. Người Đông Phương. Thần phục với ta. Ta có thể bàn tặng ngươi. Ma nữ này lời còn chưa nói hết, đột nhiên một nhánh bàn tay lớn đã che miệng nàng lại, làm cho nàng không phát ra được thanh âm nào. Ma nữ trợn mắt lên, nhìn trước mắt Bạch Thần. A a. Ngươi đang sử dụng nói linh thời điểm. Tốt nhất trước tiên học được hán ngữ. Bạch Thần mang theo mỉm cười khuôn mặt, không phải vậy, lần sau ở nói linh tạo tác dụng trước, ngươi giới cằm sẽ bị ta bóp nát, nghe rõ chưa? Ma nữ xem ra nghe hiểu được hán ngữ, gật gật đầu, nhưng là Bạch Thần tay mới vừa buông lỏng. Ma nữ trong nháy mắt liền lần thứ hai triển khai phép thuật, trong miệng lấy tốc độ nhanh nhất niệm động thần chú, ma nữ cánh tay trong nháy mắt biến thành cây mây, hướng về Bạch Thần chờ người năm tới. Chỉ là, cây mây ở chạm đến Bạch Thần trong nháy mắt, cũng đã bị cắn nát. Mà tất cả mọi người tại chỗ, đều không hiểu Bạch Thần là làm thế nào đến, chỉ nhìn thấy nát tan mạn đằng rơi xuống khắp nơi đều có. Bạch Thần ngón tay chỉ tay, ma nữ trong nháy mắt bị nhấn ở trên vách tường, xem ra ngươi vẫn không hiểu, có thể ý nghĩ của ta là sai lầm, ngươi cùng ngươi đồng bào nên bị trực tiếp tiêu diệt hết. Ma nữ kinh hãi đến biến sắc, nàng chỉ cảm thấy lớn lao sức mạnh, chính đang áp bức nàng, nàng không cách nào nhúc nhích, không thể thở nổi, thậm chí là không cách nào suy nghĩ. Đây chính là thần bí Đông Phương à. Đây chính là thập tự quân cũng không dám đặt chân Đông Phương à. Chẳng trách ở người phương Tây trong mắt, Đông Phương là một mảnh cấm kỵ nơi. Người nơi này thực sự là thật đáng sợ. Hay là, các nàng đi tới nơi này, vốn là một cái lựa chọn sai lầm. Ôm! Khiểm ma nữ dùng không lưu loát hán ngữ nói rằng, nếu như lại có thêm lần sau, ngươi cùng ngươi đồng bào, toàn bộ sẽ bị đốt cháy, liền dường như giáo đình đối với các ngươi làm như vậy. Ngươi biết chúng ta biết giáo đình ma nữ nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Các ngươi sẽ xuất hiện ở đây, không ngoài chính là bị giáo đình bức bách cùng đường mặt lộ, vì lẽ đó chạy nạn đến nơi này. Cái thời đại này chính là ma nữ bị phá hoại tàn khốc nhất một quãng thời gian, dòng dã kéo dài 300 năm, vô số ma nữ bị thiêu chết, thậm chí còn có hay không cô bách tính cũng bị liên lụy. Chúng ta sẽ rời đi nơi này. Chúng ta sẽ không quấy rầy nữa các ngươi, chúng ta dùng linh hồn xin thể. Ma nữ hoảng sợ nhìn Bạch Thần, trước mắt cái này mãi mãi cũng mang theo nụ cười người Đông Phương. Nhìn như người hiền lành dáng vẻ, nhưng là giờ khắc này ma nữ nhưng cảm giác, người đàn ông này mới thật sự là ác ma. Tại sao muốn rời khỏi chúng ta Đông Phương chẳng lẽ không được không? Bạch Thần cười khanh khách nhìn ma nữ. Chuyện này, nơi này là các ngươi địa bàn, chúng ta chỉ là lạc đường đi tới nơi này, không có ý định mạo phạm ngài cùng ngài tộc nhân. Không không không, ta nghĩ ngươi lầm, ta không có ý định trục xuất các ngươi hiện tại nên không chỗ có thể đi đi, làm nhiệt tình người Đông Phương. Ta rất hoan nghênh các ngươi lưu lại, ở đây nghỉ ngơi lấy sức. Ai chúng ta? Chúng ta là ma nữ. Ngươi không sợ? Sợ sẽ tại sao phải sợ? Ngươi cho rằng được các ngươi có thể đối với chúng ta sản sinh uy hiếp. Người Đông Phương. Tuy rằng ta không bằng ngươi mạnh mẽ, nhưng là ngươi tuyệt đối không nên coi thường ma nữ. Ta đối với các ngươi hiểu rất rõ, đối với các ngươi phép thuật đồng dạng hiểu rõ vô cùng, ta thậm chí so với các ngươi càng tinh thông. Bạch Thần duỗi ra một cái tay. những kia màu đen trái tim bắt đầu thẩm thấu ra từng kia một màu đỏ khí thể, đồng thời chạy về phía bạch thần trong bàn tay. Vách tường chung quanh trên màu đen trái tim bắt đầu dần dần khô héo, ma nữ kinh hãi đến biến sắc, ngươi làm cái gì, ngươi đang làm gì, ngươi mau dừng tay. Ngươi lại đối với ta đồng bào khiến dùng tính mạng thu lấy. Mau dừng tay a. Nhưng là, nàng ngoại trừ kêu gào, cái gì đều làm không được, bản thân nàng đang bị bạch thần vững vàng áp chế ở trên vách tường. Ta chỉ là hướng về ngươi chứng minh, ta so với các ngươi càng đáng sợ. Được rồi. Được rồi. Ta tin tưởng. Xin mời khoan dung ta vô lễ, vùng tha ta đồng bào. Van cầu ngươi dừng tay đi. Đột nhiên, bạch thần bàn tay một thả, ngưng tụ ở trong tay màu đỏ luồng khí xoáy trong nháy mắt hóa thành màu xanh lục, trở về mỗi một cái màu đen trái tim bên trong. Những kia màu đen trái tim cũng như lúc trước ma nữ này biến ảo hình người thời điểm như thế, một cái tiếp theo một cái rơi xuống đất, ở một trận huyết nhục nhúc nhích bên trong, khôi phục thành nhân hình. Chỉ là, những này ma nữ tất cả đều là xanh xao vàng vọt, hơn nữa có chút ma nữ thân thể còn đang vặn mẹo, xem ra như là quỷ chết đói. Ngươi vị kia đại ma nữ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần. Bạch thần chẳng những có thể sử dụng cấm kỵ sinh mệnh thu lấy, vẫn có thể khiến dùng tính mạng biếu tạo. Đây là hai loại tuyệt nhiên không giống phép thuật, bạch thần lại có thể sử dụng như thế thuần thục. Đại ma nữ trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi, lẽ nào người đông phương thuật sĩ đều như thế mạnh mẽ à? Bạch Ngọc cảnh giác liếc nhìn bạch thần cho cảm giác của nàng, thực sự là phi thường không tốt. Bạch thần vung tay lên, một cái cánh cửa không gian mở ra, tà ác khí tức từ bên trong bắn ra. Cánh cửa địa ngục hết thảy ma nữ đều trong nháy mắt chấn kinh rồi. Không dám tin tưởng nhìn bạch thần, là một người ma nữ, đối với cánh cửa địa ngục tuyệt đối sẽ không xa lạ. Nhưng là các nàng đồng dạng rõ ràng, nếu muốn đánh mở cánh cửa địa ngục, là cỡ nào khó khăn. Đó là cần đại lượng hiến tế, mạnh mẽ ma lực, căn bản cũng không có người có thể tùy tùy tiện tiện phất tay một cái liền biết đánh nhau mở, chỉ có thần. Chỉ có thần tài có thể. Nhớ kỹ khuôn mặt ta, nếu như các ngươi có người đối với phàm nhân sử dụng phép thuật, như vậy các ngươi sẽ chịu đựng so với ngày hôm nay càng thêm khốc liệt gấp một vạn lần giàn vặt, ta sẽ đem các ngươi đưa vào địa ngục bên trong, để cho các ngươi chịu đựng vĩnh viễn giàn vặt. Ngài là thần đi, ngài là Đông Phương thần linh đi. Coi như người Đông Phương mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể cường đại đến mức độ này, loại sức mạnh này đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Mặc dù Đông Tây Phương xác thực tồn tại chênh lệch, cũng không thể kém to lớn như thế. Vì lẽ đó hết thảy ma nữ đều nhận định Bạch Thần là thần linh, tồn tại với Đông Phương thần linh. Đối với thân phận của ta, có rất nhiều loại xưng hô, mà ta cũng đặc biệt cho phép các ngươi ở lại chỗ này, các ngươi có thể phát triển tín đồ của chính mình, thậm chí là ở trong phạm vi nhất định, cho phép các ngươi tu luyện cấm kỵ phép thuật, tiền đề là không thể sử dụng người sống, chí ít không phải vô tội bách tính. Đương nhiên, ở chúng ta Đông Phương thật nhiều giáo phái tồn tại, cạnh tranh phi thường kịch liệt, các ngươi nếu muốn phát triển dâng lên, tốt nhất vẫn là lấy lòng bình dân, ta. Kiến nghị chính là, các ngươi nhiều tu luyện một ít tự nhiên phép thuật cùng hoàn cảnh phép thuật. Này có lợi cho các ngươi hấp dẫn càng nhiều tín đồ. Ngài thật sự cho phép, chúng ta lưu ở trên vùng đất này. Làm sao các ngươi không muốn lưu lại? Chúng ta đương nhiên đồng ý lưu lại, nhưng là chúng ta ở phương Tây danh dự cũng không hề tốt đẹp gì. Hơn nữa, giáo đình phát sinh cáo phó, bất kỳ tiếp nhận quốc gia của chúng ta đều sẽ bị thập tự quân san thành bình địa. Ha ha! Trung Nguyên hoan nghênh cái khác tông giáo cùng giáo phái, chỉ có không hoan nghênh giáo đình, có điều ta ngược lại thật ra hy nhìn bọn họ thập tự quân có thể đến. Bạch thần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Giáo đình giáo lý phần lớn đều cũng không tệ lắm, chỉ có một chút là bạch thần không thể nào tiếp thu được. Đó chính là bọn họ đối với dị giáo đồ, đều là lấy tàn nhẫn phương thức đối xử, bọn họ thực sự là quá có xâm lược tính. Cái này cũng là bạch thần ghét nhất bọn họ một điểm, bọn họ cùng nho đạo rất giống, nhưng là càng có tính chất công kích. Đồng thời ở lợi ích điều động, bọn họ đem giáo lý coi là bài trừ dị kỷ thủ đoạn. Giáo đình giáo lý là đem hổ vạ coi là duy nhất chân thần, cái khác dị giáo đồ sùng bái thần linh, đều là hư vọng ác ma biến hóa mà tới. Mà ở Á Dập khu vực giáo phái nhưng là hoàn toàn tà giáo phương thức, bọn họ dùng đầu độc phương thức đến đầu độc bình dân, cùng dị giáo đồ giao chiến mà chết chiến sĩ, có thể lên chức vào thiên đường, nơi đó có 100 mỹ nữ nghênh tiếp bọn họ, hưởng thụ mãi mãi không kết thúc miệt mài, mà loại này dùng trực tiếp nhất đến đầu độc bình dân, cũng là điên cuồng nhất. Cái này cũng là bạch thần ghét nhất hai cái tông giáo. So với tới nói, Trung Nguyên đạo giáo cùng với truyền vào Trung Nguyên sau, bản thổ hóa Phật giáo càng thích hợp Trung Nguyên. Hết thảy ma nữ đều không nghĩ tới, các nàng bị ép hại cùng truy sát một đời, nhưng ở phương Đông xa xôi tìm tới một cái điểm dừng chân, hơn nữa còn bị nơi này thần linh vãn lưu lại. Vĩ đại thần linh, nếu như thập tự quân thật sự đến, chúng ta sẽ vì ngài cùng vùng đất này phấn khởi chiến đấu đến cuối cùng một hơi. Không phải vì ta, là vì là chính các ngươi ra, nếu như các ngươi đem nơi này coi như nhà của các ngươi. Đúng thế. Nhà của chúng ta, đây là chúng ta ra. Bạch Thần một câu nói, đã làm cho các nàng đối với nhà mới của chính mình có tán đồng cảm. Một số thời khắc, cổ vũ lòng người không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần câu nói đầu tiên đã đầy đủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2772, Lý Long Cơ tương lai. Lý Long Cơ, nơi này có rảnh rỗi hay không? Địa Bạch Thần hỏi. Bạch tiên sinh, ở huyện ở ngoài vùng ngoại thành, có một mảnh đất, có điều có chút hoang vu, không đủ người nào yên. Lý Long Cơ hồi đáp.